Chương 1206 Lý Thế Dân bị hố. Tiêu Tả cảm nhận được, Sư Phi Huyên càng tiến một tầng tu vi, vừa lòng gật gật đầu nói, nộ tính còn tính không tồi, về sau ngươi liền đi theo ta bên cạnh, đừng cái thị nữ đi. Sư Phi Huyên nghe vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng hành lễ bái nói, Phi Huyên, ra mắt công tử. Sư muội muội, lại đây ngồi đi. Về sau chính là nhà mình tỉ muội. Tố Tố nghe được Tiêu Tả nói, hướng tới Sư Phi Huyên vẫy vây tay, làm Sư Phi Huyên ngồi xuống, nàng bên cạnh. Lý Thế Dân những người đó, nhìn Sư Phi Huyên ánh mắt bên trong, tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Sư Phi Huyên có thể, đương Tiêu Tả thị nữ, liền đại biểu cho được đến tiên duyên. Tương lai nói không chừng, còn có thể đủ đi theo Tiêu Tả, trở lại tiên giới, đương cái chân chính tiên nữ đâu. Cái gọi là tể tướng trước cửa, tam phẩm quan, Tiêu Tả ở tiên giới địa vị, so với Ngọc Hoàng Đại Đế đều phải cao. Cho nên liền tính là, Tiêu Tả thị nữ, địa vị cũng tuyệt đối, muốn xa xa vượt qua, giống nhau tiên nhân. Đáng giận, tốt như vậy cơ hội, như thế nào rơi xuống Sư Phi Huyên trên đầu. Đứng ở một bên bùi bối, nhìn thấy một màn này, nhịn không được căm thầm, một trận tức giận. Hiện giờ Sư Phi Huyên biến thành, Tiêu Tả thị nữ, bùi bối cũng không biết, nên như thế nào mới có thể, phá hư từ hàng tĩnh trai kế hoạch. Tại đây một khắc, bùi bối trong lòng, không cấm đoán trách nổi lên, chết biên không phụ. Nếu không phải biên không phụ, trêu chọc Tiêu Tả, các nàng âm quỷ phái, cũng không đến mức, một bước sai từng bước sai, rơi xuống như thế xấu hổ hoàn cảnh. Những người khác nhìn thấy Sư Phi Huyên, hướng Tiêu Tả vấn đề sau, được đến tiên duyên, một đám cũng là cấp khó giàn nổi, nhịn không được đứng lên. Nhiều người như vậy cùng nhau hỏi, thật sự quá rối loạn, Tống công tử, ngươi trước đến đây đi. Tiêu Tả nhìn thấy, một chút chạm ra mười mấy người, phất phất tay, đưa bọn họ đều vẫy lui đi xuống, chỉ để lại Tống sư nói. Viêm đế đại nhân, tại hạ muốn hỏi, đời kế tiếp người hoàng người được chọn, rốt cuộc là người phương nào? Tống sư nói nghĩ nghĩ, chiều Tiêu Tả chắp tay, hỏi ra mọi người, muốn hỏi vấn đề. Tuy rằng Sư Phi Huyền, trở thành Tiêu Tả thị nữ, thành công được đến tiên duyên, nhưng là đối với những người khác tới nói, so với xác suất nhỏ bé tiên duyên. Ai là đời kế tiếp người hoàng, mới là bọn họ, nhất muốn biết sự tình. Lý Thế Dân bọn họ, nghe được Tống sư nói, hỏi ra vấn đề này, thân mình cũng không khỏi, ngồi thẳng vài phần, lỗ thai càng là cao cao dựng thẳng lên, sợ sai lậu cái gì. Tiêu Tả xem một cái Thương Tu Tuần, sau đó nghiêm trang nói, đến Hiên Viên Kiếm giả, được thiên hạ. Hiện giờ Hiên Viên Kiếm, liền ở Thương Tu Tuần trong tay, nàng tự nhiên chính là đời kế tiếp người hoàng. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đông nhiên mở to hai mắt, đồng thời nhìn về phía Tiêu Tả, hy vọng từ Tiêu Tả trên mặt, nhìn đến nói giỡn thần sắc. Bất quá làm mọi người thất vọng chính là, Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đều không phải là nói giỡn bộ dáng. Không chỉ có là những người khác, ngay cả Thương Tu Tuần chính mình, nghe được Tiêu Tả nói, đều là đầy mặt không thể tin tưởng. Phía trước Tiêu Tả, đem Hiên Viên Kiếm, giao cho Thương Tu Tuần thời điểm, Thương Tu Tuần cho rằng, chẳng qua mượn, Hiên Viên Kiếm đối địch thôi. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Tả thế nhưng cố ý, làm nàng đảm đương đời kế tiếp người hoàng. Thẩm Lạc Nhạn nhịn không được, thất thanh kêu lên, chính là Thương trưởng chủ, là nữ nhi thân A. Ở không có Võ Tắc Thiên, vị này nữ hoàng đế tấm gương hạ, cho dù là được xưng là nữ gia cắt Thẩm Lạc Nhạn, cũng chưa từng có nghĩ tới, một nữ nhân có thể đương hoàng đế. Thẩm Lạc Nhạn tuy rằng tài trí hơn người, nhưng là trung quy không có, Võ Tắc Thiên khí phách, nàng một lòng chỉ nghĩ, phụ tá Lý Mật lên làm hoàng đế, lại trước nay không có nghĩ tới, chính mình đảm đương cái này hoàng đế. Ai quy định, nữ nhân liền không thể đương hoàng đế? Nếu bản đế, cái gì đều không làm nói, tương lai vài thập niên, này thiên hạ liền sẽ xuất hiện, một cái gọi là Võ Tắc Thiên nữ hoàng đế. Tiêu Tả nhìn thấy, mọi người khiếp sợ không thôi bộ dáng, nhịn không được cười nhạo một tiếng nói. Lý Thế Dân bọn họ tầm mắt, trung quy vẫn là quá nhỏ, cũng chính là ở Trung Nguyên cái này khu vực, không có nữ nhân đương quá hoàng đế. Nhưng là ở mặt khác quốc gia, nữ nhân đương hoàng đế, cũng không tính nhiều kỳ quái sự tình. Thật giống như Nga nữ hoàng cùng Anh nữ vương, các nàng nơi quốc gia, đều là nữ nhân đương hoàng đế. Viêm đế đại nhân, ngài vừa rồi nói, tương lai vài thập niên, sẽ xuất hiện một cái nữ hoàng đế, ngài ý tứ, là có thể nhìn đến về sau sự tình sao. Lý Thế Dân phục hồi tinh thần lại sau, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi dương lên, khí phách nói, đại đạo 50, thiên đạo 49, vạn vật sinh linh vận mệnh chú định, đều có thiên định. Bất quá vạn sự đều có một đường sinh cơ, lấy bản đế thực lực, sửa chữa phàm nhân vận mệnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mọi người cảm nhận được, Tiêu Tả trên người tản mắt ra, duy ngã độc tôn khí phách sau, trong lòng đối Tiêu Tả kính sợ, lại càng gia tăng rồi một phân. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Tả, mới có thể đủ đem nghịch thiên sửa mệnh, nói như thế nhẹ nhàng. Sư Phi Huyên ngồi ở một bên, nghe đến đó, nhịn không được xen mồm hỏi, công tử, ngươi nói vị này nữ hoàng đế, đến tột cùng là cái gì lai lịch a? Nguyên bản không có Tiêu Tả xuất hiện, Sư Phi Huyên sẽ, lấy từ hàng tính trai danh nghĩa, chọn lựa ra Lý Thế Dân, đảm đương tương lai hoàng đế. Bất quá bởi vì Tiêu Tả xuất hiện, cái này kế hoạch còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Tuy rằng nói từ hàng tĩnh trai kế hoạch, bị Tiêu Tả phá hủy, nhưng là Sư Phi Huyền, vẫn là rất tò mò, võ tác thiên lai lịch. Rốt cuộc hoa hạ đại địa thượng, đệ nhất nhậm nữ hoàng đế, không chỉ có là Sư Phi Huyền, liền tính là Lý Thế Dân bọn họ, cũng đều thập phần tò mò. Tiêu Tả nghe được, Sư Phi Huyền nói, đầu tiên là có chút nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, sau đó cười lạnh nói, nếu bản đế không có nhúng tay nói, 2 năm sau, Thái Nguyên lưu thủ Lý Huyên, liền sẽ nhất thống thiên hạ, tự lập quốc hiệu Đường, kiến nguyên võ đức. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, sắc mặt đồng thời hơi đổi, trong lòng cảm giác, có chút phức tạp lên. Nếu đúng như Tiêu Tả theo như lời, như vậy Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, tương lai nhưng chính là hoàng tử cùng công chúa, kết quả bị Tiêu Tả, như vậy chặn ngang một tay, cái gì đều không có. Thẩm Lạc Nhạn các nàng, nghe được Tiêu Tả nói, thất vọng đồng thời, rồi lại cảm thấy một trận may mắn. Thất vọng chính là, các nàng thế lực, cuối cùng không có nhất thống thiên hạ. May mắn chính là, còn hảo Tiêu Tả thay đổi tương lai, nếu không Lý Huyên thật sự nhất thống thiên hạ, mặt khác thế lực, khẳng định không có gì kết cục tốt. Tiêu Tả chú ý tới, mọi người thần sắc khác nhau, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, nói tiếp, tuy rằng Lý Huyên thành công nhất thống thiên hạ, nhưng là hắn chỉ tại vị 9 năm. Võ Đức 9 năm thời điểm, Lý Huyên con thứ hai, Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chỉ biến, giết chết chính mình huynh đệ, bước bách Lý Huyên thoái vị, thành công bước lên ngôi vị hoàng đế, được xưng Đường Thái Tông. Tiêu Tả dứt lời, đại sảnh bên trong không khí, đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, sở hữu ánh mắt, đều dừng ở Lý Thế Dân trên người. Lý Thế Dân cảm nhận được, mọi người khinh bỉ ánh mắt, không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, áp lực tăng gấp bội. Chương 1207 bi thôi Lý Hai. Lý Thế Dân hiện tại tâm tình, thật giống như ngày Husky giống nhau, rõ ràng còn không có tới kịp, sát huynh tủ phụ đâu. Cũng đã bị Tiêu Tả, đem gốc gác cấp chọc thủng. Ở đế hoàng nhà, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương sát, đều là thực bình thường sự tình. Bất quá những việc này, đều là ở trong tối làm cho, một khi đặt tới bên ngoài thượng, liền rất lệnh người khinh thường. Rốt cuộc ở cổ đại, vẫn là thực coi trọng, hiếu đạo cùng huynh đệ tình nghĩa. Nhị ca. Lý Tú Ninh nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt, cũng không khỏi, biến phức tạp lên. Tuy rằng những việc này, chỉ là Tiêu Tả nói, nhưng là lấy Tiêu Tả thân phận, khẳng định sẽ không biên cái chuyện xưa, lừa gạt bọn họ này đó phàm nhân đi. Ta muội, ta. Lý Thế Dân cảm nhận được, Lý Tú Ninh quái dị ánh mắt, trong lòng một trận dục khóc ta nước mắt. Tuy rằng Lý Thế Dân cũng biết, lấy hắn tính cách, nếu tất yếu nói, hắn khẳng định sẽ không, phỏng trừng huynh đệ chi tình. Nhưng là hắn hiện tại, còn cái gì đều không có, tới kịp làm đâu. Kết quả bị Tiêu Tả, như vậy một tin nóng, Lý Thế Dân xem như, trong ngoài không phải người. Hơn nữa tin tức này, một khi chuyển tới Lý Huyên bọn họ lỗ thai, chỉ sợ Lý Thế Dân nhật tử, liền càng không dễ chịu lắm. Lý Thế Dân hiện tại, thật hận không thể, chịu chính mình mấy bàn tay, sớm biết rằng, liền không nhiều lắm miệng, hỏi Tiêu Tả vấn đề. Nếu không cũng sẽ không, làm ra nhiều chuyện như vậy. Tiêu Tả không có để ý, Lý Thế Dân lưu hoán ánh mắt, dù sao Lý Thế Dân người này, cũng không phải cái gì thứ tốt. Ở lịch sử phía trên, Lý Huyên là Tùy Văn Đế cùng Độc Cô Hoàng hậu cháu ngoại trai, là Tùy Dương Đế, Dương Quảng Dì biểu huynh đệ, 7 tuổi tức tập Đường Quốc Công, sau vì Thái Nguyên lưu thủ, có thể nói là quan cao hiền hách, quyền cao chức trọng. Lý Huyên bản nhân, cũng không có muốn, khởi binh tạo phản. Chẳng qua ngay lúc đó, khi Nhậm Tấn Dương lệnh Lưu Văn Tĩnh, cùng Lý Thế Dân hai người, liên thủ cấp Lý Uyên, thiết một cái mỹ nhân kế, bức Lý Uyên không thể không phản. Lưu Văn Tĩnh cùng Lý Thế Dân, thừa dịp Lý Uyên, một lần linh đinh đại say thời điểm, đem Dương Quảng hai cái phi tử, đưa đến Lý Uyên giường phía trên. Kết quả đại say Lý Uyên, liền mơ màng hồ đồ, đem Dương Quảng hai cái phi tử cấp ngủ. Thân là thần tử, đem hoàng đế nữ nhân cấp ngủ, vậy chỉ có đường chết một cái, vì tự cứu, Lý Uyên cũng chỉ có thể khởi binh tạo phản. Tiêu Tả quay đầu, nhìn về phía sư Phi Uyên, ngữ khí khẳng định mười phần nói, Phi Uyên, nếu bản đế không có ra tay nói, các ngươi từ hàng tinh trai, dùng hòa thị bích chọn lựa đời kế tiếp hoàng đế, chính là Lý Thế Dân đi. Sư Phi Uyên nghe vậy, hơi hơi gật đầu, dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm trả lời, hồi bẩm công tử, tuy rằng từ hàng tinh trai, còn không có xác định, cụ thể người được chọn, nhưng là ở rất nhiều người được chọn bên trong. Lý nhị công tử, thật là khả năng tính, lớn nhất người được chọn. Bởi vì Tiêu Tả duyên cớ, từ hàng tinh trai người, chỉ là lấy ra vài người tuyển, nhưng là còn không có tới kịp, chính thức cùng Lý Thế Dân tiếp xúc đâu. Vậy ngươi có biết, Lý Thế Dân bước lên địa vị lúc sau, trước tiên làm, chính là rầm rộ đạo giáo, chèn ép Phật giáo. Tiêu Tả có chút nghiền ngẫm, nhìn Lý Thế Dân liếc mắt một cái, sau đó có chút hài hước, đối sư Phi Uyên hỏi. Sư Phi Uyên nghe vậy, nhịn không được nhăn lại mày liễu. Tuy rằng sư Phi Uyên muốn chọn lựa một cái hảo hoàng đế, nhưng là từ hàng tĩnh trai người, cũng đồng dạng muốn, mượn dùng hoàng đế lực lượng, tới rầm rộ Phật giáo. Hiện tại sư Phi Uyên, nghe được Lý Thế Dân, đăng cơ lúc sau, chẳng những không trợ giúp chấn hương Phật giáo, ngược lại chèn ép Phật giáo, liền tính cách lại hảo, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tức giận. Phi Uyên A. Các ngươi từ hàng tĩnh trai người, trung quy vẫn là quá ngây thơ rồi. Thân là người hoàng giả, là tuyệt không cho phép, có người uy hiếp đến, chính mình địa vị. Các ngươi từ hàng tĩnh trai người, nếu có thể trợ giúp hắn, bước lên đế vị, đồng dạng có thể trợ giúp những người khác, bước lên đế vị. Thử hỏi, cái nào hoàng đế, sẽ nguyện ý trơ mắt nhìn, loại này uy hiếp chính mình địa vị thế lực, tồn tại ở trên đời đâu. Tiêu Tả lắc lắc ngón tay, cảm khái nói. Bởi vì Ngô Thừa Ân, viết một quyển Tây Du Ký, bên trong viết, Lý Thế Dân cùng Đường Tam Tạng, kết bái vì huynh đệ, làm Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh. Dẫn tới rất nhiều người, đều tưởng Lý Thế Dân, chấn hưng Phật giáo. Chính là trên thực tế, Lý Thế Dân tự nhận là chính mình, là lao tử Lý Nhị hậu bối, cho nên hắn chủ trương thờ phụng, vẫn luôn là đạo giáo. Bằng không nói, Lý Thế Dân cũng không có khả năng, đem đạo giáo Viên Thiên Cương, phong làm đại đường quốc sư. Đường triều chân chính thờ phụng, Phật giáo thời điểm, kỳ thật là Võ Tắc Thiên, bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau. Bởi vì Võ Tắc Thiên, thành lập Võ Chu Triều, cho nên vì chèn ép Lý Thị một mạch, nàng mới có thể chèn ép đạo giáo, rầm rộ Phật giáo. Bởi vì Lý Thế Dân, là dùng sát huynh tù phụ thủ đoạn, thành công bước lên địa vị. Cho nên Lý Thế Dân mấy đứa con trai, cũng đều sôi nổi noi theo này cử. Cuối cùng này đó các hoàng tử, chết chết, lưu đày lưu đày. Tiêu Tả mỗi nói một câu, Lý Thế Dân sắc mặt, liền biến khó coi một phần, Tiêu Tả nói những việc này, thật là một cái so một cái vả mặt. Những người khác nghe được Tiêu Tả nói, nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt, cũng không biết, là nên khinh bỉ hắn, hay là nên đồng tình hắn. Tưởng tượng đến bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, lại muốn huynh đệ tương tàn, phụ tử tương sát. Mọi người trong lòng, theo đuổi ngôi vị hoàng đế nhiệt tình, cũng tức khắc yếu bất vài phần. Cuối cùng Lý Thế Dân, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho, tính cách nhất nhu nhược cửu nhi tử, Lý Trị. Bất quá Lý Thế Dân, không biết chính là, hán vị này nhi tử, ở vẫn là thái tử thời điểm, cũng đã cùng chính mình, hậu cung chung võ tài tử tư thông. Lý Thế Dân sau khi chết, Lý Trị liền đem võ tài tử, nạp vào chính mình hậu cung bên trong, hơn nữa đem vị này võ tài tử, phong làm hoàng hậu. Tiêu Tả dứt lời, nhìn mặt trầm như nước Lý Thế Dân, nhịn không được lắc lắc đầu. Những người khác nhìn về phía Lý Thế Dân ánh mắt, cũng hoàn toàn biến thành đồng tình, rốt cuộc bị chính mình nhi tử, mang theo nón xanh, thật sự là quá đáng thương. Cái này bất hiếu tử. Lý Thế Dân nhịn không được, ở trong lòng mắng thầm. Tuy rằng Lý Trị còn không có sinh ra, nhưng là Lý Thế Dân đã hận không thể bóp chết cái này cho chính mình, mang nón xanh nhi tử. Ở hoàng cung bên trong, đương nhiệm hoàng đế, đem tiên đế phi tần, nạp vào chính mình hậu cung, tuyệt đối không ngừng Lý Trị một cái. Bất quá giống Lý Trị như vậy, đem chính mình lao ba phi tử, phong làm hoàng hậu, hắn lại là cái thứ nhất. Phải biết rằng, hoàng hậu cùng phi tử chi gian, là có rất lớn chênh lệch, hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, đại biểu quốc gia thể diện. Giống Lý Trị như vậy, đem võ tài tử phong làm hoàng hậu. Như vậy các ba cánh, chỉ cần nhắc tới hoàng hậu, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Lý Trị cho chính mình lão ba, mang theo nón xanh. Tiêu Tả nói tiếp, bởi vì Lý Trị, mắc phải phong huyễn chứng. Võ tài tử ở Lý Trị bị bệnh trong lúc, vẫn luôn thay thế hắn, quản lý chính sự. Chờ đến Lý Trị qua đời sau, võ tài tử liền tuyên bố, sửa đường vì chu, tự lập vì đế, định lạc dương vì đều, xương thần đều, thành lập võ chu. Từ đây, hoa hạ đại địa phía trên, đệ nhất nhậm nữ hoàng đế, võ tắc thiên, liền chính thức lên sân khấu. Chương 1208 thế sự khó liệu. Không nghĩ tới, đại đường thế nhưng, tam thế liền vong. Lý Tú Ninh nghe xong Tiêu Tả nói, sắc mặt phức tạp không thôi, nhìn về phía Lý Thế Dân, cũng không biết nên nói chút cái gì. Tuy rằng võ tắc thiên sau khi chết, lại đem ngôi vị hoàng đế, trả lại cho Lý Thị tộc nhân. Bất quá Tiêu Tả không có nói, cho nên Lý Tú Ninh các nàng, tự nhiên cũng không biết. Lý Tú Ninh các nàng, cũng liền đương nhiên, cho rằng đại đường, chỉ duy trì, tam thế mà thôi. Kỳ thật vị này võ tắc thiên, còn có một cái khác thân phận, nàng đó là âm quỷ phái truyền nhân, bùi bùi tương lai đệ tử, võ chiếu. Tiêu Tả nói, đem ánh mắt dừng ở, dịch dung thành thị nữ bùi bùi trên người. Nô gia liền biết, không thể gạt được Viêm Đế đại nhân, bùi bùi, bái kiến Viêm Đế. Bùi bùi nhìn thấy Tiêu Tả, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình, ngượng ngùng cười, bước chân bóng chân nhỏ, từ góc đi ra. Tiêu Tả thấy thế, chiều bùi bùi cười, gật gật đầu nói, nếu tới, liền ngồi xuống đi. Bùi bùi nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười, đi đến sư phi huyên bên cạnh, ngồi xuống. Sư tỷ, xem ra đến cuối cùng, vẫn là ta thắng. Bùi bùi chiều sư phi huyên, nhướng mày đầu, tuy rằng lộ ra, một bộ phúc hậu và vô hại tươi cười, chính là ngự khí bên trong, lại tràn đầy khiêu khích. Âm quỷ phái cùng từ hàng tinh trai, là đối thủ một mất một còn, bùi bùi cùng sư phi huyên, thân là hai phái kiệt xuất nhất đệ tử. Đồng dạng cũng là mệnh trung chú định đối thủ. Tuy rằng bối bối cùng sư phi huyền, giao quá vài lần tay, nhưng là hai bên cũng không có, phân ra cái gì thắng bại. Hiện giờ bối bối, nghe được Tiêu Tả nói, nàng tương lai thu đệ tử, sẽ lật đổ đường triều thống trị, trở thành cái thứ nhất nữ hoàng đế. Nay chẳng phải chính là tương đương với, âm quỷ phái thắng qua từ hàng tinh trai sao. Sư phi huyền cảm nhận được, bối bối ngự khí bên trong, mang theo nhẹ nhẹ đắc ý. Sao trời mắt đẹp, hơi hơi vừa lật, ném cho nàng một cái đại bạch mắt. Nếu đổi làm phía trước, sư phi huyên đối mặt, bùi bùi khiêu khích, có lẽ còn sẽ có chút sinh khí. Bất quá hiện tại sư phi huyên, trải qua phá sau mà đứng lúc sau, tâm cảnh nâng cao một bước, đã đủ để miễn dịch, loại này khiêu khích. Bùi bùi thanh âm, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại không có có thể, giấu giếm được Tiêu Tả lỗ thai. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói tiếp. Này võ tắc thiên, tuy rằng là âm quỷ phái đệ tử, nhưng là nàng bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, trước tiên làm, chính là diệt trừ âm quỷ phái, rầm rộ Phật giáo. Nguyên bản còn có chút đắc ý bối bối, nghe đến đó, sắc mặt tức khắc biến, khó coi lên. Mà sư phi huyên khỏe miệng, nhưng không khỏi hơi hơi cong lên, sau đó lại có chút cảm khái, lắc lắc đầu. Thật là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Từ hàng tinh trai hao hết tâm tư. Đem Lý Thế Dân đẩy thượng hoàng vị, Phật giáo lại phản tao chèn ép. Cuối cùng Phật giáo, thế nhưng là bị âm quỷ phái truyền nhân, cấp một lần nữa chấn hưng lên, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nếu bản đế không ra tay nói, như vậy thiên hạ này, cho dù có tân hoàng đế, không dùng được vài thập niên, lại sẽ lại sốc chiến loạn. Cho nên vì chung kết, thế gian chiến hỏa, bản đế quyết định đem Hiên Viên Kiếm, giao cho Thương Tu Tuần, làm nàng đảm nhiệm đời kế tiếp người hoàng. Tiêu Tả nhìn chung quanh một chút, ở đây sắc mặt phức tạp vạn phần mọi người, không dung cự tuyệt tuyên bố nói. Thương Tú Tuần nghe vậy, trong lòng ngược lại cảm thấy, áp lực tăng gấp bội, có chút thấp thỏm nói, chính là Tiêu Đại ca, ta sợ ta sẽ cô phụ, ngươi kỳ vọng. Tú Tuần, ngươi không cần lo lắng, thống trị một quốc gia, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Ngươi cũng không cần, mọi chuyện tự tay làm lấy, ngươi chỉ cần làm được, biết dùng người là được. Hơn nữa ngươi có thể. Đem phi mã mục trường, quản lý tốt như vậy, thuyết minh ngươi có năng lực này. Ngươi liền đem này thiên hạ, trở thành một cái lớn hơn nữa phi mã mục trường, tới quản lý là được. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, Thương Tú Tuần chắn ve, làm nàng khẩn trương tâm tình, thả lỏng không ít. Tiêu Tả sở dĩ, làm Thương Tú Tuần đảm nhiệm, thế giới này nữ hoàng, một phương diện là bởi vì, nàng là chính mình nữ nhân, về phương diện khác là bởi vì, Thương Tú Tuần đích xác có được, đảm nhiệm nữ hoàng năng lực. Kia Tú Tuần, liền trước thử xem đi. Thương Tú Tuần bị Tiêu Tả, như vậy một phen trấn an, tức khắc cũng không có như vậy khẩn trương, dù sao có Tiêu Tả, cho nàng chống lưng, chẳng lẽ còn có ai dám nháo sự sao? Tiêu Tả vỗ vỗ Thương Tú Tuần tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân bọn họ, lạnh giọng nói, ngươi chờ nghe hảo, nói cho các ngươi sau lưng thế lực, đời kế tiếp người hoàng, đem từ Thương Tú Tuần tới đảm nhiệm. Các thế lực lớn làm tốt, bị hợp nhất chuẩn bị. Phàm có không từ giả, giết không tha. Yến hội tan sau, Lý Thế Dân bọn họ đoàn người, từng người đầy cõi lòng tâm tư, đem hôm nay nhìn đến sự tình, cùng với Thương Tú Tuần, chính là đời kế tiếp người hoàng sự tình, toàn bộ đều dùng tin truyền trở về. Lý Thế Dân cùng Tống Sư nói, cũng không có quá mức do dự, bọn họ ở hiến hội sau khi kết thúc, trước tiên liền hướng Thương Tú Tuần, biểu đạt thần phục ý tứ. Lý Thế Dân là đại biểu hắn bản nhân, cùng với hắn dưới trướng thế lực, hướng Thương Tú Tuần quy phục. Hiện tại toàn bộ Lý Văn, trước mắt vẫn là Lý Huyên làm chủ, Lý Văn hay không thần phục, còn cần Lý Huyên tới làm quyết định. Lý Thế Dân sở dĩ, cứ như vậy cấp, hướng Thương Tú Tuần tỏ vẻ thần phục, chủ yếu vẫn là bởi vì, bị Tiêu Tả cấp hố. Tiêu Tả ở trong yến hội, đem Lý Thế Dân tương lai, sẽ sát huynh tù phụ sự tình, đều nói ra. Mấy tin tức này, một khi truyền tới, Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành bọn họ lỗ thai, Lý Thế Dân nhật tử, khẳng định liền không dễ chịu lắm. Có Tiêu Tả chống lưng, Thương Tú Tuần người này hoàng vị trí, khẳng định là ngồi ổn. Các thế lực lớn thần phục, cũng chính là sớm muộn gì sự tình thôi. Rốt cuộc liền tính Tiêu Tả không ra tay, Thương Tú Tuần chỉ bằng vào Hiên Viên kiếm, triệu hồi ra tới tượng đá chiến sĩ, cũng đủ để quét ngang các thế lực lớn. Bởi vậy Lý Thế Dân dứt khoát liền trực tiếp giống Thương Tú Tuần tỏ vẻ thần phục. Hy vọng Thương Tú Tuần đến lúc đó sẽ xem ở hắn chủ động quy thuận phân thượng, giúp hắn chắn một chắn Lý Huyên bọn họ lửa giận. Đến nôi Tống Sư nói, hắn còn lại là đại biểu toàn bộ Tống Văn, hướng Thương Tú Tuần tỏ vẻ thần phục. Tống Văn tuy rằng là đương kim thiên hạ số một số hai thế lực lớn, nhưng là Tống Thiếu bản nhân, đối với tranh đoạt thiên hạ, cũng không có quá lớn hứng thú, hắn càng thích chuyên nghiên đao nói. Lần này Tống Sư nói cùng Tống Ngọc Trí, chạy tới phi mã mục trường thời điểm, Tống Thiếu cũng đã phân phó qua bọn họ. Nếu Viêm Đế chọn lựa hảo, đời kế tiếp người hoàng, chỉ cần người này hoàng là người Hán, như vậy bọn họ Tống Văn, liền trực tiếp quy thuận. Tuy rằng Thương Tu Tuần là cái nữ nhân, nhưng là nàng cũng là người Hán. Bởi vậy Tống Sư nói, liền tuần hoàn phụ thân hắn mệnh lệnh, trước tiên đại biểu Tống Văn, hướng Thương Tú Tuần, tỏ vẻ thần phục. Nữ nhân cũng có thể đương hoàng đế, ta tầm mắt, quả nhiên vẫn là quá thấp. Thẩm Lạc Nhạn buông trong tay bút, nhìn trước mặt viết tốt thư tử, có chút tự rêu cười cười. Thẩm Lạc Nhạn một lòng muốn, nâng đỡ Lý Mật bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong nguyên tắc bên trong, Lý Mật mất đi, bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng sau, Thẩm Lạc Nhạn cũng tức khắc mất đi phấn đấu mục tiêu. Chương 1209 vì ái mà lừa dối. Nếu có thể phụ tá, này trung nguyên đại địa phía trên, đệ nhất vị nữ hoàng, đảo cũng vẫn có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng. Thẩm Lạc Nhạn đem viết tốt thư tín, thông qua bổ câu đưa tin, chuyển quay lại Ngõa Cương trại lúc sau. Mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo tinh quang, hướng tới Thương Tú Tuần phòng ốc phương hướng, đuổi qua đi. Lấy Thẩm Lạc Nhạn thông minh tài trí, nàng tự nhiên minh bạch, có Hiên Viên kiếm nơi tay Thương Tú Tuần, trở thành đời kế tiếp nữ hoàng, đã là xu thế tất yếu, không người có thể chắn chi thế. Nguyên bản Thẩm Lạc Nhạn là muốn trước tiên, liền quy thuận Thương Tú Tuần. Hiện giờ Thương Tú Tuần vừa mới bị tuyên bố, đảm nhiệm nữ hoàng, đúng là dùng người hết sức, càng sớm quy thuận người, được đến trọng dụng khả năng tính, liền càng thêm đại. Bất quá an lộc của vua thì phải chung với vua, Thẩm Lạc Nhạn trả lại thuận, Thương Tú Tuần phía trước, đến trước đem Lý Mật công đạo sự tình, cấp xử lý tốt. Ở vừa rồi truyền quay lại, Ngõa Cương trại thư tín bên trong, Thẩm Lạc Nhạn đã hướng Lý Mật biểu lộ, nàng chính mình muốn quy thuận Thương Tú Tuần sự tình. Hơn nữa nàng còn làm Lý Mật sớm một chút làm ra quy thuận quyết định. Thẩm Lạc Nhạn biết, có Tiêu Tả duy trì, Thương Tú Tuần Nữ Hoàng ở ngoài, là không người có thể lay động. Cho nên nàng sẽ không biết lượng sức, đi đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý. Bất quá Thẩm Lạc Nhạn tin tưởng, bằng vào chính mình thông minh tài trí, vẫn là có cơ hội, đảm nhiệm một quốc gia tể tướng. Nếu liền nữ nhân, đều có thể đủ đương hoàng đế, như vậy lại thêm một cái nữ tể tướng, cũng chưa chắc không thể. Bên kia, Tiêu Tả cư trú biệt viện bên trong, Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Sư Phi Huyên cùng Bùi Búi, sờ sờ cằm nói, đêm nay liền từ các ngươi hai người thị tầm đi. Sư Phi Huyên cùng Bùi Búi, nghe được Tiêu Tả nói, tuyệt mỹ gương mặt, đồng thời nhịn không được, hiện lên một mạt tường đỏ. Bất qua Bùi Búi, thân là ma môn người trong, trải qua ngay từ đầu thẹn thùng, thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Bùi Búi nhìn thoáng qua, đầy mặt rối rắm Sư Phi Huyên, nhịn không được chế nhạo nói, công tử, nô gia nhưng thật ra, không có gì ý kiến. Chỉ là sư tỷ nàng, thân là đệ tử Phật môn, chỉ sợ có chút khó khăn a. Sư Phi Huyên nghe vậy, sắc mặt không khỏi, một trận rối rắm biến hóa. Tuy rằng Sư Phi Huyên đáp ứng, đương Tiêu Tả thị nữ kia một khắc, nàng liền biết, ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nhưng là nàng không nghĩ tới, ngày này thế nhưng, sẽ đến nhanh như vậy. Tiêu Tả nhìn đến Sư Phi Huyên, đầy mặt rối rắm bộ dáng, trong lòng âm thầm khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm trang, mở miệng lừa dối nói, phàm nhân tư tưởng. Ai nói cho các ngươi, đệ tử Phật môn, liền không thể sinh nhi dục nữ. Sư Phi Huyên nghe vậy, nhịn không được kinh ngạc, mở to cái miệng nhỏ, người xuất gia giới sắc, đây chính là Phật giáo giáo lý thượng, giấy trắng mực đen viết rõ. Công tử, Phật giáo chú ý, một không sát sinh, nhị không trộm trộm, tam không tà dâm, bốn không vọng ngữ, năm không uống rượu. Liên tính Bùi Búi là ma môn người chồng, cũng biết người xuất gia là không thể cưới vợ sinh con a. Bùi Búi nhìn Tiêu Tả, có chút nghi hoặc hỏi. Cái gọi là nhất hiểu biết người của ngươi, thường thường là đối thủ của ngươi. Âm quỷ phái người, cùng từ hàng tĩnh trai là đối thủ một mất một còn, cho nên Bùi Búi thân là âm quỷ phái truyền nhân, nhiều ít cũng biết một ít Phật giáo sự tình. Các ngươi này đó phàm nhân, luôn là thích xuyên tạc tổ tiên, lưu truyền tới nay nói. Từ nữ hoa niết thổ tạo người bắt đầu, này Nam Dương chi đạo, đó là 3.000 đại đạo chí nhất. Phật giáo bên trong, theo như lời giới tà dâm, là chỉ ra chỗ sai thức phối ngẫu ở ngoài giao hợp, mà đều không phải là phủ định, sở hữu Nam Dương chi đạo. Tiêu Tả làm ra một bộ, hận sắc không thành thép biểu tình, nhìn Sư Phi Huyên, lắc lắc đầu, nói tiếp, Phật tổ làm Phật giáo đệ tử, thiết hạ năm giới, là phòng ngừa Phật giáo đệ tử, bị ngoại giới dụ hoặc, lầm tu hành. Nhưng đều không phải là nói, chỉ cần tuân thủ thanh quy giới luật, liền nhất định có thể thành Phật. Có thể thành Phật người, càng quan trọng, vẫn là xem hắn trong lòng, có hay không Phật. Bùi Búi nhíu nhíu mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng, đối Tiêu Tả hỏi, công tử, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là những cái đó các hòa thượng, đều có thể đủ cưới vợ sinh con, uống rượu ăn thịt. Không tồi, Phật giáo bên trong hàng Long La Hán, hạ phàm rèn luyện thời điểm, liền luôn là thích, uống rượu ăn thịt. Dung hắn nói tới nói, đó chính là rượu thị xuyên chẳng quá, Phật ở trong lòng ngồi. Tiêu Tả dứt lời, Sư Phi Huyên trên mặt, tức khắc lộ ra, nếu có điều ngộ biểu tình. Nếu đổi làm là những người khác, nói ra lời này, như vậy khẳng định sẽ bị Sư Phi Huyên, trở thành nói hiệu nói vượng. Bất quá Tiêu Tả hiện tại thân phận, chính là Như Lai Phật tổ trưởng bối, cao quý vô cùng viêm đế. Lời hắn nói, ở Sư Phi Huyên trong mắt, đó chính là chân chính đạo lý lớn. Liền tính Sư Phi Huyên, có chút không tiếp thu được, Tiêu Tả lời nói, nàng sẽ không hoài nghi, Tiêu Tả ở lừa dối chính mình. Nàng chỉ biết cho rằng, chính mình ngộ tính không đủ, để ý tới không được, này đó đạo lý lớn. Bất đồng địa vị người, nói ra đồng dạng lời nói, kết quả lại là khác nhau như trời với đất. Thật giống như, một cái khất cái, nói chỗ nào đó, phải bị đạn hạt nhân công kích, khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Mà nếu là nước Mỹ Tổng thống, nói chỗ nào đó, phải bị đạn hạt nhân công kích, như vậy đại bộ phận người, đều sẽ lựa chọn tin tưởng. Phi Huyên, bắt tay vươn tới. Tiêu Tả nhìn đến Sư Phi Huyên, nếu có điều ngộ bộ dáng, tiếp tục lừa dối nói. Sư Phi Huyên nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đem đôi tay, duỗi tới rồi Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một cái chén trà, phóng tới Sư Phi Huyên trong tay, sau đó lại lấy ra một hồ nóng bỏng nước ấm, chậm rãi ngã xuống chén trà bên trong. Chén trà chỉ có một chút đại, nóng bỏng nước ấm, thực mau liền từ chén trà bên trong, tràn đầy ra tới, nước ấm dừng ở Sư Phi Huyên trong tay, đem nàng một đôi tùn tay ngọc, năng đỏ bừng. Nếu cảm thấy năng, liền buông đi. Tiêu Tả nhìn thấy Sư Phi Huyên, tay nhỏ bị năng đỏ bừng, lại mặt không đổi sắc nhẫn mại, nhịn không được lắc lắc đầu nói. Sư Phi Huyên nghe vậy, đem trong tay chén trà, phóng tới một bên, nhìn bị năng đỏ bừng đôi tay, giống như lĩnh ngộ cái gì, chính là liền kém như vậy chỉ còn một bước. Phật giáo nam giới, thật giống như này đảo mãn nước gấm chén trà, các ngươi chưa từng cầm lấy, làm sao nói buông đâu. Muốn thành Phật, cần thiết muốn trải qua rất nhiều, trắc trở cùng dụ hoặc, chính là các ngươi lại trực tiếp, tránh đi này đó trắc trở cùng dụ hoặc, lại như thế nào có thể thành Phật. Tiêu Tà nói, liền giống như một trận đòn cảnh tỉnh, làm Sư Phi Huyên, nhịn không được trước mắt sáng ngời. Ngay cả đường Tam Tạng, muốn Tây Thiên lấy kinh, đều phải trải qua 9981 nạn, mới có thể lấy được chân kinh. Này đó Phật giáo đệ tử, quang biết tuân thủ, thanh quy giới luật, chính là lại không biết, vì cái gì muốn tuân thủ, lại sao có thể thành Phật đâu. Đa tạ công tử chỉ điểm, Phi Huyên thụ giáo. Sư Phi Huyên nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, đầy mặt cảm kích, chiều Tiêu Tả hành lễ. Một bên Bùi Búi, tuy rằng cũng cảm thấy, Tiêu Tả nói, rất có đạo lý, nhưng là nàng trong lòng, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Chương 1210 chuyên tình cũng là vô tình. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiêu Tả cảm nhận được, Sư Phi Huyên trên người khí thế, càng tinh tiến một phần, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả sơ sơ cằm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, xem ra bản công tử lừa dối công lực, lại tăng cường không ít. Phòng trưng lại như vậy lừa dối đi xuống, Sư Phi Huyên đều có thể đủ, trực tiếp đại triệt hiểu ra, sau đó sẽ rách hư không. Bất quá hiện tại, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, bản công tử cảm thấy, chúng ta vẫn là sớm chút nghỉ tạm, ngày mai cũng thật sớm khởi. Tiêu Tả dứt lời, liền duỗi tay giữ chặt, thẹn thùng không thôi, Sư Phi Huyên cùng Bùi Búi, hướng tới giường đi qua. Cái gọi là hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn nay thủy vì quân khai. Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Xuân chiều mang vũ muôn cấp, giã độ không người thuyền tự hành. Sớm chiều mới lạc vãn chiều tới, một tháng châu lưu 60 hồi. Đối mặt này đối yêu nữ cùng thánh nữ tổ hợp, Tiêu Tả cũng là hứng thú tăng vọt, tới tới lui lui, đem các nàng thay phiên sủng hạnh. Đại chiến vẫn luôn liên tục đến, 3 giờ sáng, Tiêu Tả lúc này mới buông tha, sớm đã cả người sủi lơ, mệt liên thủ cánh tay, đều nâng bất động nhị nữ. Hôm sau sáng sớm, đương dậy sớm chim chóc, phát ra đệ nhất thanh để kêu thời điểm, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt. Sư Phi Huyên cùng Bùi Búi, hai nàng thật giống như bạch tuộc giống nhau, gắt gao quấn quanh ở Tiêu Tả trên người. Tiêu Tả túi lầu nhìn, còn ở ngủ say hai nàng, trong mắt tràn đầy tự hào, duỗi tay khẽ vuốt nổi lên, hai nàng bóng loáng tinh tế da thịt. Tiêu Tả tưởng tượng đến, đêm qua Sư Phi Huyên, đối mặt chính mình sủng hạnh, nỗ lực bảo trì trang nghiêm tư thái, rồi lại nhịn không được thất thanh tiểu xuyễn, đầy mặt xấu hổ, thẹn thùng đáng yêu bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Sư Phi Huyên tài trí, tự nhiên là rất cao, nhưng là ở SQ phương diện, lại có vẻ dị thường đơn thuần. Đến nỗi Bùi Búi nha đầu này, tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng là ma môn bên trong, đối với nam nữ việc, cũng không kiêng rẻ, Bùi Búi cũng là mưa dầm thấm đất. Bùi Búi trải qua ngay từ đầu thẹn thùng lúc sau, liền bắt đầu chủ động lên, lại còn có nhân cơ hội, thẹn thùng Sư Phi Huyên. Bất quá đối mặt Tiêu Tả, tự mang chấn động cực lạc ôn, Bùi Búi cũng không có thể kiên trì bao lâu, liền nối nghiệp vô lực, chỉ có thể bị động hưởng thụ. Sư Phi Huyên thon dài lông mi, hơi hơi rung động, một đôi sáng ngời lộng lấy mắt đẹp, chậm rãi mở. Công tử, T. Sư Phi Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả, mê người gương mặt, nhịn không được hiện lên, một mặt thẹn thùng đỏ ửng. Vừa định đứng dậy, lại tác động, hạ thân miệng vết thương, cầm lòng không đậu, hít ngược một hơi khí lạnh. Nha đầu ngốc, ngươi thương thế còn không có khôi phục đâu. Đừng lộn xộn. Tiêu Tả cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một chút, Sư Phi Huyên gương mặt, sau đó ở Sư Phi Huyên, ngượng ngùng vô cùng dưới ánh mắt, đem tay ấn ở, nàng miệng vết thương phía trên. Ô! Một đoàn nồng đậm sinh mệnh chi lực, từ Tiêu Tả trong tay tràn ra, hoàn toàn đi vào Sư Phi Huyên miệng vết thương bên trong, làm Sư Phi Huyên, nhịn không được phát ra, một trận thoải mái nức nở thanh. Sư Phi Huyên phục hồi tinh thần lại lúc sau, phát hiện chính mình, thế nhưng ở Tiêu Tả trước mặt, như thế thất thố. Một trương tinh xảo khuôn mặt, nháy mắt biến thành hồng quả táo, thẹn thùng một phen kéo chăn, bưng kín chính mình khuôn mặt. Tiêu Tả nhìn đến, Sư Phi Huyên như thế thẹn thùng bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó đem ánh mắt chuyển tới, đang ở cười trộm búi búi trên người. Công tử, ngươi đừng như vậy, nhìn nô gia sao? Nô gia thương thế, còn không có khôi phục đâu. Búi búi đối mặt, Tiêu Tả lửa nóng ánh mắt, không lùi mà tiến tới, đem yêu mị khuôn mặt, dán ở Tiêu Tả ngực thượng, làm nũng nói. Ngươi cái tiểu yêu tinh. Tiêu Tả cảm nhận được, búi búi dùng cặp kia thon dài đùi ngọc, không thành thật chính mình, duỗi tay trị hết, búi búi miệng vết thương, sau đó xoay người đè ép đi lên. Tóc mây hoa nhàn kim bộ diêu, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo triều. Đối mặt búi búi, cái này câu nhân tiểu yêu tinh, Tiêu Tả tự nhiên là yêu thích không buông tay. Không bao lâu, kia động lòng người tiểu đề thanh, liền vang vọng, toàn bộ phòng. Mà tránh ở trong ổ chăn Sư Phi Huyền, cũng bị Tiêu Tả, một phen kéo vào chiến trường. Ngay buổi sáng khi, Tiêu Tả mới ôm, giữa mày lộ ra phong tình, búi búi cùng Sư Phi Huyền, đi ra phòng. Vừa mới hưởng dụng xong, cơm trưa thương tu tuần, thấy như vậy một màn, nhịn không được ném cho, Tiêu Tả một cái đại bạch mắt. Bởi vì Thẩm Lạc Nhạn các nàng quy thuận, thương tú tuần từ đêm qua, liền vẫn luôn vội đến bây giờ, lúc này mới vừa vội xong, kết quả liền nhìn đến một màn này. Thương tú tuần sợ hãi, cô phụ Tiêu Tả kỳ vọng, lúc này mới như vậy nỗ lực, kết quả Tiêu Tả lại phong lưu một đêm, này tính chuyện gì sao? Đặc biệt là thương tú tuần, tuy rằng đã cam chịu chính mình, là Tiêu Tả nữ nhân, nhưng là Tiêu Tả còn không có, tới kịp van luôn nàng đâu. Kết quả hiện tại, lại bị Sư Phi Huyên cùng búi búi, cấp giành trước một bước, thật là tức chết người đi được. Làm sao vậy, là ai chọc ta ra tu tuần, không cao hứng, ta đi giúp ngươi hết giận. Tiêu Tả nhìn đến thương tu tuần, dẫu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, cười đi đến nàng bên cạnh, ôm nàng eo thon nhỏ hỏi. Thương tu tuần trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, con lấp kín cái miệng nhỏ nói, còn có thể có ai? Không phải ngươi cái này, hoa tâm đại củ cải sao? Nguyên lai nhà ta tu tuần, là ở Gen A. Bất quá ngươi nói sai rồi, ta này cũng không phải là hoa tâm, ta cái này kêu làm bác gái. Tiêu Tả duỗi tay, khơi mào thương tu tuần, bóng loáng cằm, ở nàng cặp môi thơm phía trên, dùng sức hôn một cái, sau đó ra mặt dậy cười nói. Ba hoa. Thương tu tuần bị Tiêu Tả một hôn, trong lòng ủy khuất, tức khắc tan thành mây khói, phong tình vạn trùng, trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Thương tu tuần đảo sẽ không. Thật sự vì, chuyện này ghen, rốt cuộc nàng biết, lấy Tiêu Tả thân phận địa vị, bên người khẳng định sẽ có một đám nữ nhân. Hơn nữa nếu Tiêu Tả, thật sự chỉ ái một người nói, như vậy cũng không có khả năng, đến phiên thương tú tuần. Tiêu Tả duỗi tay, khẽ vuốt thương tú tuần tóc đẹp, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, trong lòng âm thầm cười cười. Tiêu Tả cũng thừa nhận, chính mình đa tình, nhưng là hắn đều là dùng thiệt tình, đối đãi chính mình nữ nhân. Đôi khi quá mức chuyên tình, ngược lại là vô tình. Thật giống như Dương Quá, cả đời chỉ ái tiểu long nữ một người, nhưng là bị hắn, liêu quá những cái đó muội tử, kết cục lại đều thập phần thê thảm. Quách Tương, Công Tôn Lục Ngạc này đó muội tử, cả đời đều ở, vì Dương Quá thủ tiết. Dương Quá đối tiểu long nữ, thật là chuyên tình, nhưng là đối với này đó muội tử tới nói, lại là vô cùng tuyệt tình. Thật giống như Trương Vô Kỵ, nếu hắn có thể bác gái một chút, Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu, nhưng cái đó muội tử kết cục cũng sẽ không như vậy thê thảm. Đây là cái gọi là đa tình nhất, ngược lại nhất chuyên tình. Nhất chuyên tình, ngược lại nhất tuyệt tình. Hơn nữa Tiêu Tả tuy rằng hoa tâm, nhưng là hắn sẽ đối chính mình nữ nhân phụ trách, hắn cùng Đoàn Chính Thuần, cái loại này nhổ vô tình ra hỏa, là có bản chất khác nhau. Tiêu Tả loại này hoa tâm, chỉ có thể xem như đa tình, mà Đoàn Chính Thuần cái loại này hoa tâm, còn lại là thuộc về lạm tình, giữa hai bên, là có cách biệt một trời. Chương 1211 Thiên Hạ Một Thống. Kế tiếp hơn một tháng trong vòng, Lý Van, Độc Cô Van, Vũ Văn Van cùng Ngoa Cương Trại, này đó các thế lực lớn, cũng đều sôi nổi, hướng thương tu tuần, tỏ vẻ thần phục. Bất quá cũng có chút thế lực, không chịu thừa nhận, làm một nữ nhân, đảm đương hoàng đế. Này đó thế lực, cuối cùng kết quả, chính là bị thương tu tuần trực tiếp phái người cấp diệt. Chờ đến thương tu tuần, diệt mấy cái, phản đối thanh lớn nhất thế lực sau, dư lại những cái đó thế lực, cũng đều sôi nổi, lựa chọn thần phục. Hai tháng sau, Trung Nguyên đại địa phía trên, sở hữu thế lực, toàn bộ quy thuận thần phục. Tháng thứ ba thời điểm, Thương Tú Tuần chính thức đăng cơ, rời đô Lạc Dương, thành lập đại thương, được xưng thương sau. Ở Tiêu Tả giúp đỡ hạ, Thương Tú Tuần dùng võ lực, mạnh mẽ thu phục đại thương quốc chung quanh, lớn lớn bé bé quốc gia cùng dân tộc, nhất thống thiên hạ. Ở kế tiếp 2 năm, có Tiêu Tả cung cấp, khoai tây cùng khoai lang đỏ, này đó cao sản lượng cây nông nghiệp, đại thương lãnh thổ một nước nội, lại vô bởi vì đồ ăn không đủ, mà đói chết ba tánh. Căn cứ Tiêu Tả đề nghị, Thương Tú Tuần tuyên bố chính lệnh, mạnh mẽ duy trì, đại thương quốc mậu dịch ngành sản xuất. Tại đây 2 năm thời gian, chung quanh bị mạnh mẽ thu phục quốc gia, đối mặt đại thương quốc kinh tế mậu dịch phát ra, cũng hoàn toàn bị đồng hóa, cam tâm tình nguyện thần phục. Từ Cao Ly quốc, bị đại thương quốc chinh phục lúc sau, phó quân sức cùng phó quân du, liền bị lấy liên hôn hình thức, đưa vào đại thương quốc hậu cung bên trong. Tuy rằng Thương Tú Tuần là đại thương quốc nữ hoàng, nhưng là ở nàng hậu cung bên trong, chỉ có Tiêu Tả một người nam nhân, còn có Sư Phi Huyên các nàng. Phó quân sức cùng phó quân du, gả vào đại thương quốc lúc sau, kỳ thật chính là thành, Tiêu Tả nữ nhân. Rốt cuộc ai đều biết, đại thương quốc bên ngoài thượng, là từ Thương Tú Tuần làm chủ, nhưng là chân chính chủ nhân, kỳ thật là vị kia, cao cao tại thượng Viêm Đế. Lý Huyên cùng Vương Thế Sung bọn họ, vì lấy lòng Tiêu Tả, đánh cấp Thương Tú Tuần, đổ đầy hậu cung danh nghĩa. Đem bọn họ trong tộc, ưu tú nhất thiếu nữ, tất cả đều đưa đến hậu cung bên trong. Bởi vì Tiêu Tả cực lạc côn, uy lực thật sự quá lớn, liền tính là Thương Tú Tuần cùng Sư Phi Huyên các nàng, toàn bộ cùng nhau lên sân khấu, làm theo bị giết, bị đánh cho tơi bời, liên tục xin tha. Bởi vậy Vương Thế Sung bọn họ, đem Đồng Thục Nhi, Lý Tú An hòa Thượng Tú Phương, này đó mỹ nhân, đưa đến Thương Tú Tuần trước mặt thời điểm. Thương Tú Tuần tự nhiên không nói hai lời, liền đem Đồng Thục Nhi các nàng, nạp vào hậu cung bên trong, vừa lúc làm các nàng, hỗ trợ chia sẻ một chút, Tiêu Tả mang đến áp lực. Đại thương quốc hậu cung tẩm cung bên trong, Tiêu Tả lại một lần, đem Sư Phi Huyên các nàng, giết bị đánh cho tơi bời, vẻ mặt chưa đã thèm, đi ra cung điện. Tuy rằng Tiêu Tả đã thập phần khắc chế, nhưng là Sư Phi Huyên các nàng thân thể mềm mại, thật sự quá mức nhu nhược. Nếu không phải Tiêu Tả phong ấn thực lực của chính mình, các nàng liền không phải mệt nằm liệt, đơn giản như vậy. Phải biết rằng, làm một đầu voi, dẫm chết một con ốc sên dễ dàng, nhưng là làm voi, đạp lên ốc sên trên người, lại không xúc phạm tới nó, vậy khó khăn. Tiêu Tả thân thể, có thể so với hạ vị chủ thần khí, đối với Sư Phi Huyên các nàng tới nói, quả thực chính là, tinh tế cự thú cùng con kiến chi gian chênh lệch, liền tính Sư Phi Huyên các nàng cùng nhau thượng, cũng nhiều lắm chính là, làm Tiêu Tả nhiệt cái thân thôi. 3 năm thời cơ đã đến, là thời điểm cắn ướt, thế giới này. Tiêu Tả thân khoác trường bào, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, tự mình lẩm bẩm. Đại đường song long chuyện thế giới, vốn dĩ cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, nếu không phải Tiêu Tả muốn nhiều kiếm đi một ít sùng bái điểm, đã sớm trực tiếp cắn nuốt nó. Hiện giờ ở Tiêu Tả quấy nhiễu hạ, thế giới này thế giới ý thức, đã sớm hỗn loạn bất kham, liền càng không cần muốn, ngăn cản hỗn độn thế giới cắn nuốt. Theo Tiêu Tả ý niệm vừa động, thức hải bên trong hỗn độn thế giới, trực tiếp bạo khởi, đem đại đường song long chuyện thế giới ý thức, mạnh mẽ cắn nuốt đi xuống. Hỗn độn thế giới căn nguyên, đích sắc tăng cường một ít. Tiêu Tả cảm thụ được, hỗn độn thế giới bên trong, gia tăng thế giới căn nguyên, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng căn ướt, đại đường song long chuyện thế giới sau, tăng cường thế giới căn nguyên, chỉ có không sai biệt lắm, hỗn độn thế giới căn nguyên 1%, nhưng là thật là có điều tăng cường. Tiêu Tả phía trước, ở hỗn độn thế giới bên trong, tuy rằng sáng tạo, mấy cái tiểu vũ trụ, nhưng là hỗn độn thế giới căn nguyên, tổng sản lượng cũng không có, phát sinh thay đổi. Đại đường song long chuyện thế giới, chẳng qua là, một cái tiểu thiên thế giới thôi. Nếu có thể cắn nuốt, càng cường đại trung ngàn thế giới, như vậy hỗn độn thế giới căn nguyên, khẳng định có thể, gia tăng càng nhiều. Chỉ cần thế giới căn nguyên, không ngừng tích lũy, như vậy một ngày nào đó, hỗn độn thế giới sẽ từ giữa ngàn thế giới, tăng lên tới thế giới vô biên. Tuy rằng là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng là cấp bậc quá thấp, còn phải sửa chữa một ít đồ vật. Tiêu Tả nghĩ, đem đại đường song long chuyện thế giới, tiến hành rồi một phen cải tạo. Đại đường song long chuyện thế giới, bản thân chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, không có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Cho nên Tiêu Tà, dùng thế giới căn nguyên lực lượng, vì cái này thế giới thành lập, một cái loại nhỏ lục đạo luân hồi. Bất quá thế giới này, rốt cuộc chỉ là tiểu thiên thế giới, cho nên Tiêu Tà cũng không có sáng tạo ra thật sự Diêm Vương cùng quỷ sai. Hỗn độn vũ trụ cắn nuốt, đại đường song long chuyện thế giới ý thức, cho nên Tiêu Tà lại lần nữa, vì cái này thế giới, sáng tạo ra một cái thiên đạo. Cái này thiên đạo thực lực, tuy rằng chỉ có hạ vị thần cấp bậc, nhưng là ứng đối đại đường song long chuyện chung sinh linh, vẫn là dư giả. Địa phủ bên trong quỷ thần, tất cả đều là thiên đạo, chế tạo ra tới hình chiếu, là từ thiên đạo tự hành quản lý. Phàm là ở đại đường song long chuyện bên trong, chết đi sinh linh, bọn họ linh hồn, liền sẽ hồn quy địa phủ. Thiên đạo sẽ căn cứ, này đó sinh linh nhóm, sinh thời hành động, quyết định bọn họ kiếp sau, đầu cái gì thai. Trừ bỏ thành lập lục đạo luân hồi, Tiêu Tà còn cố ý vi sư phi huyền các nàng, sáng tạo một cái tiểu tiên giới. Ở tiểu tiên giới bên trong, có nồng đậm tiên khí, có thể cùng sư phi huyền các nàng, vẫn luôn tu luyện đến thành tiên. Mà sư phi huyền các nàng, có thể tự do, ở tiểu tiên giới cùng thế gian xuất nhập, muốn ở tiểu tiên giới tu luyện, vẫn là ở nhân gian du lịch, đều từ các nàng chính mình quyết định. Về sau liền kêu ngươi, đại đường vũ trụ đi. Tiêu Tà nhìn, cải tạo xong, đại đường song long chuyện thế giới, nhàn nhạt nói. Đại đường song long chuyện thế giới, tuy rằng nguyên bản cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng là nó hiện giờ thế giới căn nguyên, đã bị hỗn độn thế giới cấp cắn nuốt rớt, trở thành hỗn độn thế giới một bộ phận, cho nên Tiêu Tà dứt khoát, đã kêu nó đại đường vũ trụ. Tiêu Tà cải tạo xong, đại đường vũ trụ lúc sau, ý niệm vừa động, rời đi đại đường vũ trụ, xuất hiện ở, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, chính mình sùng bái điểm, tổng cộng gia tăng rồi, hơn 20 trăm triệu sùng bái điểm, đạt tới hơn 40 trăm triệu sùng bái điểm. Chương 1112 Ngốc Ma Vương. Tiêu Tà xem xong, chính mình sùng bái điểm sau, chép chép miệng nói, đại đường vũ trụ bên trong, dân cư cũng không tính nhiều, 3 năm bên trong, có thể kiếm lấy hơn 20 trăm triệu sùng bái điểm, cũng còn tính có thể. Tiêu Tà lúc này đây, tiến vào đại đường song long chuyện thế giới, vốn dĩ chính là vì, thực nghiệm một chút, dùng hỗn độn thế giới, có thể hay không cắn nuốt mặt khác thế giới. Bởi vậy kiếm lấy sùng bái điểm, cũng chỉ là ôm, không lãng phí thái độ, cũng không có kỳ vọng, có thể kiếm được nhiều ít sùng bái điểm. Tính, này hơn 40 trăm triệu sùng bái điểm, lưu trữ cũng không có gì tác dụng, trực tiếp chịu rất đi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, điều ra tới, mở ra khí vận khống chế giả năng lực, sau đó tiến hành rồi, 4 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng. Cùng với rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay thượng, đèn flash một trận vô quy luật chớp động sau, cuối cùng 4 kiện vật phẩm, dừng ở Tiêu Tà trước mặt. Thế nhưng là 4 chương tấm cạn, thật đúng là xảo a. Tiêu Tà nhìn, trước mặt 4 chương tấm cạn, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Tuy rằng 4 chương tấm cạn, đại biểu đồ vật, khẳng định cũng không giống nhau, nhưng là đồng thời rút ra 4 chương tấm cạn, cũng coi như khó gặp. Tiêu Tà hướng 4 chương tấm cạn thượng, phân biệt ném, một cái tra xét thuật. Đệ nhất chương tấm cạn thượng, biểu hiện vì, hồ yêu tiểu hồng nương thế giới khiêu chiến tạp. Thế giới khiêu chiến tạp. Thế nhưng không phải thế giới du lịch phiếu, tính, trước thu hồi đến đây đi. Tiêu Tà nhìn thấy, này chương thế giới khiêu chiến tạp, có chút vô ngữ lắc lắc đầu, tùy tay đem nó thu lên. Tiêu Tà ngay sau đó, đem ánh mắt dừng ở, đệ nhị chương tấm cạn thượng. Chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, ạ tù gì ạ trò chơi triệu hoán tạp, ra đến trò chơi thế giới, có thể triệu hồi ra, anh linh ạ tù gì ạ. Thế nhưng là ngốc ma vương. Tiêu Tà tấm cạn thượng, tên kia lưu trữ một đầu áo choàng tóc vàng, màu xanh biếc đồng tử, phấn chấn oai hùng mỹ nữ kỵ sĩ vương, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Tuy rằng nói ạ tù gì ạ thực lực, đối Tiêu Tà trợ giúp cũng không lớn, nhưng là Tiêu Tà đối với ngốc ma vương, nhân vật này, còn tính thức thích, có thể chịu đến nàng, Tiêu Tà vẫn là thật cao hứng. Hiện thân đi, ta ngốc ma vương. Tiêu Tà cầm lấy, ạ tù gì ạ triệu hoán tạp, rót vào thân lực, một bộ trung nhị 10 phần bộ dáng, kêu lớn. Vèo. Theo Tiêu Tà, không ngừng rót vào thân lực, ạ tù gì ạ triệu hoán tạp, tức khắc buộc phát ra, một đoàn lóa mắt kim quang. Xin hỏi, ngài chính là ta master sao? Kim quang tan đi, thân xuyên màu lam áo giáp váy dài, cầm trong tay thể ước thắng lợi chi kiếm, quỳ một gối xuống đất ạ tù gì ạ, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả, có chút ngốc manh hỏi. Hi hi, xúc cảm không tồi. Tiêu Tả nhìn, trước mặt ạ tù gì ạ, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, duỗi tay xoa xoa, ạ tù gì ạ tóc đẹp. Không tồi, ta chính là chủ nhân của ngươi, ta kêu Tiêu Tả, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Đây là cho ngươi lễ gặp mặt. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một hộp điểm tâm, đầy mặt mỉm cười, đưa tới ạ tù gì ạ trước mặt. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ạ tù gì ạ, nhìn đầy mặt mỉm cười Tiêu Tả, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hướng tới Tiêu Tả, lộ ra một mặt ôn tồn lễ độ mỉm cười, tiếp nhận Tiêu Tả, đưa qua điểm tâm hộp. Nếm thử xem đi. Nếu thích ăn nói, còn có rất nhiều. Tiêu Tả nhìn ạ tù gì ạ, trong ánh mắt, tràn đầy sủng nịch. Tuy rằng Tiêu Tả duyệt nữ vô số, nhưng là nhìn thấy sống sờ sờ ngốc ma vương, vẫn là cầm lòng không đậu, muốn sủng nàng. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, ạ tù gì ạ, tuy rằng dáng người thon thả, nhưng là muốn ăn phi thường tràn đầy. Bởi vì nàng sinh thời, tựa hồ vô phúc hưởng thụ, ăn ngon đồ ăn, cho nên luôn là, lấy bổ sung ma lực vì danh, chấp nhất với ăn cơm, cũng đối thu thập thực đơn, tương đương có hứng thú. Ạ tù gì ạ nghe được, Tiêu Tả nói, cũng không hề khách khí, trực tiếp mở ra điểm tâm hộp, lấy ra một khối điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Ô, hào hào ăn. Ạ tù gì ạ cảm thụ được, điểm tâm mang đến, mềm mại, hương nu vị, một đôi màu xanh biếc mắt to, nhịn không được cong thành trăng non. Thích liền hảo, ngươi liền hiện tại nơi này, ăn chút điểm tâm, ta đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Tiêu Tả tay phải vung lên, lấy ra một đống đồ ăn vặt, phóng tơi ạ tù gì ạ trước mặt. Sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói. Ân. Chấm mê với mỹ thực ạ tù gì ạ, chuyên tâm tiêu diệt, trong tay điểm tâm, vui vẻ gật gật đầu. Tiêu Tả nhìn, trước mặt ngốc ma vương, đầy miệng nhét đầy đồ ăn vặt, giống như hamster giống nhau quay hàm, nhịn không được trong lòng, âm thầm cười nói, thực đáng yêu tiểu nha đầu đâu. Tiêu Tả thực lực, xa xa vượt quá ngốc ma vương. Cho nên ở Tiêu Tả trong mắt, ạ tù gì ạ càng nhiều. Cũng không phải kỵ sĩ vương, mà là một người yêu cầu người, tới yêu thương thiếu nữ. Tiêu Tả thừa dịp ạ tù gì ạ, chuyên chú với trước mắt đồ ăn vặt, cầm lấy dư lại hai tấm cạc. Đệ tam trương tấm cạc thượng, biểu hiện vì, cương thi vương đem thần tinh huyết, ra đến ta cùng cương thi có cái hẹn hò thế giới. Phàm nhân dùng lúc sau, có thể hóa thân vì, tân một thế hệ cương thi vương. Tiêu Tả cầm lấy đệ tam trương tấm cạc, hướng trong đó rót vào, một tia thần lực. Theo thần lực rót vào, tấm cạc biến thành một viên màu đỏ tinh thạch, ở tinh thạch trang, chính là đem thần tinh huyết. Đem thần tinh huyết sao? Còn tính không tồi. Tiêu Tả đánh giá, trong tay màu đỏ tinh thạch, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, tự mình lẩm bẩm. Ở ta cùng cương thi có cái hẹn hò thế giới bên trong, cương thi vương đem thần, chính là bản cổ tộc nhân, hắn huyết mạch, cũng chính là bản cổ huyết mạch. Bất quá ta cùng cương thi có cái hẹn hò thế giới. Tuy rằng có nữ hoa cùng bản cổ tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể xem như một cái tương đối cường đại trung ngàn thế giới, mà không phải thế giới vô biên. Rốt cuộc cương ước thế giới bên trong, nữ hoa những cái đó đại thần thực lực, thật sự là quá yếu, căn bản là không tính là thánh nhân cấp bậc cường giả. Bất quá cũng đúng. Nếu là hồng hoang thế giới bản cổ huyết mạch, kêu ít nhất cũng đến là 12 cấp rút thăm trúng thưởng mới có khả năng chịu đến. Thập cấp rút thăm trúng thưởng cũng chỉ có thể chịu đến loại này suy yếu bản cổ huyết mạch. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đem trang đem thần tinh huyết tinh thạch giao cho y đi tạp lạc tư các nàng, nói không chừng y đi tạp lạc tư các nàng có thể dùng đào tạo ra một đám cương thi vương hầu gái. Cuối cùng một tấm cạc thượng, mặt trên đồ án là một trương hoa cách khăn trải bàn, biểu hiện vì mị thực ra khăn trải bàn ra đến đỏ ra ẹ mẩn thế giới, có thể chống rông sinh ra các loại đồ ăn. Chỉ cần nói ra, muốn ăn đồ ăn tên, khăn trải bàn liền sẽ biến ra đồ ăn là chân thật, hoàn toàn miễn phí, vô hạn cung cấp. Tiêu Tả xem xong, mỹ thực ra khăn trải bàn giới thiệu, trước mắt sáng ngời, vội vàng hưng phấn, lấy ra mỹ thực ra khăn trải bàn, thử nghiệm lên. Có điểm dâu dịa a, bất quá nho nhỏ, hẳn là sẽ thích đi. Tiêu Tả thực nghiệm xong rồi, mỹ thực ra khăn trải bàn hiệu quả sau, thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói. Chương 1213 ngốc manh ngốc ma vương. Trải qua Tiêu Tả thử nghiệm, cái này mỹ thực ra khăn trải bàn, tuy rằng nói là có thể biến lên ra, đủ loại đồ ăn, nhưng là trên thực tế, chỉ có thể biến lên ra, bình thường mỹ thực. Giống nướng kim sĩ đại bằng điểu, cùng với nhân sâm quả nước trái cây, này đó cao cấp đồ ăn, là hoàn toàn biến không ra. Bất quá này đó, cũng ở Tiêu Tả dự kiến bên trong, giống mỹ thực ra khăn trải bàn loại này công cụ, nếu không có hạn chế nói, kia mới kỳ quái đâu. Tiêu Tả chịu xong thưởng lúc sau, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 25, huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, chín mệnh huyền miêu, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người, giải phẫu người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, tu vi, bản thể, tứ đại thần phân thân, linh hồn, bốn hệ biến dị, quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc, tùy thân thế giới, hỗn độn thế giới, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, đốt quyết, thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lử, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tụ khí thành nhận, nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, kim luân chuyển sinh bảo, tiên nhân hình thức, thể thuật, tám môn độ giáp, hải quân sáu thức, ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn giảm, khí công, tự tại cực ý công, lóe khí công, dung hợp thuật, giới vương quyền, tiên thuật, ngũ hành tiên thuật bách khoa toàn thư, ngự kiếm thuật, thần thông, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, âm dương hóa trợ, lục đạo phân thân, vân giao phân thân, ngưu ma phân thân, kim ô phân thân, đại bàng phân thân, chín đầu phân thân, lục nhị phân thân, bẩm sinh linh bảo, chu tiên trận đồ, định hải châu, xạ nhật thần cung, quạt ba tiêu, hậu thiên linh bảo, con rối hồ lô, kim cương trác, kim giao tiễn, thất tinh bảo kiếm, phục hy kiếm, thần ma kiếm, như ý kim cô đồng, kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản, người máy, chấn thiên địa, trung kết giả A Nặc, ý tạp lạc tư, trang bị, trảm phách đao, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, chín linh châu, vật phẩm, ạ tu gì ạ triệu hoán tạp, phá hư linh cầu, cơ lan đại đồng hồ, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản. Thế giới du lịch phiếu, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, hẹn hò đại tắc chiến thế giới du lịch phiếu, che trời thế giới du lịch phiếu. Thế giới khiêu chiến tạp, hồ yêu tiểu hồng nương thế giới khiêu chiến tạp. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, Transformer, chạm đỏ đậm chi đồng, thiên long bắt bộ. Sùng bái điểm, 213528972. Thần cách điểm, 385643847. Tiêu Tả xem xong, chính mình thuộc tính giao diện sau, đem mỹ thực ra khăn trải bàn, giao cho nho nhỏ, sau đó mang theo ạ tủ gì ạ, trực tiếp rời đi, sùng bái không gian. Cũng là thời điểm, rời đi. Tiêu Tả duỗi một chút lười eo, thân hình vừa động, bế lên ạ tủ gì ạ, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi đổ thành. Lãnh màu đỏ huyết nguyệt, tản ra từng đạo hồng mang, chiếu rọi ở địa ngục vị diện đại địa phía trên. Một con thuyền thật lớn hình rồng phi thuyền, đang ở lấy cực nhanh tốc độ, ở không trung xuyên qua. Tiểu Á, thân thể mới, thích ứng thế nào? Tiêu Tả đầu gối lên, ạ tù gì ạ giàu có co giãn trên đùi, một bên há mồm chờ, Bạch Tố Trinh thân thủ uy điểm tâm, một bên đối ạ tù gì ạ hỏi. Ạ tù gì ạ, tuy rằng là ạ số vương, thực lực ở thế gian, cũng coi như là tương đối lợi hại, nhưng là phóng tới địa ngục vị diện, vậy không đủ nhìn. Bởi vậy Tiêu Tả cố ý, làm y đi tạp lạc tư các nàng, cấp ạ tù gì ạ, đào tạo một khối, phong hệ thượng vị thần cấp bậc thân thể. Ạ tù gì ạ là anh linh, thân thể của nàng, thuộc về linh thể, liền cùng hồn giới vũ trụ bên trong, những cái đó hồn linh, không sai biệt lắm là giống nhau hình thái. Y di tạp lạc tư các nàng, đào tạo phong hệ thượng vị thần thân thể, là dựa theo ạ tù gì ạ, bản thân bộ dạng, hoàn chỉnh phục chế ra tới. Hơn nữa cùng ạ tù gì ạ, hoàn toàn xứng đôi. Chỉ cần ạ tù gì ạ, lấy linh thể trạng thái, tiến vào khối này thân thể bên trong, như vậy là có thể đủ hoàn chỉnh, phát huy ra khối này thân thể thực lực. Bất quá loại này đặc chế thân thể, tiêu phí tài nguyên, cũng là rất cao, này đó tài nguyên đều có thể đủ, chế tạo ra 10 tên, thượng vị thần cấp bậc chiến đấu hầu gái. Loại này đặc biệt đào tạo thân thể, tính giới so rất thấp, bất quá ai làm Tiêu Tả, thiên vị ngốc mao vương đầu. Vì nàng dùng nhiều phí một ít tài nguyên, hoàn toàn là chút lòng thành lạc. Bất quá khối này phong hệ thượng vị thần thân thể, rốt cuộc không phải ngốc mao vương, bản thân lực lượng, khối này thân thể tu vi, là sẽ không tiếp tục tăng lên. Cho nên vì tăng cường, ngốc mao vương bản thân thực lực, con Tiêu Tả cố ý cầm một viên cửu chuyển kim đan, cho nàng uy đi xuống. Ở Tiêu Tả dưới sự trợ giúp, trải qua hơn một tháng luyện hóa, ngốc mao vương bản thân tu vi, cũng đạt tới hạ vị thần đỉnh. À tu gì à nghe vậy, vươn cánh tay phải, quơ quơ, vui vẻ cười nói, thân thể mới rất tuyệt đâu. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, đã có thể hoàn mỹ thao tác. Bạch Tố Trinh thấy thế, hơi hơi mỉm cười, cầm lấy một viên lột tốt linh quả, đưa tới Tiêu Tả bên miệng. Nhìn chằm chằm. À tu gì à nhìn đến ăn, một đôi màu xanh biết mắt to, tức khắc sáng lên dường như, nhìn thẳng Bạch Tố Trinh. Đây là bắt người không có biện pháp. Bạch Tố Trinh bị ngốc mao vương, tràn ngập khát vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm một trận phát mao, bất đắc dĩ lột hảo một viên linh quả, đưa tới ngốc mao vương bên miệng. A ô, cảm ơn tiểu bạch. Ngốc mao vương thấy thế, trương đại cái miệng nhỏ, một ngụm ăn luôn linh quả, đôi tay phủng gương mặt, trên đỉnh đầu kia căn ngốc mao, hạnh phúc run run. Tiểu á, thân là chủ nhân hầu gái, ngươi quá mức thất thố. Bạch Tố Trinh có chút bất đắc dĩ, vô vô ngốc mao vương cái chán, nhịn không được phun tào nói. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, các nàng là thần thú chiến đấu hầu gái, là từ y tạp lạc tư các nàng, từ không đến có, đào tạo ra tới. Các nàng bị chế tạo ra tới, duy nhất mục đích, chính là nguyện trung thành Tiêu Tả. Bạch Tố Trinh các nàng, ở Tiêu Tả trước mặt, tuy rằng đôi khi, cũng sẽ thực thả lỏng, nhưng là dưới đáy lỏng, vẫn là sẽ đối Tiêu Tả, thập phần cung kính. Bạch Tố Trinh các nàng làm không được, giống ạ tù gì ạ như vậy, có thể giống bạn tốt giống nhau, đối mặt Tiêu Tả. Không có quan hệ Tiểu Bạch, Tiểu A cái dạng này, không phải rất đáng yêu sao. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, ạ tù gì ạ đầu nhỏ, sùng lịch cười nói. Chương 1214 đế hồn thành. Ạ tù gì ạ cảm thụ được, Tiêu Tả ôn nhu động tác, thoải mái mị mị mắt đẹp, sau đó đối Bạch Tố Trinh, dương cái miệng nhỏ, nói, Tiểu Bạch. À, thật là bị ngươi đánh bại. Bạch Tố Trinh nhìn thấy, ạ tu gì ạ này phó, mười phần tiểu tham ăn bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem vừa mới lột tốt đại linh quả, nhét vào nàng trong miệng. Ô, cảm ơn Tiểu Bạch, ăn ngon. Ạ tu gì ạ nhấm nuốt, trong miệng bị tắc, tràn đầy thịt quả, vẻ mặt hạnh phúc, đối Bạch Tố Trinh cười nói. Ngươi nha. Bạch Tố Trinh thấy thế, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu. Nhìn giống như hamster giống nhau ngốc mao vương, nàng cuối cùng là có chút minh bạch, Tiêu Tả vì cái gì, sẽ như vậy thiên vị nàng. Đảo mắt lại là nửa tháng đi qua, ở nơi xa đường chân trời thượng, rốt cuộc xuất hiện, vật kiến trúc hình dáng. Tiêu Tả nhìn phía trước, xuất hiện vật kiến trúc hình dáng, đối một bên Tiểu Thanh hỏi, Tiểu Thanh, phía trước là địa phương nào? Chủ nhân, căn cứ bản đồ thượng ghi lại, phía trước hẳn là chính là đế hồn thành. Thành chủ đế hồn Tu La, là một người địa ngục Tu La cấp bậc cường giả. Tiểu Thanh nghe vậy, vội vàng đem chính mình, biết nói tin tức, nói cho Tiêu Tả. Ở địa ngục vị diện bên trong, các đại thành trì thành chủ, đại bộ phận đều chỉ là thất tinh ác ma. Mà có thể tại giã ngoại, thành lập một tòa thành trì, thường thường đều yêu cầu, địa ngục Tu La cấp bậc cường giả tòa chấn. Phía trước đế hồn thành, chính là một tòa, giã ngoại thành trì. Đế hồn thành là một tòa, tràn ngập màu xanh lục thảm thực vật thành trì, ở lấy hoang vu là chủ giã ngoại, xem như một chỗ tương đối hiếm thấy tồn tại. Tuy rằng đế hồn thành, nói là tại giã ngoại, nhưng là này đế hồn thành diện tích, so với giống nhau thành trì, lại muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này lui tới, các đại chủng tộc sinh linh số lượng, cũng muốn xa xa vượt qua, giống nhau thành trì. Bởi vì đế hồn thành, lui tới nhân số đông đảo. Cho nên nơi này thương nghiệp mậu dịch, cũng có vẻ thực phát đạt. Tiêu Tả mang theo, ạ tu gì ạ cùng Bạch Tố Trinh các nàng, tiến vào đế hồn thành sau, ánh mắt đầu tiên chú ý tới, chính là chung quanh cửa hàng bên trong, buôn bán thương phẩm. Này đó thương phẩm bên trong, có rất lớn một bộ phận, đều cùng địa ngục vị diện phong cách, có điều xung đột, vừa thấy chính là đến từ, mặt khác vị diện thương phẩm. Giống đế hồn thành, loại này giã ngoại thành trì bên trong, chủ yếu giao dịch địa phương. Đó là tự do lâu đài. Bởi vì đế hồn thành, loại này giã ngoại thành trì, đều không phải là chủ thần sáng lập, cho nên cũng không cần, giống chủ thần nộp thuế. Bởi vậy ở đế hồn trong thành, lẫn nhau giao dịch, yêu cầu thu nhập từ thuế, cũng muốn xa xa thấp hơn, giống nhau thành trì. Cho nên giống như vậy giã ngoại thành trì, cũng là địa ngục các thương nhân, tụ tập nhiều nhất địa phương. Nay tự do lâu đài, đó là đế hồn thành, lớn nhất giao dịch nơi, nơi này thương phẩm, đại bộ phận đều là đến từ địa ngục vị diện bên ngoài mặt khác vị diện. Tiêu Tả mang theo, ạ tu gì ạ các nàng, vừa tiến vào tự do lâu đài sau, liền trực tiếp chạy tới, lâu đài tầng thứ 5. Ở tự do lâu đài bên trong, tầng thứ nhất đại sảnh, giao dịch đồ vật, thuộc về cấp bậc thấp nhất, mà tối cao tầng thứ 5, giao dịch đồ vật, cũng là cấp bậc tối cao. Tiêu Tả đầu tiên là đi thu mua, một đám thần cách, sau đó liền mang theo, hai mắt tỏa ánh sáng ạ tu gì ạ, đi mua một đống tinh xảo mỹ vị ăn vặt. Đi dạo ban ngày lúc sau, trừ bỏ một loạt trang phục cửa hàng, còn không có dạo quá, mặt khác cửa hàng, đều đã dạo qua. Tiêu Tả bản thân đối với, những cái đó trang phục, liền không có cái gì hứng thú. Mà ạ tù gì ạ, phía trước ánh mắt, vẫn luôn đều dừng ở, những cái đó đến từ, các đại vị diện mỹ thực thượng, căn bản không có chú ý tới, những cái đó trang phục cửa hàng. Đến nỗi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, tuy rằng đối những cái đó quần áo, có chút hứng thú, nhưng là nhìn thấy Tiêu Tả, không có lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, các nàng cũng sẽ không chủ động mở miệng. Hào no, nơi này ăn vặt, đều ăn rất ngon đâu. À tu gì à xoa xoa, chính mình bụng, có chút cảm thấy mỹ mãn nói. Lấy à tu gì à, hiện tại tu vi, giống nhau đồ ăn, nàng ăn xong đi, nháy mắt liền sẽ bị tiêu hóa rớt. Bởi vậy nàng muốn ăn, sẽ phi thường tràn đầy, hơn nữa nàng phía trước. Lại là anh linh trạng thái, cho nên nàng rất khó sẽ có, ăn no cảm giác. Mà ở tự do lâu đài, tầng thứ 5 mỹ thực trong tiệm, bán ăn vặt, đều là đến từ các đại vị diện, dùng thần thú hoặc là thiên tài địa bảo, chế tác mà thành. Này đó ăn vặt bên trong, ẩn chứa năng lượng, tự nhiên cũng thập phần khổng lồ. Cho nên liền tính ạ tù gì ạ, muốn ăn tràn đầy, ăn này đó ăn vặt lúc sau, cũng sẽ cảm thấy thực no. Ngươi thích ăn, vậy tốt nhất. Tiêu Tả nhìn thấy, ạ tù gì ạ kia phó cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhịn không được dỗi tay xoa xoa, nàng đầu nhỏ cười nói. Chủ nhân, nếu không chúng ta, đi những cái đó trang phục cửa hàng nhìn xem đi. Ăn uống no đủ ạ tù gì ạ, chú ý tới, cách đó không xa trang phục cửa hàng sau, có chút chờ mong nói. Trải qua này mấy tháng ở chung, ở Tiêu Tả có ý thức chăm sóc hạ, ạ tù gì ạ dần dần, thức tỉnh rồi tiểu nữ nhân thuộc tính. Bắt đầu không tự giác, lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Nếu là ạ tù gì ạ, con ngay từ đầu bị triệu hồi ra tới, như vậy nàng đối những cái đó quần áo, khẳng định sẽ không cảm thấy hứng thú. Bất quá trong khoảng thời gian này ở chung, hơn nữa Bạch Tố Trinh các nàng ảnh hưởng, ạ tù gì ạ cũng bắt đầu, không tự giác gái mỹ lên. Hào đi! Chúng ta đây liền đi xem đi. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, lôi kéo ạ tù gì ạ tay nhỏ. Mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, cùng nhau hướng tới cách đó không xa trang phục cửa hàng, đi qua. Tự do lâu đài tầng thứ 5 thương phẩm, cấp bậc đều là rất cao, giá cả tự nhiên cũng không tiện nghi, giống này đó trang phục cửa hàng bên trong, không có một kiện quần áo giá cả, thấp hơn 100 vạn mặt thạch. Tuy rằng này đó quần áo giá cả, đều phi thường sang quý, nhưng là cũng coi như là tiền nào của nấy. Bởi vì này đó quần áo, trừ bỏ đẹp bên ngoài, mỗi một kiện đều tương đương với một kiện thượng vị thần khí. À tu gì à các nàng, liên tiếp đi dạo mấy cái trang phục cửa hàng, đều không có chọn lựa đến, như ý quần áo, bất quá các nàng nhưng thật ra hứng thú dặn dào, càng dạo càng vui vẻ. Tiến vào thứ 6 ra trang phục cửa hàng thời điểm, nhà này trang phục trong tiệm, khách nhân số lượng, rõ ràng muốn so, mặt khác mấy nhà trang phục cửa hàng, càng nhiều một ít. Nhà này trang phục trong tiệm quần áo, so với phía trước mấy nhà trang phục cửa hàng, rõ ràng cũng muốn càng cao thượng một cấp bậc, bất quá nơi này giá cả, cũng muốn sang quý rất nhiều. Phía trước 5 gia trang phục cửa hàng, bên trong quần áo, không có một kiện vượt qua 1000 vạn mặc thạch. Mà ở nhà này trang phục cửa hàng bên trong, đại bộ phận quần áo, giá cả đều ở mấy 1000 vạn mặc thạch, chỉ có số ít vài món quần áo, giá trị mấy 100 vạn mặc thạch. Bất quá tiền nào của nấy, nơi này quần áo, mỗi một kiện đều như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cho dù Tiêu Tả, cũng không khỏi, cảm thấy một trận tán thưởng. ạ tu gì ạ cùng Bạch Tố Trinh các nàng, trải qua một phen chọn lựa lúc sau, từng người chọn lựa một kiện, ái mộ quần áo. Chương 1215 nhẹ vũ váy dài. Ạ tu gì ạ chọn lựa quần áo, là một kiện lấy màu trắng là chủ váy dài, gọi là nhẹ vũ váy dài. Căn cứ chủ tiệm giới thiệu, cái này nhẹ vũ váy dài tài liệu, chính là đến từ phong hệ thần vị diện, một loại gọi là nhẹ vũ tầm thần thú, sở phun tơ tầm bệnh mà thành. Hơn nữa cái này nhẹ vũ váy dài thượng, mỗi một cây tơ tằm, đều là thượng vị thần cấp bậc nhẹ vũ tằm, sở phun tơ tằm. Cái này nhẹ vũ váy dài, có thể so với thượng vị thần phòng ngự thần khí. Bất quá vật lấy hy vi quý, cái này nhẹ vũ váy dài giá cả, cũng là sang quý đến dọa người, giá cả cao tới 100 triệu 2.000 nhiều vạn mặt thạch. Cũng coi như tiền nào của nấy. Tiêu tả nhìn đến, ạ tu gì ạ thay nhẹ vũ váy dài. Có vẻ vô cùng tiểu diễm động lòng người, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Tiêu tả phía trước, bán ra mấy chục tích chủ thần chi lực, tuy rằng đại bộ phận, đều là lấy vật đổi vật, nhưng là trong tay cũng có, mấy ngàn trăm triệu mặt thạch, đảo cũng không kém chút tiền ấy. Phu phu nhã, ngươi xem này gian trang phục cửa hàng quần áo, hình thức rất mới mẻ độc đáo, nếu không vào xem. Một người cao tới 2 mét, cánh tay thượng có kim sắc hoa văn, tóc ngắn thanh niên, vẻ mặt lấy lòng. Đối bên cạnh nữ tử đề nghị nói, lưu trữ một đầu màu lam tóc quan thiếu nữ, chớp chớp màu lam mắt to, gật gật đầu nói, nếu Tây Lô ca ca, nói như vậy, vậy vào xem đi. Ở phù phù nhã cùng Tây Lô, phía sau đi theo bốn gã đại hán, nhìn thấy hai người tiến vào trang phục cửa hàng, cũng theo sát đi vào. Thật xinh đẹp quần áo a. Phù phù nhã tiến vào trang phục cửa hàng sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được, ạ tù gì ạ trên người, an mặc nhẹ vũ váy dài. Tây Lô nghe được phù phù nhã nói, vội vàng đối chủ tiệm hỏi, lão bản, vị kia nữ tử trên người quần áo, các ngươi trong tiệm còn có sao? Xin lỗi, chúng ta trong tiệm quần áo, đều là đến từ các đại vị diện chân phẩm, số lượng đại đa số chỉ một. Kia kiện nhẹ vũ váy dài, xử chúng ta trong tiệm, duy nhất một kiện. Chủ tiệm nghe vậy, nhìn thoáng qua, ạ tù gì ạ trên người nhẹ vũ váy dài, lắc lắc đầu nói, chỉ có một kiện. Tây Lô nghe vậy, nhìn không được nhíu nhíu mày. Tây Lô lúc này đây, là phụng gia tộc trưởng bối mệnh lệnh, đến mang phù phù nhã, ở đế hồn trong thành du ngoạn. Nếu không thể làm phù phù nhã, chơi vui vẻ nói, như vậy chính là hắn thất trách. Hơn nữa phù phù nhã bối cảnh kinh người, Tây Lô cũng muốn nhân cơ hội này, lấy lòng phù phù nhã. Vạn nhất có thể ôm được mỹ nhân về, như vậy hắn tại gia tộc bên trong vị trí, khẳng định cũng là một bước lên trời. Hiện giờ nếu phù phù nhã đã coi trọng một kiện quần áo, như vậy mặc kệ như thế nào, Tây Lô cũng đến vì phù phù nhã, đem cái này quần áo lộng tới tay. Tây Lô phía sau, một người ăn mặc ngân bảo đại hán, nhìn đến Tây Lô sắc mặt sau, chủ động đi tới, ạ tù gì ạ trước mặt, kêu lên, vị này nữ sĩ, thiếu gia nhà ta, muốn hoa gấp đôi giá, mua sắm trên người của ngươi quần áo, còn thỉnh ngươi chuyển nhượng. Ạ tù gì ạ nghe được, đại hán nói. Nhữ nhữ mày liễu, kiên quyết lắc lắc đầu nói, không bán, đây là chủ nhân cho ta mua quần áo, tuyệt đối không bán. Ạ tu gì ạ dứt lời, trực tiếp chạy tới, tiêu tả bên cạnh, ôm lấy tiêu tả cánh tay. Đó là, ngân bào đại hán thấy thế, ở tiêu tả trên người, đánh giá một chút. Đương ánh mắt dừng ở, tiêu tả trước ngực, kia cái tảng ra, nhàn nhạt tử mang ác ma huy trước khi, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Thiếu gia, tên kia nam tử. Là danh thất tinh ác ma. Đứng ở Tây Lỗ phía sau, ăn mặc màu bạc áo giáp đại hán, nhìn đến tiêu tả trước ngực ác ma huy chương sau, vội vàng đối Tây Lỗ truyền âm nói. Tây Lỗ nghe vậy, hai mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ lại, tuy rằng nói Tây Lỗ gia tộc, cũng không sợ hãi một cái thất tinh ác ma, nhưng là vì một kiện quần áo, cùng một cái không biết chi tiết thất tinh ác ma trở mặt, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Bất quá đương Tây Lỗ, nhìn đến bên cạnh phù phù nhã thời điểm, hắn rồi lại nếu muốn biện pháp, cấp phù phù nhã lộng tới cái này quần áo. Vị tiên sinh này, thị nữ của ngươi, trên người váy dài, ta đích xác phi thường thích, ta nguyện ý ra gấp 10 lần giá cả, mua sắm cái này váy dài. Tây Lô nghĩ nghĩ, đi đến tiêu tả trước mặt, chiều tiêu tả vẻ mặt ôn hòa nói. Tiêu tả nghe vậy, ôm ạ tù gì ạ eo thon nhỏ, có chút khinh thường nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ kém chút tiền đấy sao? Ở địa ngục vị diện bên trong. Chỉ cần thực lực đạt tới, thất tinh ác ma tồn tại, đều sẽ không thiếu tiền, dù sao Tiêu Tả không có nhìn thấy, cái kia thất tinh ác ma cường giả, sẽ vì Mạc Thạch mà đau đầu. Tây Lỗ nghe được lời này, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hắn cũng minh bạch, muốn từ Tiêu Tả trong tay, mua được cái này nhẹ vụ váy dài, tỷ lệ rất nhỏ, bất quá hắn vì lấy lòng Phù Phù Nhã, cần thiết đến thử một lần. Một bên Phù Phù Nhã thấy thế, nhưng thật ra thiện giải nhân y nói, Tây Lô ca ca, thôi bỏ đi. Nếu nhân gia không nghĩ bán, vậy không cần miễn cưỡng. Tây Lô nghe được, Phù Phù Nhã nói, ngược lại bị kích thích tới rồi, nhịn không được nói, vị tiên sinh này, ta là Anderson gia tộc, tam đại trưởng tôn. Nếu có thể đem, cái này váy dài nhường cho ta, như vậy ngươi đem đặt được, Anderson gia tộc hữu nghị. Tây Lô dứt lời, lấy ra một khối màu xanh lá lệnh bài, đưa tới Tiêu Tả trước mặt. Con. Chỉ thấy này khối màu xanh lá lệnh bài, chính diện có khắc đế hồn hai chữ, phản diện còn lại là có khắc Anderson ba cái chữ to. Trang phục trong tiệm những người khác, nhìn thấy này khối toàn thân màu xanh lá sau, cầm lòng không đậu kinh hô một tiếng. Bởi vì Tiêu Tả là hôm nay, vừa mới tới đế hồn thành, cho nên cũng không minh bạch, Anderson gia tộc, ở đế hồn trong thành, đại biểu ý tứ. Đế hồn thành thành chủ, đế hồn Tu La, tên thật chính là Anderson, mà hắn sáng tạo gia tộc, chính là Anderson gia tộc, ở đế hồn thành bên trong, là đệ nhất đại gia tộc. Tây Lô chính là đế hồn Tu La trường tôn, hắn lúc này đây chính là phụng đế hồn Tu La mệnh lệnh, đến mang lãnh phủ Phù Nhã, ở đế hồn trong thành du ngoạn. Anderson gia tộc. Không nghe nói qua, ta cũng không có hứng thú, Tiểu Á, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tiêu Tả liếc mắt một cái, Tây Lô trong tay lệnh bài, đầy mặt khinh thường, đối ả tủ gì ả các nàng, tiếp đón một tiếng, xoay người liền đi. Tiêu Tả tuy rằng đoán được, cái này Anderson gia tộc, hẳn là đế hồn trong thành, tương đối cường đại gia tộc, nhưng là Tiêu Tả nhưng không có gì hứng thú, dù sao hắn cũng sẽ không ở đế hồn trong thành ở lâu. Hơn nữa liền tính đế hồn trong thành, mạnh nhất đế hồn Tu La thân đến, Tiêu Tả làm theo không cần, đem hắn để vào mắt. Hiện giờ ở thế giới này bên trong, có thể làm Tiêu Tả để mắt đối thủ, ít nhất cũng đến là thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Giống đế hồn Tu La, như vậy địa ngục Tu La, Tiêu Tả chỉ cần đem lục đạo phân thân hoặc là mười nhận, triệu hồi ra tới, là có thể đủ song ngược bọn họ, căn bản không cần phải chính mình động thủ. Người đây là ở vũ nhục Anderson gia tộc sao? Tây Lỗ nhìn thấy Tiêu Tả, thế nhưng làm lơ, Anderson gia tộc lệnh bài, nhịn không được thân hình vừa động, ngăn ở Tiêu Tả trước mặt, chất vấn nói. Chương 1216 cáo giả xảo quyệt. Nếu là vì một kiện quần áo, như vậy đắc tội một người thất tinh ác ma, tự nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Chính là nếu tên này thất tinh ác ma, vũ nhục Anderson gia tộc, như vậy ra tay đối phó hắn, chính là đương nhiên sự tình. Nghĩ như thế nào hiếu thắng mua không thành, muốn đổi thành cường đoạt sao? Tiêu Tả cảm nhận được, Tây Lỗ trên người, phát ra ác ý, trong mắt tràn đầy khinh thường, sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới. Tuy rằng ở Tiêu Tả trong mắt, cái này Tây Lỗ, chính là một cái nhảy nhót vai hề, nhưng là vẫn luôn bị hắn, như vậy chết triền khó đánh. Tiêu Tả trong lòng, cũng không khỏi, có chút không kiên nhẫn. Đi theo Tây Lỗ phía sau, hai gã đại hán, nhìn thấy một màn này, cũng đúng lúc, ngăn ở Tiêu Tả trước mặt. Các ngươi không cùng nhau thượng sao? Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới, Phù Phù Nhã cùng nàng phía sau, kia hai gã ăn mặc áo đen đại hán, có chút nghiền ngẫm hỏi. Tây Lỗ Tu Vi, bất quá chính là, một cái bình thường thượng vị thần, hắn phía sau đi theo, hai gã đại hán, thực lực cũng không dám liền tương đương với, lục tinh ác ma thôi. Tây Lỗ ba người thực lực, liền thất tinh ác ma đều không đến, Tiêu Tả đối bọn họ, tự nhiên không có gì hứng thú. Tương phản cái kia gọi là Phù Phù Nhã thiếu nữ, cùng với nàng phía sau, đi theo hai gã áo đen đại hán, thực lực đều đã đạt tới, thất tinh ác ma cấp bậc, Tiêu Tả đối với các nàng, càng cảm thấy hứng thú. Tiên sinh không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là Anderson gia tộc người, chúng ta sẽ không ra tay. Phù Phù Nhã triều Tiêu Tả, lộ ra một mặt hiền lành tươi cười, lắc lắc đầu nói. Nếu nói Tây Lỗ, là vì nhẹ vũ váy dài, cùng Tiêu Tả chiến đấu nói, như vậy Phù Phù Nhã nói không chừng, còn sẽ ra tay giúp hắn một phen. Bất quá Tây Lỗ, hiện tại là vì Anderson gia tộc vinh quang, cùng Tiêu Tả chiến đấu, như vậy liền không liên quan Phù Phù Nhã sự tình. Phù Phù Nhã nói xong, vì tỏ vẻ thành ý, còn mang theo nàng phía sau, hai gã áo đen đại hán, thối lui đến một bên. Tiểu thư, chúng ta thật sự, không ra tay hỗ trợ sao? Rốt cuộc nơi này là đế hồn thành, trơ mắt nhìn, có chút không tốt lắm đâu. Phù Phù Nhã phía sau, một người trên mặt, có nói xẻo đại hán, đối Phù Phù Nhã truyền âm nói. Phù Phù Nhã nghe vậy, truyền âm trả lời, ngươi thật sự cho rằng, người kia chỉ là, một cái bình thường thất tinh ác ma sao. Lúc này đây lộng không tốt, toàn bộ đế hồn thành, đều sẽ bị hủy rớt. Đao xẻo đại hán nghe được lời này, hai mắt hơi hơi một ngưng. Phải biết rằng, đế hồn thành thành chủ, chính là một người tu la cường giả. Nếu Tiêu Tà có thể, đem toàn bộ đế hồn thành hủy diệt, như vậy Tiêu Tà thực lực, ít nhất cũng đến là, tu la cường giả mới được. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là đao xẻo đại hán, cũng không có hoài nghi, Phù Phù Nhã nói. Phù Phù Nhã trên cổ tay vòng tay, chính là trong tộc trưởng bối, cố ý vì nàng luyện chế, có thể dò xét địch nhân uy hiếp trình độ. Tuy rằng Phù Phù Nhã là chủ thần hậu duệ, nhưng là vạn nhất trêu chọc thượng, không nên trêu chọc nhân vật. Như vậy liền tính chủ thần, xong việc giúp nàng bảo trì, kia cũng đã không làm nên chuyện gì. Phù Phù Nhã vòng tay, có thể dò xét địch nhân, mang đến uy hiếp trình độ, chỉ cần không phải chủ thần cường giả. Như vậy liền tính thượng vị thần đại viên mãn cường giả, cũng không thể gạt được cái này vòng tay dò xét. Vừa rồi Tiêu Tà, đối Phù Phù Nhã, phóng thích địch ý thời điểm, vòng tay mang cho Phù Phù Nhã cảnh kỳ, không kém gì đụng phải, thượng vị thần đại viên mãn cường giả. Bởi vậy Phù Phù Nhã, trước tiên, liền cùng Tây Lỗ, phủi sạch quan hệ. Liền tính toàn bộ Anderson gia tộc thêm lên, cũng so ra kém, một cái đại viên mãn cấp bậc cường giả. Phù Phù Nhã cũng sẽ không, vì Anderson gia tộc, đi đắc tội một cái, hư hư thực thực đại viên mãn cường giả tồn tại. Ở tự do lâu đài bên trong, cũng có một ít, duy trì trật tự hộ vệ đội. Bất quá nhìn đến Tây Lỗ, lấy ra đế hồn lệnh bài sau, những cái đó hộ vệ đội thành viên, tự giác trở thành không có thấy, nơi này phát sinh sự tình. Vèo. Một đạo lưu quang, ở đế hồn thành trên không xẹt qua, bay thẳng đến, tự do lâu đài phương hướng. Bay vụt qua đi. Lão Phu, Ma Tư Đặc, chính là Anderson gia tộc, đệ tam trưởng lão, không biết các hạ, là vị kia. Một người thân xuyên áo bảo trắng tóc bạc lão giả, trống rông xuất hiện ở, tự do lâu đài bên trong, đầy mặt hiền lành, đối Tiêu Tà hỏi. Tây Lỗ bọn họ, biết chỉ bằng bọn họ ba người, khẳng định không phải Tiêu Tà đối thủ, cho nên bọn họ đã âm thầm, dùng gia tộc thông tin công cụ, liên hệ thượng gia tộc trưởng lão. Ma Tư Đặc cho rằng, Tây Lỗ bọn họ, thật sự gặp cái gì nguy hiểm, cho nên trước tiên, liền đuổi lại đây. Bất quá đương Ma Tư Đặc, thấy rõ hiện trường tình huống sau, liền đại khái đoán được, đã xảy ra tình huống như thế nào, cho nên hắn cũng không có, trước tiên liền đối Tiêu Tà ra tay. Ở địa ngục vị diện bên trong, thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, cũng có thể đủ xem như, một phương cường giả. Tuy rằng nói Anderson gia tộc, đối phó một người thất tinh ác ma tồn tại, cũng không tính nhiều khó sự tình, nhưng là vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán, đó chính là không khôn ngoan cử chỉ. Ma Tư Đặc thực lực, cũng đạt tới, thất tinh ác ma cấp bậc, cho nên hắn minh bạch, một người thất tinh ác ma, có thể tạo thành phá hư. Một khi hai cái thất tinh ác ma cường giả, ở đế hồn trong thành khai chiến, như vậy tạo thành phá hư, sẽ là phi thường thật lớn. Hơn nữa đế hồn Tu La, đã văn bản rõ ràng quy định, không được có người ở đế hồn trong thành khai chiến. Trái lệnh giả giết không tha. Rốt cuộc đế hồn thành, thuộc về giã ngoại thành trì, cũng không có chủ thần cường giả quan tâm. Nếu có người ở trong thành khai chiến, lại không chịu đến trừng phạt, như vậy đã nói lên, mọi người ở trong thành an toàn, không chiếm được bảo đảm, bởi vậy, ai còn sẽ đến đế hồn thành, làm buôn bán A. Mấu chốt nhất chính là, phàm là tu vi đã tới, thất tinh ác ma cường giả, cơ hồ đều có một đống, thực lực đồng dạng cường đại bằng hữu. Hơn nữa ai biết, Tiêu Tà sau lưng, có hay không một cái cường đại gia tộc. Vạn nhất thọc tổ hong vỏ vẽ, toàn bộ Anderson gia tộc, đều đến bị liên lụy. Nếu không phải tất yếu nói, thất tinh ác ma chi gian, cũng không sẽ như vậy dễ dàng, liền triển khai sinh tử chi chiến. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái Ma Tư Đặc, vẻ mặt khinh thường nói, nếu giúp đỡ đã tới, cần gì phải nhiều lời vô nghĩa, ra tay đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Các hạ hiểu lầm. Lão Phu chỉ là được đến, vạn bối truyền đến cầu cứu tin tức, lúc này mới vội vã tới rồi, cụ thể đã xảy ra cái gì, Lão Phu thật đúng là không biết. Ma Tư Đặc nhìn thấy Tiêu Tà, vẻ mặt khinh thường biểu tình, trong lòng càng thêm nhận định, Tiêu Tả là không có sợ hãi, cho nên ngự khí bên trong, ngược lại càng thêm hạ thấp tư thái. Ma Tư Đặc đã sống mấy trăm vạn năm, nếu là cái kẻ lô mang nói, đã sớm đã chết. Hắn có thể sống đến hôm nay, không chỉ có dựa vào hắn cường đại thực lực, càng nhiều vẫn là bởi vì, hắn biết cái dạng gì người, có thể đắc tội, mà cái dạng gì người, lại tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu Tiêu Tả là, giống nhau thất tinh ác ma, như vậy đối mặt Ma Tư Đặc, cái này đồng dạng thất tinh ác ma, trong giọng nói khẳng định sẽ không, như vậy khinh thường nhìn lại. Chương 1217 tin tức chiến. Tiêu Tả ở biết rõ, Anderson gia tộc cường đại đồng thời, còn có thể đủ lộ ra, như vậy khinh thường biểu tình, hoặc là Tiêu Tả chính là cái kẻ lỗ mãng, hoặc là Tiêu Tả chính là, có được cường đại tự tin. Có thể tu luyện đến, thất tinh ác ma cấp bậc tồn tại, khẳng định không phải là kẻ lỗ mãng, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, Tiêu Tả có cường đại tự tin. Ma Tư Đặc một bên, ở ứng phó Tiêu Tả, một bên đem Tiêu Tả hình ảnh, dùng đặc thù thủ đoạn, chuyển quay lại Anderson gia tộc bên trong. Đế hồn thành có thể tại giã ngoại, tồn tại mấy ngàn vạn thời gian, tuy rằng không rời đi, đế hồn tu la cường đại thực lực che chở, nhưng là đồng dạng cũng không rời đi, Anderson gia tộc, sở nắm giữ khổng lồ tin tức. Ở Anderson gia tộc bên trong, chỉ cần thực lực đạt tới, thất tinh ác ma cường giả, gia tộc bên trong đều sẽ, có một ít có quan hệ tin tức ghi lại. Tuy rằng nói cũng không thể, bảo đảm ghi lại, sở hữu cường giả tin tức, nhưng là địa ngục vị diện bên trong, thực lực đạt tới thất tinh ác ma tồn tại, vượt qua 7 thành trở lên, đều sẽ có điều ghi lại. Đương Ma Tư Đặc đem Tiêu Tả hình ảnh, chuyển quay lại đi trước tiên, gia tộc bên trong, phụ trách xử lý tình báo người, liền toàn lực điều tra nổi lên, có quan hệ Tiêu Tả tin tức. Tuy rằng đế hồn Tu La, ở địa ngục vị diện bên trong, có thể xem như đỉnh cấp cường giả, nhưng là có thể đánh bại người của hắn, vẫn là không ở số ít. Ngay cả cường như tứ đại thần thú, bốn cái cấp bậc chủ thần cường giả, ở một vạn nhiều năm trước, đều làm theo ngã xuống, huống chi đế hồn Tu La, loại này địa ngục Tu La đâu. Ma Tư Đặc thừa dịp, gia tộc bên trong tình báo nhân viên, đang ở tra tìm Tiêu Tả thời điểm, Ma Tư Đặc cũng hướng Tây Lô hộ vệ, dò hỏi sự tình trải qua. Ở Ma Tư Đặc xem kỹ dưới ánh mắt, hộ vệ cũng không dám nói dối, đem sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ nói cho Ma Tư Đặc. Ma Tư Đặc hiểu biết, sự tình tiền căn hậu quả sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đến cùng chuyện này, vẫn là vì một kiện quần áo khiến cho. Đại ca vẫn là quá sủng, cái này tôn tử, vì một kiện quần áo, đắc tội một cái không biết chi tiết cường giả, thật sự quá không lý trí. Xem ra về sau, ta phải làm đại ca, hảo hảo dám quản đứa nhỏ này, nếu không tương lai, còn không biết sẽ chọc hạ, cái gì đại hòa đâu. Ma Tư Đặc hung hăng, trừng mắt nhìn Tây Lỗ liếc mắt một cái, nhịn không được ở trong lòng ám đạo. Tìm được rồi, tìm được rồi. Bên kia Anderson gia tộc bên trong, thông qua Ma Tư Đặc chuyển quay lại tới hình ảnh, phụ trách tình báo tộc nhân, bằng mau tốc độ, tìm được rồi có quan hệ Tiêu Tả tin tức. Tiêu Tả, cụ thể tuổi bất tường, cụ thể chiến lược bất tường. Ở 3 năm trước đây, đã từng ở Phàm Tư Thành, bán đấu giá quá chủ thần chi lực, hư hư thực thực cùng mỗi vị chủ thần, có điều liên hệ. Đương tình báo nhân viên, đem tìm được tình báo, nghiệm ra tới lúc sau, tình báo trong phòng, tức khắc lâm vào, một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không tốt. Chạy nhanh liên hệ Tam trưởng lão, dùng nhất khẩn cấp tín hiệu liên hệ, chậm liền phải ra đại sự. Phụ trách tình báo quản lý thủ lĩnh, trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối thủ hạ nhân phân phó nói. Tuy rằng về Tiêu Tả tin tức, chỉ có điểm này, nhưng là giống nhau người, sao có thể sẽ lấy chủ thần chi lực, ra tới bán đấu giá đâu. Trừ phi người này chủ thần chi lực, đã nhiều dùng không xong, hoặc là căn bản không để bụng chủ thần chi lực, mới có thể đem chủ thần chi lực, lấy ra tới bán đấu giá. Mặc kệ là điểm nào, đều thuyết minh Tiêu Tả, khẳng định cùng mỗi vị chủ thần cường giả, có thực thân mật quan hệ. Mà người như vậy, tuyệt đối không phải, Anderson gia tộc, có thể đắc tội khởi. Tây Lỗ nhìn thấy, Ma Tư Đặc không những không có, đối Tiêu Tả ra tay, ngược lại có chút lấy lòng bộ dáng. Tây Lỗ tức khắc cảm thấy, ở Phù Phù Nhã trước mặt, ném mặt mũi, nhịn không được kêu lên, Tam gia gia, người này, chính là vũ nhục, chúng ta Anderson gia tộc, ngươi cũng không thể, liền như vậy buông tha hắn à. Cái này ngu xuẩn, tới rồi hiện tại, đều không có làm rõ ràng trạng huống. Phù Phù Nhã nghe được, tây lỗ kêu gào thanh, mắt đẹp bên trong, không khỏi lộ ra, một mặt chán ghét chi sắc. Phu phu nhã biết, Tiêu Tả nguy hiểm trình độ, có thể so với đại viên mãn cấp bậc cường giả, cho nên ở nàng trong mắt, tây lỗ loại này hành vi, chính là tìm đường chết. Vị này Anderson gia tộc tam trưởng lão, tuy rằng không biết, Tiêu Tả chân thật thực lực, nhưng là hắn cũng đủ cẩn thận, hắn đối mặt Tiêu Tả thái độ, vẫn là thực tốt. Bất quá Ma Tư Đặc, thật vất vả, xây dựng không khí, lại bị không biết tốt xấu tây lỗ, trực tiếp cấp đánh vỡ. Cái này làm cho Phù Phù Nhã ở trong lòng, càng thêm khinh thường, cái này tây lỗ. Nếu Phù Phù Nhã, không phải xem ở đế hồn tu la mặt mũi thượng, mới sẽ không kêu tây lỗ, loại này nhị thế tổ, ca ca đâu. Đế hồn tu la là hắc ám chúa tể, dưới trướng một người chủ thần sứ giả, hơn nữa vẫn là hắc ám chúa tể, tương đối coi trọng chủ thần sứ giả. Hắc ám chúa tể, chính là lỏ cờ nhất tộc lão tổ, Phù Phù Nhã đó là, lỏ cờ nhất tộc một viên. Lần này Phù Phù Nhã, đi vào địa ngục, một bên là vì du ngoạn, một bên cũng là vì, khiêu chiến một chút, địa ngục bên trong cường giả. Đế hồn tu la thân là, đế hồn thành thành chủ, biết được Phù Phù Nhã, muốn tới địa ngục, liền chủ động thực hiện, chủ nhà chức trách. Nếu không phải xem ở, đế hồn tu la mặt mũi thượng, lấy lỏ cờ nhất tộc, chỉ kính nể cường giả tính cách, Phù Phù Nhã cũng sẽ không, đem tây lô loại này nhị thế tổ, để vào mắt. Phù Phù Nhã năm nay, bất quá mới tam vạn thuế, cũng đã đạt tới, thất tinh ác ma thực lực. Hơn nữa nếu Phù Phù Nhã, dùng ra lỏ cờ nhất tộc huyết mạch biến thân, thậm chí ở trong thời gian ngắn trong vòng, có thể cùng giống nhau tu la cường giả, ganh đua cao thấp. Chính là tây lỗ người này, thân là Anderson gia tộc trưởng tôn, đều đã mấy chục vạn thuế, tu vi mới tương đương với, một cái bình thường 4 sao ác ma. Có Anderson gia tộc, như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng, tiêu phí mấy chục vạn năm, mới chút thực lực ấy, có thể nghĩ, cái này tây lô có bao nhiêu không tiến tới. Bang! Ma Tư Đặc nghe được tây lô nói, sắc mặt kịch biến, trở tay một cái tát, chiếu ở tây lô trên mặt. Tam gia gia, ngươi! Tây lô che lại, bị chiếu xương gương mặt, không dám tin tưởng, nhìn Ma Tư Đặc. Nhắm lại ngươi xú miệng, ngươi còn dám nhiều lời một câu vô nghĩa, ta hôm nay liền thế đại ca, làm thịt ngươi. Ma Tư Đặc trên người tản mắt ra, một cổ xâm hàn sắc ý, một đôi diều hâu dường như đôi mắt, nhìn chằm chằm tây lỗ, lạnh giọng nói. Tây lỗ cảm nhận được, Ma Tư Đặc trên người, kia cổ sắc ý, tức khắc bị dọa ngây dại, không dám lại lắm miệng. Tây lỗ có loại cảm giác, nếu hắn thật sự, còn dám vô nghĩa, như vậy Ma Tư Đặc, khẳng định sẽ giết hắn. Tây lỗ không biết chính là, vừa rồi Ma Tư Đặc, đã tiếp thu đến, gia tộc tình báo nhân viên, dùng đặc thù thủ đoạn. Truyền đến tín hiệu, là nhất khẩn cấp liên hệ tín hiệu. Giống loại này nhất khẩn cấp tín hiệu, chỉ có gặp được đại viên mãn cường giả, hoặc là chủ thần hậu duệ thời điểm, mới có thể vận dụng. Mặc kệ là đại viên mãn cường giả, vẫn là chủ thần hậu duệ, đều không phải đế hồn thành, có thể đắc tội đối tượng, cho nên Ma Tư Đặc, nghe được tây lỗ, không biết sống chết kêu gào sau, mới có thể như thế phẫn nộ. Chương 1228 giống như đã từng quen biết. Tiêu Tả tiên sinh, ta đã minh bạch, sở hữu sự tình trải qua, lần này là chúng ta Anderson gia tộc, quản giáo vô phương, ta đại biểu Anderson gia tộc, hướng ngài xin lỗi. Này cái nhẫn chữ vật bên trong, có 10000 khối linh hồn tinh khối, xem như chúng ta Anderson gia tộc, đối ngài bồi thường. Ma Tư Đặc đánh xong tây lỗ sau, tay phải vừa lật, lấy ra một viên nhẫn chữ vật, thập phần cung kính, đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận nhẫn chữ vật. Có chút nghiền ngẫm nói, ngà. Xem ra, các ngươi biết một ít, về chuyện của ta a. Loại này linh hồn tinh khối, trong đó ẩn chứa, phi thường bàng bạc linh hồn chi lực, một khối linh hồn tinh khối, có thể nháy mắt bổ mãn, một cái bình thường thượng vị thần linh hồn tiêu hao. Hơn nữa loại này linh hồn tinh khối, số lượng thưa thớt, thị trường giới 10000 vạn mặc thạch, mới có thể mua được một khối, hơn nữa thường thường có thị trường nhưng vô giá. 10000 khối linh hồn tinh khối, này giá trị tương đương với 100 tỷ mặc thạch. Liên tính là Ma Tư Đặc, như vậy thất tinh ác ma, một hơi lấy ra, nhiều như vậy linh hồn tinh khối, đều sẽ cảm thấy một trận đau mình. Nếu Ma Tư Đặc bọn họ, không biết Tiêu Tả một chút sự tình, gần xem ở Tiêu Tả, là cái thất tinh ác ma phân thượng, khẳng định sẽ không cấp nhiều như vậy bồi thường. Ma Tư Đặc đảo cũng không có phủ nhận, mà là đầy mặt thành khẩn nói, Tiêu Tả tiên sinh nói đùa, chúng ta chỉ là trùng hợp, có một ít về, ngài tin tức thôi. Còn thỉnh ngài tiếp thu, chúng ta xin lỗi. Tính, dù sao ta cũng không có có hại, chuyện này, liền như vậy đi qua. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hảo hảo quản quản chính mình hậu bối, dù sao nói không chừng khi nào, liền sẽ đưa tới diệt môn thai hương. Tiêu Tả dứt lời, không để ý tới Ma Tư Đặc phản ứng, trực tiếp lôi kéo, ạ tù gì ạ tay nhỏ, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, rời đi tự do lâu đài. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nếu Ma Tư Đặc ỷ vào, Anderson gia tộc chống lưng, đối chính mình bất kính nói, Tiêu Tả nhưng thật ra không ngại, diệt cái này Anderson gia tộc. Bất quá Ma Tư Đặc, vừa xuất hiện liền ở, cấp Tiêu Tả bồi gương mặt tươi cười, lại cấp đủ bồi thường, Tiêu Tả ngược lại, ngượng ngùng làm khó dễ. Hơn nữa Ma Tư Đặc, cấp linh hồn tinh khối, làm bồi thường, chính hợp Tiêu Tả tâm ý. À tu gì à bản thể, là anh linh trạng thái, luyện hóa linh hồn tinh khối, có thể làm nàng nhanh chóng, tăng lên bản thể thực lực. Cho nên chuyện này, liền như vậy bóc đi qua. Xin lỗi, phù phù nhã tiểu thư, làm ngươi chế dễ ước, lao phu đợi lần nữa, vẫn là làm kỳ mật cái kia nha đầu, đến mang ngươi dạo một dạo đế hồn thành đi. Ma Tư Đặc nhìn thấy, Tiêu Tả bọn họ rời đi sau, quay đầu đối phù phù nhã, xin lỗi nói. À, vậy phiền thoái tam trưởng lão. Phù phù nhã nghe được tam trưởng lão nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau, lộ ra một mặt điểm mỹ tươi cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ma Tư Đặc quay đầu nhìn về phía Tây Lỗ, hư lệnh nói, Tây Lỗ, ngươi lần này, quá làm ta thất vọng rồi, chính mình trở về lãnh phạt đi. Lúc này đây đế hồn Tu La, phái Tây Lô mang phù phù nhã, dạo đế hồn thành. Cũng là hy vọng, Tây Lô có thể ở, phù phù nhã trước mặt, lưu lại ấn tượng tốt. Chính là không nghĩ tới, Tây Lô liền loại này chuyện nhỏ, đều có thể đủ làm tạm, thậm chí thiếu chút nữa liên lụy, toàn bộ Anderson gia tộc. Tây Lô nghe vậy, sắc mặt không khỏi, biến khó coi lên, bất quá hắn đối mặt, thịnh nộ Ma Tư Đặc, rồi lại không dám ra tiếng phản bác. Lúc này đây Ma Tư Đặc, vì bồi thường Tiêu Tả, một hơi lấy ra, 10000 khối linh hồn tinh khối. Nay 10000 khối linh hồn tinh khối, chính là tương đương với, Ma Tư Đặc 1/3 thân ra, Ma Tư Đặc ngẫm lại, đều cảm thấy đau mình không thôi. Bất quá Ma Tư Đặc, lại không dám ở, phù phù nhã trước mặt, lộ ra bất mãn cảm xúc. Cho nên chỉ có thể đem, sở hữu lửa giận, tất cả đều giải đến Tây Lỗ, cái này đầu sỏ gây tội trên người. Tiểu thư, ngài vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Đứng ở phù phù nhã phía sau, đao xẻo đại hán, chú ý tới phù phù nhã, vừa rồi thất thần bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Phù phù nhã sờ sờ chính mình, tinh xảo bóng loáng hằng dưới, híp mắt đẹp, lẩm bẩm nói, tắc phu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy? Cái kia Tiêu Tả, rất giống một người sao? Trải qua tiểu thư như vậy nhắc tới, ta nhưng thật ra đích xác, cảm giác cái kia gọi là Tiêu Tả người, có chút quen mắt. Tắc phu nghe vậy, nhịn không được sờ sờ, chính mình đầu trọc, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, hắn cùng lao tổ, có chút giống sao? Phu phu nhã mắt đẹp bên trong, hiện lên một đạo tinh quang, có chút lớn mật phỏng đoán nói. Không thể nào. Chẳng lẽ tiểu thư, ngươi cho rằng hắn, cũng là lỏ cờ nhất tộc thành viên? Chính là nếu hắn, thật là lỏ cờ nhất tộc thành viên, tiểu thư hẳn là nhận thức hắn đi. Tắc phu nghe được lời này, đầy mặt vẻ khiếp sợ, hắn vừa rồi cảm thấy, Tiêu Tả có chút quen mắt, nhưng là thật đúng là không có, hướng hắc ám chúa tể trên người liên tưởng. Ta cũng kỳ quái, nếu hắn thật là, trong gia tộc thành viên, ta không có đạo lý không quen biết hắn. Hơn nữa hắn nguy hiểm trình độ, không kém gì đại viên mãn cấp bậc cường giả, gia tộc bên trong, có thể đạt tới cái này cấp bậc, con cũng không đến 10 người đi. Hay là hắn là lão tổ, ở bên ngoài tư sinh tử. Phu phu nhã nghĩ nghĩ, nhịn không được nói ra một cái, chính mình đều sẽ không tin tưởng khả năng. Tắc phu bọn họ nghe vậy, không có dám nói tiếp, phù phù nhã là lỏ cỡ tộc nhân, nàng trêu chọc một chút hắc ám chúa tể, không có gì quan hệ. Mà tắc phu bọn họ, nếu nên trêu chọc, hắc ám chúa tể nói, như vậy bọn họ liền chỉ do, sống không kiên nhẫn. Bên kia Tiêu Tả mang theo, ạ tù gì ạ các nàng, rời đi tự do lâu đài sau, cũng không có vội vã, rời đi đế hồn thành. Mà là thuê, một tòa độc lập trang viên, tạm thời ở xuống dưới. Tiến vào trang viên lúc sau, Tiêu Tả trực tiếp đem ạ tù gì ạ các nàng, thu được thần uy vũ trụ bên trong, mà chính mình còn lại là thân hình vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Hiện giờ Tiêu Tả trong tay, có 5 chương thế giới du lịch phiếu, cùng với 1 chương hồ yêu tiểu hồng nương thế giới khiêu chiến tạp. Trong đó tiên kiếm kỳ hiệp truyền một cùng bảo liên đăng thế giới, đều thuộc về thế giới vô biên. Liên tính Tiêu Tả đi vào, cũng đừng nghĩ căn ướt, thế giới vô biên căn nguyên lực lượng, cho nên này 2 chương thế giới du lịch phiếu, chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Dư lại 3 chương thế giới du lịch phiếu, phân biệt là Hoàn Thái Bình Dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, 50 năm, cùng che trời thế giới du lịch phiếu, 100 năm. Như thế xem ra, vẫn là đi trước Hoàn Thái Bình Dương thế giới, không chỉ có thời gian tương đối đoạn, lại còn có thể kiếm lấy đại lượng sùng bái điểm. Tiêu Tả ở mấy chương thế giới du lịch phiếu thượng, qua lại đánh giá một chút sau, cuối cùng quyết định, sử dụng Hoàn Thái Bình Dương thế giới du lịch phiếu. Rốt cuộc Tiêu Tả là muốn, bằng đoạn thế giới, nhanh nhất tăng cường, hỗn độn thế giới căn nguyên lực lượng. Cho nên lựa chọn, chỉ có 10 năm Hoàn Thái Bình Dương thế giới du lịch phiếu, nhất thích hợp. Chương 1229 Hoàn Thái Bình Dương. Hùng chi Hoàn Thái Bình Dương thế giới, vừa lúc đã chịu quái thú uy hiếp, chỉ cần Tiêu Tả lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, kiếm lấy sùng bái điểm, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tiêu Tả có sau khi quyết định, một tay đem trong tay thế giới du lịch phiếu xé mở, tức khắc một đoàn bạch mang, từ giữa buộc phát ra tới, bạch mang bao vây lấy Tiêu Tả, nháy mắt biến mất ở, nay phiến không gian bên trong. Hoàn Thái Bình Dương chuyện xưa nội dung, nói trắng ra là chính là, một đám song song vũ trụ ngoại tinh nhân, coi trọng địa cầu cư trú hoàn cảnh, sau đó chế tạo một đám quái thú, tới tiêu diệt địa cầu dân bản xứ. Mà trên địa cầu nhân loại, vì phản kháng quái thú, chế tạo ra thật lớn cơ giáp, cùng chi chống lại chuyện xưa. 2013 năm, Hoàn Thái Bình Dương khu vực, đáy biển chỗ sâu trong xuất hiện, một cái song song vũ trụ điểm đột phá. Theo sau, một cái thật lớn vô cùng cự thú sinh vật, từ Hải Dương Trung quật khởi. Đệ nhất chỉ cự thú, đầu tiên phá hủy San Francisco, cùng với chung quanh sở hữu bờ biển thành thị, mà nhân loại đại bộ phận, ý đồ ngăn cản cự thú quân sự hành động, toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Tuy rằng cự thú cuối cùng, ở nhân loại liều chết chống cự hạ, chết vào đạn hạt nhân chung, nhưng là San Francisco phạm vi trăm giảm, lại biến thành hoang vu nơi. Hồng Kông vùng ngoại thành, một đống độc lập biệt thự bên trong, Tiêu Tả trải vớt xong, lần này thân phận ký ức sau, chậm rãi mở hai mắt. Căn cứ này đó ký ức, Tiêu Tả biết được, hiện tại là 2013 năm, khoảng cách thượng một lần, khai cúc thú phá hủy San Francisco, đã qua đi hơn 3 tháng. Bởi vì đệ nhất chỉ khai cúc thú, dịu đầu, là cái thứ nhất xâm lấn địa cầu khai cúc thú, cho nên các quốc gia quân đội người, đều cho rằng nên tập kích, là cùng loại với gỗ tiểu lạ biến dị sinh vật, khiến cho đột phát sự kiện. Mọi người lúc này, còn cũng không có nghĩ đến, này đó khai cúc thú, thế nhưng là ngoại tinh nhân, cỡ lộn ra tới vũ khí sinh vật. Khoảng cách tiếp theo, khai cúc thú tập kích Manila, còn có hơn 2 tháng thời gian, ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo kế hoạch một chút đi. Tiêu Tả sơ sơ, chính mình cảm, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. 2 tháng sau, Thái Bình Dương một tòa vô danh tiểu đảo bên trong, bị cải tạo thành, một tòa thật lớn quân sự pháo đài. Tiêu Tả cấp này tòa vô danh tiểu đảo, đặt tên vì cứu thế đảo, ý nghĩa hắn chính là, nhân loại chúa cứu thế. Ở cứu thế đảo bên ngoài, Tiêu Tả thiết trí, một trận mê ảo trận, cũng không sợ có người hoặc là khai cúc thú, lầm xâm nhập cứu thế trên đảo. Chủ nhân, ngươi làm y tạp lạc tư các nàng, chế tạo ra những cái đó, lại vụ về, lại nhỏ yếu cơ giáp, có cái gì ý nghĩa sao? À tu gì à, một bên cấp Tiêu Tả, xoa bóp bả vai, một bên tò mò hỏi. Khai cúc thú đối với nhân loại bình thường, tuy rằng có vẻ rất cường đại, nhưng là đối với Tiêu Tả bọn họ tới nói, vậy quá yếu ớt. Liên tính là phái ra, nhỏ yếu nhất máy móc hầu gái, cũng đủ để nhẹ nhàng chém giết khai cúc thú. Vừa đến tứ cấp khai cúc thú, thân cao liền 100 mét đều không đến, mà thần thú hầu gái nhóm, tùy tiện một cái hiện ra bản thể, đều ít nhất có mấy ngàn trượng trường. Tiểu Á, ngươi không hiểu, đôi khi, không phải thực lực càng cường, liền nhất định càng tốt. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, ạ tù gì ạ đầu nhỏ, khẽ cười nói. Tiêu Tả cố nhiên có thể, nhất chiêu nháy mắt hạ gục, những cái đó xâm lấn địa cầu khai cúc thú, nhưng là kia chỉ có thể tạo thành, nhất thời hành động. Ở không có sinh mệnh uy hiếp dưới tình huống, mọi người rất khó sẽ thuần túy sùng bái một người. Nếu Tiêu Tả điều khiển, cùng khai cúc thú thực lực, không sai biệt lắm cơ giáp, cùng khai cúc thú đại chiến. Làm mọi người ở tuyệt vọng cùng lo lắng hãi hùng bên trong, cầu nguyện kỳ tích buông xuống. Như vậy đương Tiêu Tả đánh bại khai cúc thú sau, ngược lại sẽ có nhiều hơn người sùng bái Tiêu Tả. Tích tích tích. Ở thời không trùng động lối vào, phát hiện đại hình sinh vật tung tích. San Francisco bị phá hủy thứ 6 tháng, một đạo chói tai tiếng cảnh báo, ở cứu thế đảo bên trong căn cứ bên trong, vang lên. Đệ nhị chỉ khai cúc thú, rốt cuộc xuất hiện, xem ra đến phiên chúng ta lên sân khấu. Tiêu Tả lúc trước, lựa chọn cứu thế đảo, làm đại bản doanh, mục đích cũng là vì, phương tiện giám thị, khai cúc thú tung tích. Bất quá Tiêu Tả đảo cũng không có, vội vã đi chém giết khai cúc thú, đến tránh ra cúc thú, trước phá hư một phen. Sau đó Tiêu Tả mới hảo, thích hợp hiện thân, thu hoạch một đợt sùng bái điểm. Hiện tại trên địa cầu các nhân loại, còn không có sáng tạo ra, bọn họ dùng để chống đỡ, khai cúc thú to lớn cơ giáp, cho nên Tiêu Tả đảo cũng không cần lo lắng, khai cúc thú chết quá nhanh. Tiêu Tả mang theo ạ tủ gì ạ, cưới thang máy, đi tới căn cứ, nhất phía dưới một tầng. Chỉ thấy ngầm đại sảnh bên trong, bài phóng 5 cụ, cao tới 100 mét to lớn cơ giáp. Năm cụ cơ giáp ngoại hình, này đây Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân, này 5 loại thần thú ngoại hình, tới tham khảo thiết trí. 5 đại thần thú cơ giáp, từng người tính năng, cũng các không giống nhau. Thanh Long cơ giáp thuộc về tốc độ hình cơ giáp, Bạch Hổ cơ giáp thuộc về công kích hình cơ giáp, Chu Tước cơ giáp thuộc về không chiến hình cơ giáp, Huyền Vũ cơ giáp thuộc về phòng ngự hình cơ giáp, Kỳ Lân cơ giáp còn lại là thuộc về toàn năng hình cơ giáp. Con. Ta xem một chút, đợi lát nữa điều khiển nào một khối cơ giáp, tương đối hảo đâu. Tiêu Tả nhìn trước mặt, hình thái khác nhau thần thú cơ giáp, vướt cằm, ở 5 đại cơ giáp thượng, qua lại đánh giá lên. Manila, là Philippines thủ đô, cùng với đệ nhất thành phố lớn, là toàn thế giới lớn nhất thành thị chi nhất, cũng là toàn thế giới nhất cụ quốc tế hóa thành thị chi nhất, đồng thời cũng là toàn thế giới nhiều nhất nguyên hóa thành thị chi nhất. Thế giới chứ danh quốc tế đại đô thị, bị mọi người xưng là châu Á New York. Manila cảng là Philippines, lớn nhất cảng, sử chi trở thành, quan trọng quốc tế vận tải đường thủy, đi thông cả nước các nơi. Ở Manila cảng, bỏ neo đến từ thế giới các nơi thuyền hàng, lúc này đúng là sáng sớm, một ngày bên trong, nhất an nhàn cũng là bận rộn nhất thời điểm. Rất nhiều người còn đang trong giấc mộng, những cái đó khuân vác công nhóm, cũng đã ở cực cực khổ khổ. Ở Manila cảng bến tàu thượng, bắt đầu khuân vác hàng hóa. Giống. Một tiếng kinh thiên tiếng giống giận, đột nhiên từ nơi xa trên biển truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, tức khắc hai mắt trừng lớn, ngốc tại chỗ, ngay cả trong tay khuân vác hàng hóa, rơi xuống trên mặt đất, cũng không có người để ý. Tà thượng đế A. Đó là cái gì A? Quái thú, là quái thú tới. Chạy mau A. Đại gia chạy mau A. Phản ứng lại đây đám người. Nháy mắt điểu thú đàn tán, một đám cất bước liền chạy, thật là chân đến dùng khi, phương tàn nhẫn đoạn. Lúc này khai cúc thú, đều thuộc về tương đối cấp thấp khai cúc thú, thực lực cũng không tính cường đại, nhưng là đối với người thường tới nói, lại là phi thường khủng bố. Chỉ thấy này chỉ lớn lên, giống con cua giống nhau khai cúc thú, đống nhiên ra tốc, trực tiếp đem dừng lại ở, bến tàu biên to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, sẽ thành hai nửa. Giống. Khai cúc thú phát ra gầm lên giận dữ, nhào lên Manila cảng, bắt đầu bốn phía phá hủy lên. Chương 1230 cơ giáp hiện thế. Khai cúc thú thân cao, tiếp cận 100 mét, thể trọng càng là cao tới, 2000 nhiều tấn, như vậy một cái quái vật khổng lồ, làm khởi phá hư tới, kia uy lực cũng không dùng khinh thường. Philippines quân đội, cũng ở trước tiên, thu được khai cúc thú, tập kích Manila tin tức, vội vàng phái ra chiến đấu cơ cùng xe tăng. Tiến đến chặn lại khai cúc thú. Manila chính là Philippines thủ đô, nơi này một khi bị khai cúc thú, cấp phá hủy, như vậy chỉ sợ toàn bộ Philippines, đều phải lâm vào tê liệt. Càng hố cha chính là, quân đội người, căn bản không dám, dùng đạn hạt nhân đối phó khai cúc thú, nếu không Manila, còn không có bị khai cúc thú hủy diệt, liền trước bị đạn hạt nhân dư ba, cấp hủy diệt rồi. Quân đội ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể lợi dụng chiến đấu cơ. Tới dụ dỗ khai cúc thú, hy vọng có thể đem khai cúc thú, dụ dỗ đến địa phương khác, sau đó tại tiến hành hạch đả kích. Khai cúc thu đại náo, Manila Video, cũng ở những cái đó không sợ sinh tử, tiền tuyến các phóng viên truyền bá hạ, lấy hiện trường phát sóng trực tiếp phương thức, bước lên các quốc gia tin tức đầu đề. Theo này đó video truyền khai, các quốc gia thủ lĩnh nhóm, cũng khẩn cấp liên tuyến, bắt đầu thảo luận nổi lên, khai cúc thu sự tình. Nếu đệ nhất chỉ, tập kích San Francisco khai cúc thú, còn có thể đủ dùng ô nhiễm biến lĩnh dị, tới giải thích nói. Như vậy lúc này đây lại xuất hiện, một con thật lớn khai cúc thú, ô nhiễm biến dị cái này lý do, liền rất khó làm người tin phục. Phanh phanh phanh. Chiến đấu cơ phóng ra, từng miếng đạn đạo, đánh vào khai cúc thú trên người, thật giống như thả, từng đóa pháo hoa giống nhau, đi ngược chiều cúc thú, căn bản tạo không thành, hữu hiệu thương tổn. Đáng giận. Chẳng lẽ này chỉ quái thú, là có trí tuệ sao? Tác chiến căn cứ chung, quan chỉ huy nhìn hiện trường, truyền quay lại tới hình ảnh, nhịn không được tức muốn hộp máu kêu lên. Tuy rằng nói chiến đấu cơ, phóng ra đạn đạo, đi ngược chiều cúc thú tạo không thành, chí mạng thương tổn, nhưng là đánh đau nó vẫn là có thể. Nếu là không có trí tuệ quái thú, như vậy bị chiến đấu cơ, như vậy quái dày lúc sau, khẳng định sẽ đi truy đuổi chiến đấu cơ. Mà này chỉ khai cúc thú. Lại hoàn toàn không để ý tới, chiến đấu cơ khiêu khích, một đường hướng Manila mảnh đất trung tâm, hoành đẩy qua đi. Cộp cộp cộp. Đang lúc quan chỉ huy, ở do dự muốn hay không, sử dụng hoạch đả kích thời điểm, một đạo kích động nhân tâm âm nhạc họa sỉ phỉ cờ dìm, từ nơi xa không trùng, chuyển vào mỗi người lỗ thai bên trong. Nga mua ca, đó là cái gì? Một người điều khiển chiến đấu cơ phi công, nhìn nơi xa phía chân trời. Kia cực nhanh tới gần thật lớn bóng trắng sau, nhịn không được thất thanh kêu lên. Phanh! Một khối toàn thân màu ngân bạch, cao tới 100 mét cơ giáp, từ trên trời giáng xuống, bằng kinh điển, quỳ một gối xuống đất, tay phải chống mặt đất phương thức, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chúng ta quốc gia, có như vậy vũ khí bí mật sao? Tác chiến căn cứ bên trong, một người binh lính, nhìn video hình ảnh chung, kia cụ huyễn khốc cơ giáp sau, nhịn không được ngốc ngốc lẩm bẩm. Dựa. Nếu chúng ta quốc gia, có như vậy vũ khí bí mật, ta sao có thể không biết? Chẳng lẽ nói là Mỹ đế, không đúng, nếu bọn họ thật sự, có như vậy vũ khí bí mật, cũng sẽ không trơ mắt nhìn, San Francisco bị hủy rất ta. Quan chỉ huy nhìn video chung, kia cụ cao tới 100 mét to lớn cơ giáp, trong lòng tức khắc xoay, mấy cái ý niệm. Phanh phanh phanh. Đang lúc mọi người, từng người cân nhắc thời điểm, chỉ thấy Tiêu Tả điều khiển. Bạch hổ cơ giáp, đồng nhiên nhằm phía khai cúc thú. Bạch hổ cơ giáp, mỗi một bước bước ra, đều sẽ trên mặt đất, lưu lại một che kín vết rách, thật lớn dấu chân. Vâng! Bạch hổ cơ giáp lấy cực nhanh tốc độ, tới gần khai cúc thú, đồng nhiên một cái vai đâm, trực tiếp đem dường như con của khai cúc thú, đâm bay mấy ngàn mét, đâm sụp số tòa đại lâu. Giống! Khai cúc thú bị bạch hổ cơ giáp, đánh một cái trở tay không kịp, có chút mơ hồ. Cơ cơ đầu, sau đó giống giận, dùng hai chỉ kìm lớn tử, hướng tới bạch hổ cơ giáp, gắp qua đi. Tới hảo. Tiêu Tả thấy thế, thao túng bạch hổ cơ giáp, rút ra bên hông, laser đại đao. Phụt. Ở laser đại đao trước mặt, khai cúc thú cặp kia, so sắt thép còn muốn cứng rắn đại ngao, trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Giống. Song ngao bị chảm, khai cúc thú nhịn không được phát ra, một trận thống khổ kêu thảm thiết. Kết thúc. Bạch hổ cơ giáp, một đao chặt đứt, khai cúc thú song ngao sau, trong tay laser đại đao, thuận thế đem khai cúc thú, chảm thành hai nửa. Phanh! Khai cúc thú hai nửa thân thể, mất đi sinh mệnh hơi thở sau, thật mạnh tạp dừng ở trên mặt đất. Nhìn thấy khai cúc thú, bị bạch hổ cơ giáp, như vậy dứt khoát lưu loát chém giết. Mặc kệ là quân nhân, vẫn là đang ở, quan khán phát sóng trực tiếp các ba cánh, tất cả đều bị bạch hổ cơ giáp, xoáy khí bộ dáng. Làm cho sợ ngây người. Tiêu Tả thao tác, bạch hổ cơ giáp, chơi một cái đao hoa lúc sau, tay phải vừa lật, đem laser đại đao, một lần nữa cắm trở về bên hông. Nhớ kỹ tên của ta, nô nại viêm đế Tiêu Tả. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp thao túng bạch hổ cơ giáp, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở, nơi xa phía chân trời. Bạch hổ cơ giáp tài liệu, có thể phòng ngừa, ra đa cùng vệ tinh truy tung. Bởi vậy những cái đó thủ lĩnh nhóm, muốn truy tung bạch hổ cơ giáp hướng đi tính toán, tất cả đều thất bại. Bất quá các quốc gia nhân dân nhóm, cùng những cái đó chính khách nhóm, tưởng nhưng không giống nhau, bọn họ đều ở nghị luận, vị này điều khiển bạch hổ cơ giáp, tự xưng Viêm Đế Tiêu Tả người, rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc mặc kệ là bạch hổ cơ giáp lên sân khấu phương thức, vẫn là phương thức chiến đấu, đều quá huyễn khốc. Đặc biệt là những cái đó các thanh thiếu niên, ai không có mộng tưởng quá, mở ra cơ giáp, cùng quái thú chiến đấu đâu. Trải qua Manila một trận chiến, Viêm Đế Tiêu Tả, cơ giáp người khổng lồ, lập tức toàn bộ biến thành thế giới nhiệt điểm đề tài. Trong đó cũng có không ít thích cơ giáp chiến sĩ trung nhị thiếu niên, trực tiếp trở thành Tiêu Tả fan trung thành. Các vị, xuất hiện ở Manila cơ giáp người khổng lồ, các ngươi chẳng lẽ không cho cái cách nói sao? Áo Bang Nhu nhìn trước mặt trên màn hình, các quốc gia thủ lĩnh bộ dáng, nguyên bản liền hắc mặt, biến càng đen. Áo Bang Nhu có thể khẳng định, bạch hổ cơ giáp không phải bọn họ quốc gia vũ khí bí mật. Mễ quốc luôn luôn đều cho rằng chính mình là thế giới đệ nhất đại quốc, chính là hiện tại quốc gia khác, thế nhưng đều chế tạo ra như thế cường đại cơ giáp. Mà bọn họ lại một chút tiếng gió đều không có thu được, Áo Bang Nhu sắc mặt có thể đẹp sao? Vừa rồi bạch hổ cơ giáp thể hiện ra tới sức chiến đấu, đều có thể đủ trở thành chiến lược tính vũ khí sử dụng, hơn nữa so với đạn hạt nhân còn phải cường đại. Rốt cuộc đạn hạt nhân loại đồ vật này, giết địch 1.000, tự tổn hại 800, chỉ có thể trở thành uy hiếp vũ khí, không thể trở thành vũ khí thông thường. Chính là này bạch hổ cơ giáp không giống nhau, hoàn toàn có thể trở thành thường quy tính vũ khí sử dụng, hơn nữa một khối cơ giáp sức chiến đấu, so với mấy vạn người quân đội, đều phải càng cường. Loại này cường lực cơ giáp, nếu không thể nắm giữ ở trong tay chính mình, Áo Bang Nhu thật sự là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Chương 1231 ngược hướng xâm lấn. Mặt khác quốc gia nguyên thủ, nghe được Áo Bang Nhu nói, nhịn không được kinh ngạc hỏi, Áo Bang Nhu, chẳng lẽ nói, cái kia cơ giáp người khổng lồ, không phải các ngươi Mễ quốc chế tạo, vũ khí bí mật sao? Mễ quốc nắm giữ khoa học kỹ thuật, là trên thế giới công nhận đệ nhất cường quốc, cho nên các đại nguyên thủ, nhìn thấy bạch hổ cơ giáp, cái thứ nhất liên tưởng đến, chính là Mễ quốc vũ khí bí mật. Áo Bang Nhu nghe vậy, lắc lắc đầu nói, nếu cái kia cơ giáp là quốc gia của ta vũ khí bí mật, San Francisco cũng liền sẽ không bị phá hủy. Lúc trước vì đối phó đệ nhất chỉ khai quốc thú, Mễ quốc quân đội chính là trực tiếp phóng ra đạn hạt nhân, lúc này mới đem khai quốc thú giết chết. Nếu bạch hổ cơ giáp là Mễ quốc vũ khí bí mật, bọn họ đã sớm phái ra đối phó khai quốc thú. Hoa tiên sinh, cái kia điều khiển cơ giáp người tự xưng Tiêu Tả, tên này hẳn là các ngươi Hoa Hạ người tên gọi đi. Áo Bang Nhu dứt lời, dùng hoài nghi ánh mắt, nhìn về phía trong màn hình, tên kia sắc mặt hiền lành trung nhân nhân. Mặt khác nguyên thủ nghe vậy, cũng không khỏi, dùng hoài nghi ánh mắt, nhìn về phía trung nhân nhân. Nhất hào lâu cư thượng vị, đối mặt Áo Bang Nhu bọn họ, hoài nghi ánh mắt, mặt không đổi sắc, mà là có chút nói dân nói, nếu Hoa Hạ, có thể làm ra, như vậy to lớn cơ giáp, chúng ta cũng không có che giấu tất yếu. Áo Bang Nhu bọn họ, nghe được Nhất Hảo nói giỡn dường như lời nói, cũng tức khắc trầm tư lên. Hoa Hạ tuy rằng khoảng cách Mễ quốc, còn có một khoảng cách, nhưng là cũng là số một số hai đại quốc. Nếu Hoa Hạ thật sự, có thể chế tạo, giống bạch hổ cơ giáp, như vậy cường đại cơ giáp. Như vậy ở thực lực quân sự thượng, cũng liền vượt qua Mễ quốc, hoàn toàn không có che giấu tất yếu. Giống Mễ quốc, Hoa Hạ, nước Nga, này đó đại quốc. Nếu bọn họ thật sự nắm giữ chế tạo cơ giáp kỹ thuật, bọn họ không cần che giấu, ngược lại sẽ quang minh chính đại, lấy ra uy hiếp mặt khác quốc gia. Chỉ có một ít thực lực quốc gia nhỏ yếu, nắm giữ loại này kỹ thuật, sợ hãi bị cường đại quốc gia cướp lấy, mới có thể lựa chọn che giấu. Cuối cùng các quốc gia nguyên thủ, thảo luận nửa ngày, cũng không hiểu được, cái này đột nhiên xuất hiện, bạch hổ cơ giáp chiến sĩ, rốt cuộc là người nào. Tuy rằng các quốc gia nguyên thủ, đều ở đánh bạch hổ cơ giáp chủ ý, nhưng là bọn họ cũng không biết, như thế nào liên hệ Tiêu Tả. Liên tính muốn thiết kế Tiêu Tả, tìm không thấy người, cái gì mưu kế đều là uổng phí. Bất quá kiến thức, bạch hổ cơ giáp uy lực lúc sau. Các quốc gia nguyên thủ, kết thúc video trò chuyện sau, tất cả đều làm thủ hạ khoa học kỹ thuật bộ môn, bắt đầu xuống tay nghiên cứu, như thế nào chế tạo ra, thuộc về chính mình quốc gia cơ giáp. Cùng lúc đó, cứu thế đảo căn cứ quân sự bên trong, Tiêu Tả đang ở cấp bạch tố trinh các nàng, hạ đạt hạng nhất mệnh lệnh. Tiểu Bạch, ngươi cùng Tiểu Thanh, mang lên 200 danh máy móc hầu gái, đi cho ta đem chế tạo khai quốc thú ngoại tinh nhân, tất cả đều cấp khống chế được, chính chúng ta tới chế tạo khai cốc thú. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, đối Bạch Tố Trinh các nàng, phân phó nói. Cũng không biết những cái đó, chế tạo khai cốc thú ngoại tinh nhân nhóm, có phải hay không nao tản, mỗi lần chỉ phái ra một con khai cốc thú, hơn nữa trung gian còn phải cách thượng, vài tháng. Lấy những cái đó ngoại tinh nhân, phái ra khai cốc thú tần suất tốc độ, Tiêu Tả muốn soát, đại lượng sùng bái điểm, liền rất phiền toái. Cho nên Tiêu Tả dứt khoát, làm Bạch Tố Trinh các nàng, xâm lấn ngoại tinh nhân nơi vị diện, trực tiếp khống chế vị diện kia, sau đó chính mình chế tạo khai cốc thú, xâm lấn địa cầu. Đến lúc đó liền tính không cần, mỗi ngày đều phái ra khai cốc thú, một vòng phái ra một cái khai cốc thú, vẫn là có thể, vừa lúc phương tiện Tiêu Tả, kiếm lấy sùng bái điểm. Tuy rằng chế tạo khai cốc thú ngoại tinh nhân, khoa học kỹ thuật phương diện, so với địa cầu phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cũng cường không được quá nhiều. Rốt cuộc những cái đó ngoại tinh nhân, bọn họ chế tạo không gian thông đạo, thế nhưng trực tiếp bị đạn hạt nhân, cấp tạc hủy hoại, đủ để chứng minh bọn họ khoa học kỹ thuật, cũng cường không đến chạy đi đâu. Chân chính không gian thông đạo, này đây không gian hợp thành, dùng đạn hạt nhân loại đồ vật này, sao có thể tạc đến không gian thông đạo đâu. Nếu những cái đó ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật, cũng cao minh không đến chạy đi đâu, Tiêu Tả phái Bạch Tố Trinh các nàng, liền đủ để chinh phục cái kia ngoại tinh chủng tộc. Tuân mệnh. Bạch Tố Trinh được đến, Tiêu Tả mệnh lệnh sau, liền mang theo Tiểu Thanh cùng 200 danh máy móc hầu gái, thông qua Thái Bình Dương hạ không gian thông đạo, ngược hướng xâm lấn ngoại tinh vị diện. 3 ngày lúc sau, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, liền hoàn thành nhiệm vụ, từ ngoại tinh vị diện đã trở lại. Đến nỗi 200 danh máy móc hầu gái, còn lại là lưu tại ngoại tinh vị diện, phụ trách chế tạo khai cốc thú. Nếu là thu phục toàn bộ ngoại tinh nhân chủng tộc, như vậy 3 ngày thời gian, khẳng định hoàn thành không được. Bất quá Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, vì theo đuổi tốc độ, các nàng trực tiếp đem toàn bộ ngoại tinh nhân chủng tộc, cấp diệt tộc. Số 100 triệu ngoại tinh nhân, một cái người sống, đều không có lưu lại. Đến nỗi ngoại tinh nhân chủng tộc, sở nắm giữ khoa học kỹ thuật, còn lại là toàn bộ bị máy móc hầu gái, cấp công ty xuống dưới. Các ngươi hai cái, thật đúng là sẽ lười biếng A. Tiêu Tả nghe xong, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hội báo sau, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, hiện giờ đều đã, là thượng vị thần, các nàng lộ ra bản thể lúc sau, chính là hai điều dài đến vạn trượng cự mãng, một bạch một thanh. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, đều là y tạp lạc tư các nàng, dùng bạch ngọc mãng gen, bồi dưỡng ra tới. Bất quá căn cứ Tiêu Tả đề nghị, y tạp lạc tư lại cấp Tiểu Thanh, tăng lên thực lực thời điểm, thuận tiện đem Tiểu Thanh bản thể nhan sắc, đổi thành màu xanh lá. Cho nên Tiểu Thanh bản thể, được xưng là thanh ngọc mãng, càng thêm thích hợp. Ngoại tinh nhân chế tạo khai cốc thú, lớn nhất đều không vượt qua cây số, ở Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trước mặt, liền cùng con kiến dường như. Mà ngoại tinh nhân vũ khí, đánh vào Bạch Tố Trinh các nàng trên người, liền giống như cào ngứa giống nhau, hoàn toàn không có hiệu quả. Dưới tình huống như thế, Bạch Tố Trinh 2 tỷ muội, liền pháp thuật đều không có sử dụng, chỉ dùng thân thể lực lượng, liền đem ngoại tinh nhân, cấp diệt tộc. Một tuần sau, từ máy móc hầu gai nhóm, chế tạo đệ nhất đầu khai cốc thú, phát ra từng đợt giống giận. Thông qua vị diện thông đạo, tiến vào Thái Bình Dương, hướng tới đảo quốc phương hướng, bơi qua đi. Có loại phía sau màn đại vai ác cảm giác đâu. Tiêu Tả nhìn trước mặt màn hình bên trong, khai cốc thú nhất cử nhất động, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười xấu xa nói. Máy móc hầu gái các nàng, chế tạo khai cốc thú, cũng không phải là phía trước, kia 2 chỉ nhược kê khai cốc thú, này đầu khai cốc thú, thuộc về thứ 5 cấp khai cốc thú. Nếu Tiêu Tả không ra tay nói, hiện giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật, muốn diệt trừ này đầu khai cốc thú, chỉ có sử dụng kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân mới được. Mà đủ để diệt trừ, này đầu khai cốc thú đạn hạt nhân, một khi bùng nổ, chỉ là sinh ra dư ba, đều có thể đủ đem tiểu đảo quốc, cấp toàn bộ đầy bình. Đảo quốc vùng Duyên Hải, một căn biệt thự, một đám nhiếp ảnh nhân viên, còn đang ở quên mình quay trụ, đảo quốc tình yêu động tác tàng lớn, hồn nhiên không biết, nguy cơ tới gần. Chương 1232 Đông Kinh bị hủy. 8K nha lộ, ta nói nhiều lời biến, ngươi muốn lộ ra hưởng thụ. Hưởng thụ biểu tình, hiểu hay không? Như vậy, người xem mới có thể tiêu tiền, tới mua chúng ta phiến tử sao. Đạo diễn nhìn thấy, nữ chính trên mặt, không có lộ ra hưởng thụ biểu tình, nhịn không được tức muốn hộp máu kêu lên. Nữ chính nhìn đến đạo diễn sinh khí, vội vàng đà thanh khẩn cầu nói, đạo diễn, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta khẳng định có thể chụp tốt. Đạo diễn bình phục một chút, chính mình cảm xúc sau, đầy mặt nghiêm túc nói, chúng ta lại đến một cái, nếu còn không thể thông qua nói, vậy thay đổi người. Bởi vì khai quốc thú, đã tới gần đảo quốc, cho nên Tiêu Tả cũng dùng cảm giác lực, cảm giác một chút, đảo quốc tình huống. Tiêu Tả cảm giác đến, vừa rồi một màn, nhịn không được thở dài nói, ai? Thật là làm nào một hàng, đều không dễ dàng a. Rất nhiều nam nhân, bởi vì đã chịu, đảo quốc ảnh hưởng, sẽ cho rằng đảo quốc mỹ nữ rất nhiều, nhưng là trên thực tế, đảo quốc liền như vậy điểm đại, nào có như vậy nhiều mỹ nữ a. Chẳng qua ở đảo quốc, đẹp mỹ nữ, đều đi chụp phiến tử. Bằng không vì cái gì, đảo quốc những cái đó tuyển mỹ quan quân, còn không có những cái đó, nữ chính xinh đẹp đâu. Giống. Một tiếng thật lớn thú tiếng hô, từ hải dương bên trong truyền ra, đem đang ở nỗ lực cày tấy, nam vai chính, trực tiếp cấp dọa mềm. Bất quá lúc này, nhưng không có người để ý tới, này, quay chụp tiến trình, mọi người tất cả đều bị thú tiếng hô, hấp dẫn lực chú ý. À mà tê giả tại thượng, đây là cái gì quái vật a? Mọi người xuyên thấu qua biệt thự cửa sổ, nhìn đến từ biển rộng bên trong, lao ra kia chỉ quái vật khổng lồ, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh, từ lòng bàn chân sông thẳng đầu, cả người cứng đờ, không dám núp nhích. Máy móc hầu gái các nàng, chế tạo ra tới khai quốc thú, chính là một con ngũ cấp khai quốc thú, chỉ là thân cao liền tiếp cận 200 mét, cơ hồ là phía trước xuất hiện khai quốc thú, thân cao gấp 2. Nhìn thấy hải dương bên trong, đột nhiên lao ra như vậy một cái quái vật, bờ biển ngư dân, có trực tiếp dọa ngốc tại chỗ, có còn lại là chạy trối chết. Bất quá khai quốc thú, cũng sẽ không để ý tới, đảo quốc các ba tánh chúng sinh trăm thái, nó trong óc bên trong, chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là phá hư đảo quốc. Hình thể thật lớn khai quốc thú, giống như một con thật lớn vô cùng xe tăng, nơi đi qua, đều bị san thành bình địa. Dễ mất, đừng mà. Đang lúc quay chụp mọi người, nhìn dần dần đi xa khai quốc thú, đang ở âm thầm may mắn thời điểm, lại thấy khai quốc thú vung lên, đại thiết truy giống nhau cái đuôi, trực tiếp đem toàn bộ biệt thự, oanh cái dập nát. Cùng lúc đó, đương khai quốc thú, bắt đầu tập kích đảo quốc thời điểm. Tiêu Tả khiến cho y tạp lạc tư, xâm lấn thế giới này internet, trực tiếp khống chế vệ tinh, đem khai quốc thú phá hư đảo quốc, lấy phát sóng trực tiếp hình thức, chuyển tới toàn thế giới trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bị này đoạn video, hấp dẫn ở ánh mắt. Đại đa số ba cánh, đều ở chờ mong, cơ giáp chiến sĩ lại lần nữa buông xuống. Ở nguyên cốt truyện bên trong, các đại quốc gia người, là bởi vì đối mặt khai quốc thú uy hiếp, không có cách nào dưới, lúc này mới đồng lòng hợp lực, vứt bỏ thành kiến, tiến hành kỹ thuật cùng chung, sáng tạo ra cơ giáp chiến sĩ. Mà hiện tại không giống nhau, bởi vì Tiêu Tà điều khiển, bạch hổ cơ giáp, chém giết một đầu khai quốc thú, cho nên những cái đó chính khách nhóm, càng muốn trực tiếp từ bạch hổ cơ giáp thượng vào tay. Rốt cuộc liền tính các quốc gia, vứt bỏ thành kiến, không so đo hiểm khích trước đây, đem kỹ thuật cùng chung, nghiên cứu ra tới cơ giáp, cũng khẳng định so ra kém, bạch hổ cơ giáp, loại này kỹ thuật thành thục cơ giáp. Bởi vậy bởi vì Tiêu Tà xuất hiện, ngược lại làm thế giới này, nguyên bản hẳn là bị chấp hành, cơ giáp thợ săn kế hoạch đẩy sau. Không có cơ giáp thợ săn, chỉ bằng vào đảo quốc tự vệ đội, căn bản không có khả năng, ngăn trở khai quốc thú bước chân. Chỉ dùng không đến 10 phút thời gian, khai quốc thú liền từ bờ biển biên, đột phá tới rồi Đông Kinh, nơi đi qua, toàn vì phế tích. Ngũ cấp khai quốc thú phòng ngự cùng thể tích, đều phải xa xa vượt qua, vừa đến tứ cấp khai quốc thú. Trừ bỏ đạn hạt nhân bên ngoài, trên địa cầu những cái đó đạn đạo, căn bản thương không đến, này chỉ ngũ cấp khai quốc thú. Các quốc gia nguyên thủ, nhìn vệ tinh, chuyển quay lại tới hình ảnh, sắc mặt tất cả đều khó coi không thôi. So với phía trước hai đầu khai quốc thú, này chỉ tập kích đảo quốc khai quốc thú, cường đại hơn quá nhiều. Để cho người lo lắng, chính là này đó khai quốc thú, có thể hay không càng ngày càng cường đại. Vạn nhất có một ngày, liền đạn hạt nhân đều thương không đến, này đó khai quốc thú thời điểm, nhân loại lại nên như thế nào tự xử đâu. Ở điện ảnh bên trong, những cái đó chế tạo khai quốc thú ngoại tinh nhân, là đem khai quốc thú, từ nhược đến cường, từng con đưa đến trên địa cầu, cho nhân loại cũng đủ thời gian, tới ứng đối. Mà hiện tại, bởi vì Tiêu Tà nhúng tay, gần là đệ tam đầu khai quốc thú, cũng đã đạt tới, thứ 5 cấp khai cúc thú cấp bậc, như vậy chiều ngang, thật là làm người cảm thấy tuyệt vọng. Đảo quốc chính là Mễ quốc tiểu đệ, nhìn thấy đảo quốc gặp nạn, Mễ quốc cũng không hảo không ra tay cứu giúp, chỉ có thể phái ra một ít chiến đấu cơ cùng quân hạm, tiến đến chi viện một chút. Bất qua áo bang yêu, lại không có đem hy vọng, đặt ở chi viện quân đội thượng, hắn trong lòng biết, đạn hạt nhân dưới hỏa lực công kích, đối với này chỉ khai cúc thú tới nói, hoàn toàn không có tác dụng. Áo bang yêu ngón tay, liền đặt ở hạch cái nút phía trên, chỉ cần sự tình đặt tới, không thể khống chế nông nỗi, hắn liền sẽ không chút do dự, phóng ra đạn hạt nhân, trực tiếp nổ chết khai cúc thú. Tuy rằng nói nhìn đến đảo quốc xui xẻo, ta là thích nghe ngóng, nhưng là nhìn đến quái thú, như vậy hung tàn, ta còn là cảm thấy có chút sợ hãi. Nay chỉ quái thú, hủy diệt đảo quốc lúc sau, mục tiêu kế tiếp, nên không phải là chúng ta Hoa Hạ đi. Cơ giáp chiến sĩ đâu? Hắn như thế nào còn không có xuất hiện a? Hoa Hạ An Dưa các vong hữu, tuy rằng luôn là nói nhau nhau, muốn tiêu diệt tiểu đảo quốc, nhưng là nhìn đến khai cúc thú, bốn phía phá hư kia một màn, vẫn là không tránh được, có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Rốt cuộc quái thú, cùng động đất cùng núi lửa phun trào, này đó thiên tai không giống nhau. Vạn nhất này chỉ quái thú, thật sự không ai có thể đủ đối phó, quỷ biết nó, phá hủy đảo quốc lúc sau, mục tiêu kế tiếp, sẽ là cái nào quốc gia a? Ở khai cúc thú tàn phá hạ, Đông Kinh kia bàn tay đại địa phương, không quá vài phút, liền bị di vì đất bằng. Không thể lại do dự, cho ta phóng ra. Đương áo ba ngưu nhìn thấy, khai cúc thú đem Đông Kinh, hoàn toàn phá hủy sau, không hề do dự, trực tiếp ấn xuống hoạch cái nút. Vèo vèo vèo. Tam cái kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, bay lên không bay lên, lấy tốc độ siêu âm tốc độ, hướng về đảo quốc Đông Kinh phương hướng, bay vụt qua đi. Rốt cuộc nhịn không được sao. Bất quá này chỉ khai cúc thú, chính là trải qua cải tạo Nga. Các ngươi nhưng đừng quá kinh ngạc. Tiêu Tà nhìn, trước mặt trên màn hình, tam cái kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, từ Mễ quốc cảnh nội bắn ra, lấy phẩm tự hình bắn về phía khai cúc thú, trong mắt nhịn không được, lộ ra một mạt nghiền ngẫm chi sắc. Chương 1233 Chu Tức cơ giáp hiện thân. Vâng! Ở mọi người chờ mong bên trong, tam cái đạn hạt nhân, đồng thời đánh trúng khai cúc thú. Tam đoá thật lớn mây nấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn tới Đông Kinh phạm vi mấy chục dặm không trung, đều bị kín một tầng bụi bặm. Thành công sao? Màn hình trước mọi người, nhìn bị bụi bặm bao phủ Đông Kinh, không tự chủ được, đồng thời ở trong lòng, chờ mong kêu lên. Giống. Một tiếng phẫn nộ thú giống tiếng động, từ bụi bặm đoàn bên trong, đông nhiên vang lên. Không tốt. Kia chỉ quái thú, còn không có bị nổ chết. Nghe được bụi bặm bên trong, chuyên gia thú tiếng hô, liền tính là cách màn hình, mọi người cũng có thể đủ cảm nhận được, thú tiếng hô chung, bao hàm phẫn nộ. Đương xương khói dần dần tan đi, một con hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí càng cường đại hơn khai cúc thú, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Giống nhau ngũ cấp khai cúc thú, liền tính hình thể thật lớn, chính là đối mặt đạn hạt nhân công kích, vẫn là sẽ bị nổ chết. Mà này chỉ lớn lên, giống cá sấu giống nhau khai cúc thú, không chỉ có trên người có một tầng, thật dày áo giáp, còn bị máy móc hầu gái nhóm, đặc thù cải tạo một phen. Giống nhau hoạch công kích, nếu không có đem này chỉ khai cúc thú, trực tiếp nổ chết, như vậy nó liền sẽ hấp thu, giật tràn ra tới năng lượng hạt nhân, tới nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Thậm chí hấp thu, cũng đủ năng lượng hạt nhân, này chỉ khai cúc thú, còn sẽ tiến hóa thành, thứ 6 cấp khai cúc thú, thực lực nâng cao một bước. Sao có thể? Áo ba ngưu nhìn thấy khai cúc thú, ở đạn hạt nhân công kích hạ, không những không có bị nổ chết, ngược lại cảm giác biến càng cường, nhịn không được thất thố hét lớn. Áo ba ngưu sở dĩ, đối mặt khai cúc thú, còn có thể bày ra, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, chính là bởi vì Mễ quốc, nắm giữ đạn hạt nhân. Loại này đại sát khí. Chính là đương áo ba ngưu phát hiện, đạn hạt nhân thế nhưng đi ngược chiều cúc thú, không có tác dụng thời điểm, hắn liền nhịn không được luôn cuống. Mặt khác quốc gia nguyên thủ cùng nhân dân, nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt khó coi không thôi. Liên đạn hạt nhân đều giết không chết khai cúc thú, vạn nhất khai cúc thú, đi tấn công bọn họ quốc gia thời điểm, bọn họ lại như thế nào ngăn cản đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng, đều giống như áp thượng. Một khối cự thạch, cảm thấy ngực áp lực đến cực điểm. Tân gió lốc đã xuất hiện, như thế nào có thể đình chỉ không trước? Đang lúc toàn cầu nhân loại, nhìn tàn sát bừa bãi khai cúc thú, lâm vào thọ tử hồ bi thương cảm là lúc, nơi xa không trùng, đột nhiên vang lên một trận kích động nhân tâm âm nhạc. Cùng với kỳ tích tái hiện, này đầu ủn trả mản tỉ gả chủ đề khúc, một đạo hỏa hồng sắc cơ giáp, từ nơi xa chân trời, bay nhanh mà đến. Chỉ thấy cái này hỏa hồng sắc cơ giáp, sau lưng có một đôi cánh, cầm trong tay một phen thật lớn màu đỏ trường cung, huyền phù ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới kia chỉ, thật lớn khai cúc thú. Vèo vèo vèo. Tiêu Tả thao túng, chu tước cơ giáp, giơ lên trong tay màu đỏ trường cung, đống nhiên bắn ra, mấy đạo laser mũi tên, hướng về khai cúc thú nổ bắn ra mà đi. Phốc phốc phốc. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cho dù đối mặt đạn hạt nhân công kích, đều lông tóc không tổn hao gì khai cúc thú, lại bị chu tức cơ giáp, bắn ra laser mũi tên, dễ như trở bàn tay, bắn thủng thân thể. Giống. Hô. Khai cúc thú tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là lại không có, đương trường tử vong. Mà là nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra đại chiến, hướng tới chu tức cơ giáp phương hướng, đống nhiên phun ra, một đoàn cao tới vạn độ ngọn lửa. Vèo. Tiêu Tả thấy thế, hư lạnh một tiếng, thao túng chu tức cơ giáp, cầm trong tay cử cung, bắn ra một đạo đường kính 10 mét, thật lớn laser mũi tên. Vâng! Thật lớn laser mũi tên, nháy mắt đánh tan khai cúc thú, phun ra ngọn lửa, sau đó thế đi không giảm, một mũi tên bắn bạo, khai cúc thú đầu. Nôn mãi viêm đế Tiêu Tả. Tiêu Tả lưu lại một câu sau, không để ý tới các quốc gia nguyên thủ, truyền đến liên hệ sóng điện, trực tiếp thao túng chu tức cơ giáp, biến mất ở phía chân trời. Chờ đến Tiêu Tả, thao túng chu tức cơ giáp, rời đi lúc sau, một lát sau, mọi người mới từ vừa rồi khiếp sợ bên trong, dần dần phục hồi tinh thần lại. Liên đạn hạt nhân đều giết không chết quái vật, ở chu tức cơ giáp trước mặt, lại liền hai chiêu đều tiếp không dưới, rốt cuộc là thế giới này điên rồi, vẫn là bọn họ xuất hiện ảo giác. Viêm đế vạn tuế. Viêm đế vạn tuế. Ta thượng đế A. Chẳng lẽ hắn là thượng đế, phải tới cứu vớt nhân loại sứ giả sao? Viêm đế, khẳng định là chúng ta, cây gậy quốc người, Tư Mật Đà. Nhìn chu tức cơ giáp, vẫy vẫy tay, không mang theo một đám mây bóng dáng, phục hồi tinh thần lại mọi người, nháy mắt sôi trào lên. Vừa rồi nhìn thấy, đạn hạt nhân đều tạc bất tử khai cúc thú, mọi người trong lòng, nhiều ít sẽ cảm giác bàng hoàng bất lực cùng tuyệt vọng. Mà Tiêu Tả thao tung chu tức cơ giáp, thành thạo, liền giết chết khai cúc thú, này đối với mọi người tới nói, quả thực chính là tuyệt vọng bên trong. Tiêu nhất lóa mắt một mạt hy vọng. Các quốc gia nguyên thủ nhóm, hồi ức vừa rồi một màn, lại đều là mặt trầm như nước, bọn họ cùng bình thường ba cánh, tưởng nhưng không giống nhau. Bình thường ba cánh, tự nhiên hy vọng, cơ giáp chiến sĩ thực lực, càng cường càng tốt. Chính là cơ giáp chiến sĩ, thực lực quá mức cường đại, đối với các quốc gia người thống trị tới nói, hổ cản sủ com lại phi một chuyện tốt. Ngay từ đầu các quốc gia nguyên thủ nhóm, tuy rằng cũng cho rằng, cơ giáp chiến sĩ rất cường đại, nhưng là bọn họ, tự cho là trong tay, nắm giữ đạn hạt nhân. Cho nên cũng không có, quá mức kiêng kỵ, cái này đột nhiên xuất hiện, tự xưng viêm đế cơ giáp chiến sĩ. Chính là hiện giờ, trải qua lúc này đây chiến đấu sau, bọn họ lại phải đối Tiêu Tả, tiến hành một lần nữa đánh giá. Tiêu Tả điều khiển, chu tước cơ giáp có thể chém giết, liền đạn hạt nhân đều tạc bất tử khai cúc thú, như vậy chỉ có thể thuyết minh, chu tước cơ giáp uy lực. So với ngũ cấp khai cúc thú, còn muốn càng cường đại hơn. Tuy rằng ở Tiêu Tả trong mắt, năm đại thần thú cơ giáp, chỉ là rất thấp cấp cơ giáp, nhưng là đối với hiện giờ địa cầu tới nói, cũng đã có thể xem như, vượt thời đại công nghệ đen. Loại này vượt thời đại công nghệ đen, nắm giữ ở một cái không biết chi tiết nhân thủ chung, các quốc gia nguyên thủ, khẳng định cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nguyên bản áo bang yêu, chuẩn bị thừa dịp Tiêu Tả, lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Phóng ra đạn đạo, đem Tiêu Tả điều khiển cơ giáp, cấp nhân cơ hội đánh rơi xuống dưới. Sau đó thông qua nghiên cứu, cơ giáp hài cốt, chế tạo ra thuộc về, mệ quốc cơ giáp chiến sĩ. Bất quá đương áo bang yêu, nhìn đến chu tức cơ giáp, hai chiêu liền giết chết, ngũ cấp khai cúc thú sau, hắn lại nháy mắt, dập tắt cái này ý tưởng. Áo bang yêu bọn họ, hiện tại thực hoài nghi, cho dù bọn họ dùng đạn hạt nhân, công kích Tiêu Tả cơ giáp, chỉ sợ cũng phá hủy không được Tiêu Tả cơ giáp. Hơn nữa liền tính đạn hạt nhân, thật sự có thể phá hủy Tiêu Tả cơ giáp, như vậy đạn hạt nhân lúc sau, cơ giáp chỉ sợ cũng sẽ bị nổ thành cho bụi, đến lúc đó bọn họ, căn bản không chiếm được một chút chỗ tốt. Nếu vạn nhất, không có phá hủy Tiêu Tả cơ giáp, ngược lại chọc giận Tiêu Tả. Như vậy này hậu quả, chỉ sợ sẽ so khai cúc thú xâm lấn, càng đáng sợ gấp trăm lần. Bởi vậy các quốc gia nguyên thủ, đều cam chịu Tiêu Tả tồn tại, trừ phi bọn họ có tuyệt đối nắm chắc, đối phó Tiêu Tả cơ giáp, nếu không bọn họ cũng không dám, tùy tiện đắc tội Tiêu Tả. Chương 1234 đảo quốc diệt. Trải qua đảo quốc một trận chiến lúc sau, Tiêu Tả ở mọi người trong lòng địa vị, thậm chí đã bắt đầu, dần dần thắng qua chính phủ địa vị. Tuy rằng còn không rõ ràng, nhưng là chờ đến lại trải qua vài lần, cơ giáp chiến sĩ đại chiến khai quốc thú, cứu vớt nhân loại sự tình lúc sau. Chỉ sợ Tiêu Tả ở mọi người, trong lòng địa vị, liền phải xa xa vượt qua chính phủ. Cứu thế đảo bên trong căn cứ bên trong, Tiêu Tả một bên hưởng dụng bữa ăn ngon, một bên đang nghe, ạ tù gì ạ hội báo, mới nhất tin tức. Đảo quốc ở khai quốc thú, không kiêng nể gì phá hư hạ, đã bị hủy rất hơn phân nửa. Hơn nữa lúc sau, Mỹ quốc phóng ra 3 viên kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Toàn bộ đảo quốc đều đã tương đương với diệt quốc. Có chút may mắn, tồn tại xuống dưới đảo quốc người, cũng đến bị Liên Hiệp Quốc tạo thành cứu viện tổ chức tiếp tế, an bài tới rồi, mặt khác quốc gia sinh hoạt. Mà các đại quốc gia, ở khai quốc thú uy hiếp hạ, hơn nữa đảo quốc vết xe đổ, các đại nguyên thủ cũng minh bạch, chỉ dựa vào đạn hạt nhân lực lượng, là đánh bại không được, này đó khai quốc thú. Rốt cuộc các đại quốc gia nguyên thủ, nhưng không nghĩ chờ đến khai quốc thú, lại lần nữa đột kích thời điểm, lại bó tay không biện pháp. Tuy rằng Tiêu Tả cơ giáp chiến sĩ, phi thường cường đại, nhưng là các quốc gia nguyên thủ, nhưng không hy vọng đem chính mình quốc gia vận mệnh, tất cả đều ký thác ở Tiêu Tả trên người. Lúc này đây Tiêu Tả, vãn lên sân khấu, không đến nửa giờ, toàn bộ đảo quốc đã bị hủy hoại. Ai có thể đủ bảo đảm, tiếp theo khai quốc thú, xâm lấn thời điểm, Tiêu Tả có thể đúng giờ đuổi tới đâu. Bởi vậy các quốc gia nguyên thủ, trải qua thương nghị lúc sau, quyết định quẳng đi trước ngại, tiến hành kỹ thuật cùng chung, hợp lực chế tạo ra, thuộc về bọn họ cơ giáp chiến sĩ. Tiêu Tả biết được tin tức này lúc sau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có quá mức để ý. Liên tính các quốc gia kỹ thuật cùng chung, có thể chế tạo ra to lớn cơ giáp, cũng yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian, hơn nữa ngay từ đầu, chế tạo ra tới to lớn cơ giáp, cũng khẳng định không phải là khai quốc thú đối thủ. Chờ đến các quốc gia chế tạo ra tới to lớn cơ giáp, thật sự có thể cùng ngũ cấp khai quốc thú đại chiến một hồi thời điểm, phỏng chừng ít nhất cũng đến qua cái 7-8 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, cũng đủ Tiêu Tả ở mọi người trong lòng tạo chúa cứu thế hy vọng. Hơn nữa khai quốc thú cũng sẽ biến càng ngày càng cường, các quốc gia chế tạo ra tới to lớn cơ giáp cuối cùng chỉ có thể đủ phụ trợ ra Tiêu Tả cường đại. Bởi vì đảo quốc bị khai quốc thú hủy diệt duyên cớ, cho nên mặt khác quốc gia mọi người cũng nhận thức đến khai quốc thú đáng sợ tính. Rốt cuộc này đã không phải hủy diệt một hai cái thành thị, mà là trực tiếp hủy diệt một quốc gia. Bởi vậy đương mặt khác quốc gia lọt vào khai quốc thú xâm lấn thời điểm, cái kia quốc gia mọi người trước tiên liền sẽ kỳ vọng Tiêu Tả điều khiển cơ giáp tiến đến cứu vớt bọn họ. Thời gian dài, mọi người tự nhiên mà vậy, liền sẽ sùng bái Tiêu Tả, cấp Tiêu Tả cung cấp, rộng lượng sùng bái điểm. Đảo quốc đã bị làm không có, tiếp theo cái làm ta nhìn xem, lựa chọn cái nào địa điểm đâu. Chính là ngươi. Một vòng lúc sau, lại đến khai quốc thú, xuất động nhật tử, Tiêu Tả đem ánh mắt, cuối cùng dừng ở, cây gậy quốc thượng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, liền thuộc cây gậy quốc người, nhảy nhất hoang thời. Không chỉ có là cây gậy quốc quốc dân, thậm chí ở cây gậy quốc tin tức thượng, đều ở ra mặt dày nói, Tiêu Tả là cây gậy quốc đặc chiến nhân viên. Nếu bọn họ nhảy như vậy hoan, như vậy Tiêu Tả liền cho bọn hắn, tìm điểm việc vui đi. Theo Tiêu Tả ra lệnh một tiếng, một con như là con bò cạp giống nhau, cao tới 200 mét, ngũ cấp khai quốc thú, hướng tới cây gậy quốc kiến tâm, nhanh chóng bơi qua đi. Phủ Sơn là cây gậy quốc, đệ nhất đại cảng cùng đệ nhị thành phố lớn, cũng là trên thế giới bận rộn nhất cảng trí nhất. Mà bận rộn Phủ Sơn, đúng là khai quốc thú, tiến hành đánh bất ngờ, tốt nhất địa điểm. Giống. Cùng với một tiếng thu giống, cao tới 200 mét khai quốc thú, giống như thịt sơn giống nhau, từ biển rộng nhảy lên, ở không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường họa dạ bổn, dừng ở Phủ Sơn cảng phía trên. Nay đã là khai quốc thú, lần thứ tư xâm lấn, nhân loại thành thị, cho nên các quốc gia đều đã tổ chức quá nhiều lần, tị nạn diễn tập. Những cái đó ở trên bến tàu, bận rộn mọi người, nhìn thấy khai cúc thú lúc sau, trước tiên chính là, ném xuống trong tay hàng hóa, sau đó hướng công cộng chỗ tránh nạn chạy. Tiêu Tả ồ ạ, ta còn là xử nữ, ta còn không muốn chết ta. Ngài mau tới, cứu cứu chúng ta đi. Tiêu Tả đại nhân, thỉnh ngài mau tới, cứu cứu chúng ta đi. Xong đời, quái thú ngàn vạn không cần lại đây a. Công cộng chỗ tránh nạn kỳ thật chính là, dùng hầm trú ẩn cải tạo chỗ tránh nạn, mấy vạn người tê ở, một cái chỗ tránh nạn, không khí bên trong tràn ngập, khẩn trương cùng thấp thỏm bất an không khí. Nếu khai cúc thú, không để ý tới những người này, như vậy bọn họ tránh ở chỗ tránh nạn bên trong, tự nhiên cũng sẽ không có sự. Chính là nếu khai cúc thú, muốn giết chết những người này, như vậy này chỗ tránh nạn, căn bản ngăn cản không được, khai cúc thú bước chân. Tương phản nhiều người như vậy, tụ tập ở một chỗ, sẽ chỉ làm khai cúc thú, cấp tận diệt. Thật đúng là có ý tứ dân tộc đâu. Tiêu Tả nhìn đến, đột nhiên gia tăng rồi, mấy ngàn vạn sùng bái điểm, nhịn không được gâm thầm cười nói. Tuy rằng này đột nhiên gia tăng sùng bái điểm, là đến từ thế giới các nơi mọi người, nhưng là trong đó có, hơn 1.000 vạn sùng bái điểm, lại là đến từ cây gậy quốc. Tuy rằng ngay từ đầu, cây gậy quốc mọi người, chỉ là không biết xấu hổ, nói Tiêu Tả là cây gậy quốc đặc chiến nhân viên, nhưng là ba người thành hổ, huống chi là, toàn bộ cây gậy quốc, đều đang nói loại này lời nói đâu. Thời gian một lâu, những cái đó cây gậy quốc các ba cánh, liền thật sự cho rằng, Tiêu Tả chính là cây gậy quốc, đặc chiến nhân viên. Cho nên bọn họ ở gặp được, khai cúc thú xâm lấn nguy cơ thời điểm, mới có thể ở trước tiên, nghĩ đến Tiêu Tả, cấp Tiêu Tả cung cấp, nhiều như vậy sùng bái điểm. Tuy rằng nói hơn 1.000 vạn sùng bái điểm, cũng không tính nhiều, nhưng là cây gậy quốc tổng dân cư, cũng mới bất quá 5.000 nhiều vạn. Nói cách khác, 5 cái cây gậy quốc người, trong đó liền có một cái, là Tiêu Tả người sùng bái, hơn nữa Tiêu Tả còn không có, ra tay chém giết khai cúc thú đâu. Nếu Tiêu Tả ra tay, chém giết khai cúc thú, chỉ sợ cây gậy quốc ba cánh, phải có 7 thành trở lên, đều sẽ biến thành Tiêu Tả người sùng bái. Tới rồi lúc ấy, ở cây gậy quốc bên trong, Tiêu Tả lời nói, chỉ sợ sẽ so với, cây gậy quốc tổng thống nói, còn muốn xen vào dùng. Nguyên bản Tiêu Tả, là chuẩn bị chờ khai cúc thú, đem cây gậy quốc, phá hủy một nửa lúc sau, lại ra tay chém giết khai cúc thú. Bất quá nếu cây gậy quốc ba cánh, như vậy sùng bái chính mình, Tiêu Tả xem ở sùng bái điểm phân thượng, cũng liền trước tiên ra tay. Rốt cuộc này đó cây gậy quốc ba cánh, đều tương đương với, có thể liên tục phát triển, sùng bái điểm cung cấp khí. Nếu bị khai cúc thú, giết chết quá nhiều, cuối cùng tổn thất, vẫn là Tiêu Tả chính mình. Mọi người đều cho ta kiên trì trụ, Tiêu Tả đại nhân, nhất định sẽ đến, chi viện chúng ta. Cây gậy quốc quan chỉ huy, một bên chỉ huy, chiến đấu cơ đi ngược chiều cốc thú, tiến hành cự ly xa quái dày, một bên cho bọn hắn cùng chính mình, cổ vũ nói. Chương 1235 địa cầu bảo hộ thần. Cây gậy quốc quan chỉ huy, hắn cũng biết, chỉ bằng vào bọn họ lực lượng quân sự, là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng khai cốc thú. Muốn đánh bại khai cúc thú, cũng chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở Tiêu Tả, điều khiển cơ giáp chiến sĩ trên người. Bất quá cây gậy quốc quan chỉ huy, trong lòng lại cũng là thập phần lo lắng, bởi vì hắn không biết, Tiêu Tả khi nào, sẽ đuổi tới. Vạn nhất cây gậy quốc, đều bị khai cúc thú cấp diệt, như vậy liền tính Tiêu Tả tới, cũng đều mất đi ý nghĩa. Vĩ đại thần A, nếu ngươi thật sự tồn tại, liền thỉnh ngài làm Tiêu Tả đại nhân, chạy nhanh lại đây. Cứu cứu chúng ta đi. Quan chỉ huy nhìn trong màn hình, bị hủy rất hơn phân nửa phủ sơn thị, nhịn không được ở trong lòng, âm thầm cầu nguyện nói. Tuy rằng phủ sơn thị, so ra kém cây gậy quốc thủ đô, nhưng là cũng thuộc về đệ nhị thành phố lớn. Hiện giờ phủ sơn thị, bị hủy rất hơn phân nửa, cây gậy quốc kinh tế, ít nhất muốn lùi lại 10 năm. Vâng! Khai cúc thú dơ lên hữu chảo, một tay đem một chỗ công cộng chỗ tránh nạn nóc nhà, cấp trực tiếp ném đi. Lộ ra tránh ở trong đó, mấy vạn danh nhân loại. Cứu mạng A. Tư mật đạt. A Tây đi. Ta còn không muốn chết, làm ta đi ra ngoài A. Không cần lại đây, không cần lại đây. Mấy vạn danh cây gậy quốc ba cánh, xuyên thấu qua chỗ tránh nạn phá động, có thể rõ ràng nhìn đến, khai cúc thú buồn máu mồm to, một đám sợ tới mức kẻ ra quần. Bất qua giống loại này chỗ tránh nạn, ở tiến vào thời điểm, đại môn cũng đã từ bên ngoài khóa lại. Liền tính mọi người muốn chạy trốn, cũng không có địa phương, có thể chạy trốn. Đang lúc cây gậy quốc ba cánh, cho rằng chạy trời không khỏi nắng, quan chỉ huy hữu tâm vô lực, màn hình trước mọi người, theo bản năng cầu nguyện thời điểm. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, đang đang, đang. Một trận đổ thần lên sân khấu khúc, đột nhiên ở nơi xa phía chân trời vang lên. Vèo. Một viên màu đen sao băng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở không trung lưu lại, một đạo màu đen tàn ảnh, giống như tia chớp giống nhau, nện xuống khai quốc thú. Vâng. Đối mặt này viên đột nhiên xuất hiện màu đen sao băng, đang chuẩn bị giết chết, chỗ tránh nạn, sở hữu nhân loại khai quốc thú, phản ứng không kịp, trực tiếp bị màu đen sao băng, tập bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Khai quốc thú giống như đạn pháo giống nhau, bị màu đen sao băng, tập bay mấy vạn mễ, không biết đâm sụp nhiều ít kiến trúc, lúc này mới thật mạnh tạp dừng ở trên mặt đất. Là Tiêu Tả đại nhân tới lạc. Bọn lính, chúng ta thành công, tư mật đạt. Quan chỉ huy nhìn thấy, kia viên tạp phi khai quốc thú màu đen sao băng, mặt ngoài đột nhiên tiến hành rồi, một trận biến động. Biến thành một cái cầm trong tay đại chùy, toàn thân đen nhánh to lớn cơ giáp, nhịn không được kích động kêu lên. Tuy rằng ngũ cấp khai quốc thú, da dày thịt béo, nhưng là bị Tiêu Tả, điều khiển huyền vũ cơ giáp, từ trên trời giáng xuống, như vậy va chạm. Ở như vậy lực đánh vào hạ, cũng là bị trọng thương. Trước khi chết dã thú, là nguy hiểm nhất. Hướng chi cao tới, 200 mét ngũ cấp khai quốc thú đâu. Giống. Khai quốc thú tuy rằng người bị thương nặng, nhưng là ngược lại bị kích phát rồi hung tính, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như xuống núi mánh hổ giống nhau, gào giống, hướng tới huyền vũ cơ giáp, phát giết qua đi. An ta một cái, toàn lũy đánh. Tiêu Tả thấy thế, thao túng huyền vũ cơ giáp, cầm trong tay cự chủ y, một bộ đánh bóng chảy bộ dáng, mãnh lực hướng tới phát lại đây khai quốc thú, tập qua đi. Phanh. Cự chủ y mang theo từng đạo tàn ảnh, thật mạnh nện ở, khai quốc thú hàm dưới thượng, thật lớn khai quốc thú, liền giống như một cái cực đại bóng chảy, bị lấy càng mau tốc độ, tập bay ngược trở về. Phanh. Đối mặt cự chủ y bạo kích, khai quốc thú toàn bộ hàm dưới, đều bị tạp vào trong óc, nháy mắt mất mạng, thi thể bay ngược mười mấy km sau, mới vừa rồi thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nô nãi Viêm Đế Tiêu Tả. Địa cầu người thủ hộ. Tiêu Tả thao túng huyền vũ cơ giáp, dơ lên trong tay đại chùy, cao giọng quát. Huyền vũ cơ giáp dơ lên cao trong tay đại chùy, sừng sững ở phế tích bên trong, hơn nữa cách đó không xa, khai quốc thú thi thể phụ trợ. Loại này tận thế anh hùng hình ảnh cảm, lực đánh vào 10 phần. Viêm Đế Tiêu Tả. Viêm Đế Tiêu Tả. Người thủ hộ vạn thuế. Người thủ hộ vạn thuế. Tiêu Tả ốp họa, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử, tư mật đạn. Toàn cầu các nơi mọi người, nhìn video bên trong, kia giống như núi cao vĩ ngạn thân ảnh, nhìn không được kích động, hoan hô lên. Mọi người trong lòng, đồng thời sinh ra một ý niệm, cho dù có lại nhiều quái thú, nào có thế nào. Chỉ cần chúng ta có người thủ hộ ở, như vậy nhân loại liền tuyệt không sẽ diệt vong. Tiêu Tả xem xét một chút, bạo tăng số 100 triệu sùng bái điểm, hơi hơi mỉm cười, thao túng huyền vũ cơ giáp, hóa thành một đạo hắc mang, biến mất ở phía chân trời. Này ra tăng số 100 triệu sùng bái điểm, trong đó có 3.000 nhiều vạn, xuất từ cây gậy quốc, phải biết rằng một người, một ngày nhiều nhất cũng là có thể đủ, cung cấp một chút sùng bái điểm. Này 3.000 nhiều vạn sùng bái điểm, hơn nữa phía trước cây gậy quốc ba cánh, cung cấp hơn 1.000 vạn sùng bái điểm, tổng cộng là 4.000 nhiều vạn sùng bái điểm. Cây gậy quốc tổng dân cư, cũng mới bất quá 5.000 nhiều vạn, này liền tương đương với, ở cây gậy quốc có 8 phần trở lên ba cánh. Đều thành Tiêu Tả fan náo tàn. Hơn nữa dư lại những cái đó ba cánh, còn tuy rằng không có đạt tới fan náo tàn cấp bậc, nhưng là đại bộ phận cũng đều đối Tiêu Tả kính nể không thôi. Tuy rằng nói lúc này đây, cây gậy quốc phủ sơn bị khai quốc thú phá hủy hơn phân nửa, kinh tế khả năng muốn lùi lại 10 năm, nhưng là không có đối lập, liền không có thương tổn. Mặc kệ nói như thế nào, cây gậy quốc chỉ là bị hủy rớt hơn phân nửa cái phủ sơn. So với bị giết rất đảo quốc, có thể xem như tốt hơn quá nhiều. Theo khai quốc thú, mỗi cách một vòng thời gian, liền sẽ xâm lấn địa cầu một lần. Tiêu Tả cũng sẽ ở thỏa đáng thời gian, ra tay chém giết, làm nhiều việc gác khai quốc thú. Vì thế Tiêu Tả, cái này địa cầu người thủ hộ danh hào, cũng liền hoàn toàn làm thật. Ở tiếp được mấy năm bên trong, tuy rằng bởi vì khai quốc thú xuất hiện, các quốc gia vùng duyên hải thành thị, đều đã chịu bất đồng trình độ tổn thất. nhưng là ở Tiêu Tả dưới sự trợ giúp, tổn thất cũng không chê ở, nhưng thừa nhận phạm vi bên trong. Các quốc gia trải qua mấy năm cộng đồng nghiên cứu, rốt cuộc đem nguyên cốt truyện bên trong những cái đó to lớn cơ giáp cấp chế tạo ra tới. Bất quá ở máy móc hầu gái cải tạo hạ, khai cúc thú cấp bậc đã tăng lên tới lục cấp khai cúc thú, chỉ là thân cao liền đạt tới 300 mễ. Các quốc gia đồng tâm hiệp lực, nghiên cứu ra tới cơ giáp thợ săn, căn bản không phải khai cúc thú đối thủ, hoàn toàn bị lục cấp khai cúc thú áp chế. Bất quá này đó cơ giáp thợ săn cũng không phải không có tác dụng, ít nhất bọn họ xuất hiện, có thể ngăn cản khai cúc thú một đoạn thời gian, kéo dài đến Tiêu Tả đã đến. Thời gian cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt công phu, Tiêu Tả liền đã ở Hoàn Thái Bình Dương thế giới, đã 9 năm nhiều thời giờ. Tại đây 9 năm nhiều thời giờ, Tiêu Tả ở địa cầu nhân loại trong lòng, đã biến thành bảo hộ thần giống nhau tồn tại. Nếu không phải Tiêu Tả, đối với các quốc gia nguyên thủ vị trí, không có hứng thú nói, chỉ sợ Tiêu Tả đã là địa cầu cầu dài quá. Chương 1236 cuối cùng di ngôn. Trang xong cuối cùng một đợt bức. Không đúng, là thu hoạch cuối cùng một đợt sùng bái điểm sau, cũng tới rồi nên rời đi thời điểm. Cứu thế đảo căn cứ bên trong, Tiêu Tả tính một chút thời gian, duỗi một cái lười eo, tự mình lẩm bẩm. Chờ đến Tiêu Tả dùng hỗn độn thế giới cắn nuốt Hoàn Thái Bình Dương thế giới sau, thế giới này nhân loại cũng liền không thể cấp Tiêu Tả cung cấp sùng bái điểm. Cho nên ở trước khi đi, Tiêu Tả đến chuẩn bị nháo ra một phen đại động tĩnh. Không trung bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hình chiếu, mà hình chiếu bộ dáng đúng là Tiêu Tả. Trong mấy năm nay trùng, Tiêu Tả cũng không có cố tình che giấu chính mình dung mạo. Dù sao liền tính các quốc gia nguyên thủ đã biết Tiêu Tả chân thật dung mạo, bọn họ vẫn là làm theo, không làm gì được Tiêu Tả. Đưa mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tả chân dung thời điểm, đặc biệt là những cái đó các thiếu nữ, rất nhiều một bộ phận trực tiếp biến thành Tiêu Tả tiểu mê muội. Nô Nãi Viêm Đế Tiêu Tả, địa cầu bảo hộ thần. Hôm nay Ngô đem gom đủ năm đại thần thú cơ giáp lực lượng, hoàn toàn phá hủy Thái Bình Dương đáy biển không gian thông đạo, làm sau này địa cầu quay về hòa bình. Tiêu Tả hình chiếu mắt nhìn phương xa, ngữ khí bình đạm, nhưng là nói ra nói lại giống như sấm sét giống nhau ở mọi người trong lòng tặc mở ra. Tuy rằng mấy năm nay mọi người đã dần dần thói quen khai cúc thú xâm lấn, nhưng là đối với khai cúc thú chung quy ôm có sợ hãi. Hiện giờ nghe được Tiêu Tả thế nhưng có biện pháp hoàn toàn phá hủy không gian thông đạo, tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Tiêu Tả dùng hình chiếu tuyên bố xong lúc sau, không để ý đến mọi người phản ứng, mà là dùng một phân thân thao túng năm đại thần thú cơ giáp bay đến Thái Bình Dương trên không, nhanh lên điều động quân sự vệ tinh điều ra Thái Bình Dương thượng hình ảnh. Trước hết phản ứng lại đây các quốc gia nguyên thủ nhóm vội vàng đối thủ hạ nhân hạ lệnh nói, mà toàn cầu các nơi mọi người còn lại là toàn bộ trước tiên mở ra TV vây xem lên. Giống như vậy đại sự khẳng định sẽ phát sóng trực tiếp ra tới. Trong mấy năm nay bên trong, mọi người đã sớm đã dưỡng thành xem hiện trường phát sóng trực tiếp thói quen. Là thời điểm bắt đầu rồi. Tiêu Tả nhìn đến toàn cầu bắt đầu phát sóng trực tiếp video, khẽ cười một tiếng, đối điều khiển năm đại thần thú cơ giáp, năm đại một phân thân phân phó nói: "Siêu thú hợp thể." Năm đại một phân thân được đến Tiêu Tả mệnh lệnh, cao giọng quát: "Vèo vèo vèo." Theo năm đại một phân thân dứt lời, năm đại thần thú cơ giáp nháy mắt biến hình, lẫn nhau khâu, cuối cùng biến thành một khối cao tới 300 mễ siêu thú cơ giáp. Khai. Năm đại một phân thân thao túng siêu thú cơ giáp, giơ lên cao trong tay thần kiếm, hướng tới phía dưới Thái Bình Dương đông nhiên chém đi xuống. Sao có thể? Hải Dương. Dương bị chạm thành hai nửa. Màn hình trước mọi người nhìn thấy siêu thú cơ giáp thế nhưng nhất kiếm đem Thái Bình Dương chém thành hai nửa, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tin tưởng. Nguyên bản mọi người còn đang suy nghĩ không gian thông đạo ở Thái Bình Dương đáy biển như thế nào quan khán Tiêu Tả phá hủy không gian thông đạo một màn đâu. Kết quả không nghĩ tới, Tiêu Tả thế nhưng nhất kiếm đem Thái Bình Dương bổ ra, trực tiếp lộ ra Thái Bình Dương đáy biển. Hơn nữa bị thần kiếm bổ ra Hải Dương, thật giống như một cổ vô hình lực lượng ở ngăn cản chúng nó khép lại. Vì thế liền xuất hiện nước biển giống như thác nước treo ở hai bên quỷ dị một màn. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, siêu thú cơ giáp trực tiếp, từ thủy tường trung ương thông đạo, một đường tới đáy biển. Chạm! Chỉ thấy siêu thú cơ giáp, giơ lên cao trong tay thần kiếm, hướng tới đáy biển vị diện không gian thông đạo, đồng nhiên chém ra hai kiếm. Vèo vèo! Lưỡng đạo cây số trường kiếm khí, từ thần kiếm bên trong buộc phát ra tới, hướng về không gian thông đạo, chém qua đi. Bất quá đáng tiếc chính là, đủ để chặt đứt biển rộng kiếm khí, chém về phía không gian thông đạo thời điểm, lại giống như chạm ở không khí thượng. Trực tiếp từ không gian thông đạo, cắt qua đi, không có tạo thành một tia tổn thương. Siêu thú cơ giáp lắc lắc đầu, thở dài nói, quả nhiên như thế sao? Xem ra vẫn là đến, dùng kia nhất chiêu A. Trên địa cầu, tất cả nhân loại, cho ta nghe hảo. Cái này liên tiếp, dị thứ nguyên không gian thông đạo, dùng giống nhau thủ đoạn, căn bản phá hư không được. Cho nên ta chuẩn bị, khống chế được siêu thú cơ giáp, tiến vào vị diện thông đạo, sau đó thông qua kiếp nổ siêu thú cơ giáp, tạo thành không gian sụp xuống, hoàn toàn phá hủy vị diện thông đạo. Tiêu Tả dường như núi cao giống nhau, thật lớn hình chiếu, đột nhiên xuất hiện ở không trung bên trong, một bộ thấy chết không sờn ngự khi nói. Bảo hộ thần đại nhân, không cần A. Tiêu Tả đại nhân, cầu xin ngươi, không cần A. Chúng ta đã không rời đi ngươi. Ngài mau trở lại đi. Có ngài ở, chúng ta căn bản không cần, sợ hãi quái thú. Trong mấy năm nay bên trong, khai cúc thu xâm lấn địa cầu, 500 nhiều lần, Tiêu Tả cũng cứu vớt địa cầu, 500 nhiều lần. Có rất nhiều người, không chỉ có thành Tiêu Tả fan trung thành, lại còn có đem Tiêu Tả, coi là chính mình tinh thần cây trụ, cho nên nghe được Tiêu Tả nói sau, bọn họ tất cả đều nhịn không được, hoảng loạn lên. Các quốc gia nguyên thủ, nghe được Tiêu Tả nói, giật mình rất nhiều, trong lòng lại nhịn không được, có một ít mừng thầm. Mấy năm nay, Tiêu Tả lực ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Thậm chí chỉ cần, Tiêu Tả ra lệnh một tiếng, các quốc gia nhân dân, liền sẽ đưa bọn họ nguyên thủ, cấp đuổi xuống đài. Hiện tại đột nhiên nghe được, Tiêu Tả chuẩn bị hy sinh chính mình, tới phá hủy không gian thông đạo, bọn họ tức khắc cảm thấy, đè ở trên người một tòa núi lớn, sắp muốn biến mất. Ta biết, các ngươi khẳng định sẽ vì, ta quyết định, cảm thấy khiếp sợ. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi chính là, từ khai quốc thú, xâm lấn địa cầu ngày đầu tiên thời điểm. Ta cũng đã làm tốt, hy sinh chính mình, phá hủy không gian vị diện chuẩn bị. Chính là đương khai quốc thú, xâm lấn địa cầu lúc sau, ta phát hiện cũng đều không phải là, tất cả đều là chuyện xấu. Nguyên bản các quốc gia chi gian, luôn là chinh chiến không thôi, chính là ở khai quốc thú uy hiếp hạ, tất cả nhân loại, tất cả đều liên hợp lại. Ở 9 năm nhiều thời giờ, chết ở khai quốc thú dưới chân nhân loại, xa xa nhỏ hơn, các quốc gia chi gian chiến tranh, tạo thành thương vong nhân số. Hiện giờ các quốc gia đều đã, vứt bỏ thành kiến, toàn cầu nhân loại liên hợp ở bên nhau. Ta tin tưởng như vậy nhân tộc, sẽ ở vũ trụ bên trong, đi càng xa xôi. Hiện tại khai quốc thú, đã không có tồn tại tất yếu. Khiến cho ta phụng hiến ra, ta sinh mệnh. Vì địa cầu, vì toàn nhân loại, làm ra cuối cùng một tia cống hiến đi. Tiêu Tả dứt lời, trên bầu trời hình chiếu, tùy theo biến mất, siêu thú cơ giáp còn lại là, đi bước một đi hướng, không gian thông đạo. Không cần A. Tiêu Tả đại nhân, đừng rời khỏi chúng ta A. Màn hình trước mọi người, nghe được Tiêu Tả chân tình biểu lộ, một đám tất cả đều là, rơi lệ đầy mặt, tê thanh kiệt lực kêu lên. Các quốc gia nguyên thủ, nhìn siêu thú cơ giáp, kia phó tráng sĩ vừa đi hề, không còn nữa phản hưu quạng bóng dáng, cũng không khỏi, vì chính mình vừa rồi ý tưởng, cảm thấy hổ thẹn không thôi. Chương 1237 hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Hắn là chân chính anh hùng, túi chảo. Hoa Hạ nhất hảo thủ trưởng, nhìn trong màn hình, kia nói đi vào không gian thông đạo bóng dáng, bỗng nhiên đứng dậy, mắt hổ rưng rưng, đầy mặt cảm động, nhấc tay hành lễ nói. Túi chảo. Ở đây mặt khác bọn quan viên, cũng nhịn không được, đồng thời đứng dậy, đối với kia nói bi tráng bóng dáng, đồng thời nhấc tay túi chảo. Tuy rằng ngươi không phải mễ quốc người, nhưng là trong lòng ta, ngươi thật sự là, toàn nhân loại anh hùng. Nhà trắng trung áo bang yêu, nhìn trong màn hình, siêu thú cơ giáp bóng dáng, nhịn không được ở trong lòng ám đạo. Tuy rằng ngay từ đầu, áo bang yêu đã từng muốn, phá hủy Tiêu Tả cơ giáp, sau đó dùng cơ giáp hải cốt, tới tiến hành nghiên cứu. Nhưng là nghe xong Tiêu Tả nói, cùng với Tiêu Tả vì nhân loại, làm ra tự mình hy sinh. Cho dù là áo bang yêu, cũng không khỏi, ở trong lòng kính nể nổi lên, vị này nhân loại anh hùng. Thánh nhân sở dĩ, được xưng là thánh nhân, chính là bởi vì bọn họ, có thể làm được, thường nhân không thể làm được sự tình. Mà Tiêu Tả loại này, hy sinh chính mình, tới cứu vớt nhân loại hành động, đủ để được xưng là thánh nhân. Vâng! Đương siêu thú cơ giáp, tiến vào không gian thông đạo sau, tức khắc một cổ cường đại năng lượng, từ siêu thú cơ giáp bên trong, bùng nổ mà ra. Toàn bộ không gian thông đạo, tại đây cổ cường đại năng lượng, cấp đánh sâu vào sụp đổ, hoàn toàn phá hủy. Vâng! Theo không gian thông đạo sụp xuống, Thái Bình Dương Trung, bị phân đến hai bên nước biển, cũng giống như mất đi lực lượng chống đỡ, một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Mọi người nhìn trong màn hình, dần dần khôi phục bình tĩnh mặt biển, trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì phá hủy không gian thông đạo, là hy sinh bọn họ, nhất sùng bái bảo hộ thần, cái này làm cho bọn họ, như thế nào vui vẻ lên đâu. Lúc sau mọi người, vì kỷ niệm Tiêu Tả, đêm ngày này, đặt tên vì thần vẫn tiết, cũng chính là bảo hộ thần ngã xuống nhật tử. Ở kế tiếp nhật tử, tuy rằng Tiêu Tả đã hy sinh, nhưng là hắn tinh thần, lại vĩnh viễn tồn tại ở mọi người trong lòng. Ở toàn cầu nhân loại cộng đồng hành động hạ, các quốc gia chiếm cứ một phương thời đại, hoàn toàn biến mất, sở hữu quốc gia, toàn bộ dung hợp ở bên nhau, hình thành duy nhất chính quyền, địa cầu liên bang. Mà thần vẫn ngày kia một ngày, cũng bị địa cầu liên bang mọi người, xưng là kỷ nguyên mới bắt đầu. Bất quá này đó, đều thuộc về lời phía sau. Cứu thế đảo căn cứ chung, Tiểu Thanh hai mắt đỏ bừng, nhịn không được oán giận nói, ngươi thật là quá xấu rồi. Làm gì làm cho như vậy lửa tình? Nhân ra đều thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Như vậy mới là, ta muốn hiệu quả sao? Tiêu Tả nhìn đến màn hình phía trên, đến từ các quốc gia video lúc sau, nhịn không được đắc ý cười nói. Đương một phân thân không chế được, siêu thú cơ giáp, ở không gian thông đạo tự bạo sau. Toàn cầu nhân loại, đều phi thường thương tâm, hơn nữa có một ít người, thương tâm quá độ, trực tiếp đi qua. Trong nháy mắt thời gian, ở toàn cầu bên trong, thế nhưng có mấy trăm vạn người, bởi vì Tiêu Tả hy sinh, thương tâm quá độ, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Tả trong mấy năm nay bên trong, đối thế giới này mọi người, tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí nếu Tiêu Tả, tu luyện chính là thần đạo nói, này đó tín ngưỡng chi lực, đều có thể đủ làm Tiêu Tả, từ một người bình thường, trực tiếp thành thần. Thời gian đã đến, cắn nuốt đi. Tiêu Tả ý niệm vừa động, sử dụng hỗn độn thế giới lực lượng, bắt đầu cắn nuốt nổi lên, Hoàng Thái Bình Dương thế giới căn nguyên chi lực. Hoàng Thái Bình Dương thế giới, tuy rằng là trung ngàn thế giới, nhưng là thuộc về, tương đối nhỏ yếu trung ngàn thế giới. Hơn nữa Tiêu Tả, tại đây 10 năm bên trong, đem thế giới này cốt truyện, làm đến lung tung rối loạn, thế giới ý thức đã sớm hỗn loạn bất kham. Loại tình huống này Hoàng Thái Bình Dương thế giới, đối mặt hỗn độn thế giới, loại này cường đại trung ngàn thế giới. Căn bản không có cái gì phản kháng, thực dễ dàng, đã bị hỗn độn thế giới cắn nuốt. Tiêu Tả lợi dụng hỗn độn thế giới, cắn nuốt Hoàng Thái Bình Dương thế giới sau, cũng không có nhiều hơn cải tạo, chỉ là cho nó gia tăng lục đạo luân hồi. Về sau, ngươi đã kêu làm cơ giáp vũ trụ đi. Tiêu Tả đem Hoàng Thái Bình Dương thế giới, cải tạo xong sau, cho nó một lần nữa lấy, một cái tân tên. Tiêu Tả cải tạo hảo, cơ giáp vũ trụ sau, ý niệm vừa động. Về tới sùng bái không gian bên trong. Nho nhỏ cái kia nha đầu, lại chạy đến địa phương nào đi chơi. Tiêu Tả ở sùng bái không gian bên trong, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện thân ảnh nho nhỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nho nhỏ là hệ thống tiểu tinh linh, nhưng là nàng ngày thường, nhưng không thích một người, lẻ loi đãi ở sùng bái không gian bên trong. Trước kia Tiêu Tả trong cơ thể, không có hỗn độn thế giới thời điểm, nho nhỏ cũng không có địa phương đi. Mới có thể luôn là tìm Tiêu Tả nói chuyện. Hiện tại Tiêu Tả trong cơ thể, đã có hỗn độn thế giới, lại còn có vài cái vũ trụ. Hơn nữa Tiêu Tả, lại cho nho nhỏ, ở hỗn độn thế giới, tự do ra vào quyền hạn. Cho nên nho nhỏ, đại đa số thời điểm, đều sẽ không đại ở, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả cảm giác một chút, phát hiện nho nhỏ hiện tại, đang ở thần uy vũ trụ bên trong, cùng Long Quỷ cùng ạ tù gì ạ các nàng. Nghiên cứu tiểu mới mỹ thực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tính, vẫn là không đi quấy rầy các nàng. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, cấp điều ra tới. Ở Hoàng Thái Bình Dương thế giới bên trong, này 10 năm thời gian, Tiêu Tả sùng bái điểm, gia tăng tới rồi, 3.170 nhiều trăm triệu. Có thể tiến hành 3 lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng, cùng với 1 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng. Đến nỗi thập cấp rút thăm trúng thưởng, đối với Tiêu Tả thực lực tăng lên, không có quá lớn trợ giúp, cho nên dư lại hơn 7 tỷ sùng bái điểm, liền trước lưu lại đi. Cùng với rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay thượng, đèn flash một trận điên cuồng chuyển động, 4 kiện vật phẩm xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. 4 kiện vật phẩm, phân biệt là tam thanh trường kiếm cùng một chương thế giới du lịch phiếu. Đương Tiêu Tả sử dụng tra xét thuật, dừng ở tam thanh trường kiếm thời điểm, nhịn không được hai mắt trừng lớn, khiếp sợ kêu lên, ta dựa, đây là Âu đến nổ mạnh ý tứ sao. Chỉ thấy tam thanh trường kiếm thượng, phân biệt biểu hiện vì, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Xuất từ hồng hoang thế giới, bẩm sinh linh bảo, cùng chu tiên kiếm, cộng xưng chu tiên bốn kiếm. Chu tiên bốn kiếm cùng chu tiên kiếm trận đồ, có thể tổ hợp thành, chu tiên kiếm trận. Tương truyền chu tiên kiếm trận, vì hồng mông sáng lập tới nay, thiên đạo đệ nhất sát trận. Chúa tể thiên đạo sát phạt vô thượng trận pháp. Là thông thiên tiệt giáo lập giáo chi bảo, hộ giáo đại trận. Tiêu Tả gấp không chờ nổi, tiêu phí một ngày thời gian, đem lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, tam đem thần kiếm, tiến hành rồi bước đầu luyện hóa. Chu tiên kiếm trận, cho ta khởi. Chu tiên bốn kiếm cùng chu tiên kiếm trận đồ, cuối cùng gom đủ, hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận. Uy lực của nó viễn siêu, Tiêu Tả phía trước đối phó quang minh chúa tể, sử dụng chu tiên kiếm trận. Đáng tiếc a, chung quy là thực lực của ta không đủ, không thể hoàn toàn phát huy ra, chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực. Tiêu Tả cảm thụ một chút, chu tiên kiếm trận uy lực sau, nhịn không được thở dài nói. Chương 1238 Bảy Long Châu. Hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, thuộc về bẩm sinh trí bảo, nếu phát huy ra, chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực. Thậm chí có thể so với hỗn độn trí bảo. Bất quá lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng, muốn phát huy ra, chu tiên kiếm trận uy lực chân chính. Muốn phát huy ra, chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực, ít nhất cũng đến đạt tới thánh nhân, hoặc là chủ thần cấp bậc. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, thúc giục chu tiên kiếm trận, nhiều lắm có thể vây khốn, hạ vị chủ thần cường giả, nhưng là muốn giết chết hắn, lại không có khả năng. Đến nỗi tìm quang minh chúa tể báo thủ, vậy càng không có thể. Tuy rằng thượng một lần Tiêu Tả, tự bạo không hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, thành công âm một phen quang minh chúa tể, nhưng là nhưng không đại biểu, quang minh chúa tể liền dễ đối phó. Nếu không bệ ấy rút, thân là phong hệ hạ vị chủ thần, cũng không có khả năng, bị quang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ở Ngọc Lan Đại Lục, không dám rời đi. Hơn nữa quang minh chúa tể trong tay, có được một phen tối cao thần khí, trừ bỏ đánh không lại. Hủy diệt, vận mệnh, tử vong cùng sinh mệnh, tứ đại chúa tể bên ngoài. Quang minh chúa tể thực lực, so với hắc ám, phong, hỏa, thủy, thổ cùng lôi, sáu đại chúa tể, muốn càng thêm cường đại. Tối cao thần khí chính là tối cao thần, sáng tạo thần khí, chủ thần không thể phá hư, chỉ có cấp bậc chủ thần cấp trở lên, mới có thể sử dụng. Tứ đại tối cao thần, chính là từ hồng mông khống chế giả, sở nắm giữ tứ đại quy tắc, biến ảo mà thành. Bọn họ liền tương đương với, hồng quân giống nhau tồn tại. Tối cao thần khí uy lực, liền tính so ra kém, hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, chỉ sợ cũng nhược không đến chạy đi đâu. Càng đừng nói, quang minh chúa tể sau lưng, còn có một cái, càng cường đại hơn vận mệnh chúa tể. Kêu hóa trong tay, có hai kiện tối cao thần khí, hơn nữa quang minh chúa tể, trong tay tối cao thần khí, chính là hoàn chỉnh một bộ tối cao thần khí. Rắc rối cũng là đánh bậy đánh bạn. Ngoài ý muốn luyện liền hồng mông kim thân, lúc này mới giết chết vận mệnh chúa tể. Xem ra muốn báo thủ, còn phải lại chờ một đoạn thời gian A. Tiêu Tả thở dài một hơi, đem chu tiên kiếm trận, thu lên. Tiêu Tả thu hồi chu tiên kiếm trận sau, đem ánh mắt dừng ở, dư lại thế giới du lịch phiếu thượng, biểu hiện vì, 7 viên ngọc rồng thế giới du lịch phiếu. Thế nhưng là thế giới này sao? Có điểm ý tứ. Tiêu Tả nhìn, trong tay thế giới du lịch phiếu. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng âm thầm cười nói. 7 viên ngọc rồng thế giới, cũng coi như một cái thế giới vô biên đi. Bất quá đối với toàn vương thực lực, Tiêu Tả có chút không quá xác định. Phía trước Tiêu Tả cho rằng, toàn vương có thể phất tay chi gian, sáng tạo vũ trụ cùng hủy diệt vũ trụ, hẳn là cùng hồng mông khống chế giả, là cùng một đẳng cấp nhân vật. Chính là đương Tiêu Tả, luyện hóa hỗn độn thế giới lúc sau, ở hỗn độn thế giới bên trong. Tiêu Tả cũng có thể đủ tùy ý, sáng tạo vũ trụ cùng hủy diệt vũ trụ. Tiêu Tả liền minh bạch, toàn vương thực lực, cũng không nhất định có chính mình, tưởng tượng như vậy cường đại. Một ít thực lực cường đại thánh nhân, liền có năng lực, sáng lập ra thế giới mới. Cũng không nhất định, một hai phải đạt tới hồng mông không chế giả, cái loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ tự do sáng tạo vũ trụ. Bất quá liền tính toàn vương thực lực, không có Tiêu Tả ngay từ đầu, tưởng tượng như vậy cường đại, thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể đủ có thể so với, giống nhau thánh nhân cường giả. Chỉ cần ta không đi trêu chọc toàn vương, ở bảy viên ngọc rồng thế giới bên trong, hẳn là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa toàn vương nhìn qua, có điểm ngốc ngốc, liền tính đánh không lại, ta cũng có thể chạy trốn rất ta. Tiêu Tả suy nghĩ một chút, cười đem bảy viên ngọc rồng thế giới du lịch phiếu, cấp thu lên. Tuy rằng Tiêu Tả hiện tại, không chuẩn bị lập tức sử dụng, này trương thế giới du lịch phiếu, nhưng là Tiêu Tả đã, ở trong lòng quyết định, tiếp theo sử dụng du lịch phiếu, liền đi trước bảy viên ngọc rồng thế giới. Tiêu Tả thu hồi thế giới du lịch phiếu sau, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 25, huyết thống, tứ thần siêu tái người, khí vận khống chế giả, chín mệnh huyền miêu, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mạc mạc người, thiêu thiêu người, giải phẫu người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, tu vi, bản thể, tứ đại thần phân thân, linh hồn, bốn hệ biến dị, quy tắc chi lực, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hiện thực quy tắc, tâm linh quy tắc, tùy thân thế giới, hỗn độn thế giới, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, đốt quyết, thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay, vô hạn phẫn nộ chi lử, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tụ khí thành nhận, nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, kim luân chuyển sinh bảo, tiên nhân hình thức, thể thuật, tám môn độ giáp, hải quân sáu thức, ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn giảm, khí công, tự tại cực ý công, lóe khí công, dung hợp thuật, giới vương quyền, tiên thuật, ngũ hành tiên thuật bách khoa toàn thư, ngự kiếm thuật, thần thông, như lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, âm dương hóa trợ, lục đạo phân thân, vân giao phân thân, ngưu ma phân thân, kim ô phân thân, đại bàng phân thân, chín đầu phân thân, lục nhị phân thân, bẩm sinh linh bảo, chu tiên trận, định hải châu, xạ nhật thần cung, quạt bà tiêu, hậu thiên linh bảo, con rối hồ lô, kim cương trác, kim giao tiễn, thất tinh bảo kiếm, phục hy kiếm, thần ma kiếm, như ý kim cô đồng, kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản, người máy, chấn thiên địa, trung kết giả a nặc, ý tạp lạc tư, trang bị, trảm phách đao, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, chín linh châu. Vật phẩm, ạ tu gì ạ triệu hoán tạp, phá hư linh cầu, cơ lan đại đồng hồ, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản. Thế giới du lịch phiếu, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, che trời thế giới du lịch phiếu, bảy viên ngọc rồng thế giới du lịch phiếu. Thế giới khiêu chiến tạp, hồ yêu tiểu hồng nương thế giới khiêu chiến tạp. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, Transformer, chạm đỏ đậm chi đồng, thiên long bắt bộ. Sùng bái điểm, 75298-51392. Thần cách điểm, 385643-5846. Tiêu Tả xem xong thuộc tính giao diện lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian, mang theo ạ tủ gì ạ các nàng, đi dạo phố đi. Vừa mới từ Hoàng Thái Bình Dương thế giới trở về, dù sao cũng phải đi ra ngoài thả lỏng một chút, thấu khẩu khí sao. Cùng lúc đó, đế hồn thành Anderson gia tộc bên trong, một chỗ độc lập đỉnh viện, lưu trữ một đầu sóng biển, màu lam tóc quan phủ phù nhã, đang ở cùng xa ở minh giới phụ thân, tiến hành cự ly xa trò chuyện. Chương 1239 hắc ám chúa tể. Minh giới vị diện, lò cờ nhất tộc một tòa phủ đệ bên trong. Thân xuyên màu làm trường bảo mà gà xua lọ cờ, nhìn hình chiếu thách thượng, hiện lên phủ phù nhã hư ảnh, trong ánh mắt, tràn đầy sùng địch. Mà gà xua lưu trữ một đầu màu làm tóc ngắn, đao tước khuôn mặt, cao thẳng cái mũi, tuy rằng là phủ phù nhã phụ thân, nhưng là bề ngoài nhìn qua, càng như là phủ phù nhã ca ca. Lọ cờ nhất tộc, mỗi một đời tộc trưởng đảm nhiệm kỳ, là 1.000 năm, mà gà xua đúng là, đương nhiệm lọ cờ tộc trưởng. Phù nhã. Ở địa ngục vị diện trong khoảng thời gian này, quá thế nào a? Có hay không gặp được, muốn khiêu chiến đối thủ A. Magasua nhìn, chính mình tiểu nữ nhi hình chiếu, nhịn không được cười hỏi.